hắn hoàn đắm chìm trong mới vừa hôn Lý, dương vật cứng rắn được làm đau, thuận miệng trả lời đây là bình thường phản ứng sinh lý a, ngươi là bạn gái của ta a, ta thấy ngươi không cứng nổi nên đi bệnh viện rồi. Chán ghét, ta còn muốn cùng ngươi tỏa thủy thượng thang trượt đâu rồi, ngươi chỉ thất thần tuột xuống, vạn nhất đụng chỗ nào chặt đứt, thứ này có thể đánh thạch cao sao? Nàng đỏ mặt nói một câu, đi theo đem áo tắm sờ soạng đi ra, nha, ngươi vừa rồi rất ngoan đấy, ta cho ngươi cái thưởng cho, cũng thuận tiện cho ngươi thích ứng một chút, nói không chừng a, xem thói quen bơi lội thời điểm sẽ không việc á. Thói quen, hắn sửng sốt một chút, đi theo lập tức hiểu ý của nàng. Ta đi thay đồ lặn, trong chốc lát nấu cơm ăn cơm, đều mặc như vậy lấy, buổi chiều xuất phát ta liền trực tiếp bên ngoài bộ quần áo đi. Như thế nào đây? Hắn nhìn Phương Đồng Đồng nói ở trên tay đồ lặn, tuy rằng đương nhiên không phải bikini, nhưng có thể nhìn ra được, kia áo tắm sau lưng mở một mảng lớn, ít nhất có thể lộ ra cái đại V miệng. Đây chính là đồ lặn a, cách thủy, kỳ thật cùng nội y không khác nhau nhiều a. Hắn đôi mắt tỏa ánh sáng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Phương Đồng Đồng trước đây nào đó lo lắng, bừng tỉnh đại ngộ. Quần lót sợ ẩm ướt, đồ lặn cũng không sợ, cô gái nhỏ này, rõ ràng cũng là muốn hắn. Tập 6, chương 28. Này, người còn nhớ rõ đã đáp ứng của ta à? Ôm áo tắm đi đến cửa phòng ngủ, Phương Đồng Đồng không yên tâm quay đầu nhìn Triệu Đào, nhỏ giọng hỏi một câu. Nhớ rõ, ta cam đoan, người không đáp ứng việc, ta tuyệt đối không miễn cưỡng, ngươi. Ta lại thêm vào một cái, ngươi không nói làm được, ta liền cam chịu là không đáp ứng. Hắn vừa nói, một bên nuốt nước miếng một cái, lăn lộn hầu kết một chút đem sức thuyết phục giảm bớt không chỉ một bán. Cửa sổ mảnh không được rớt ra a, nghe không? Nàng do dự một chút, đi vào đóng lại cửa phòng ngủ, từ bên trong bổ sung một câu. Hắn đương nhiên không bỏ được rớt ra, nếu không có bể bơi loại này bất đắc dĩ địa phương. Hắn hận không thể Phương Đồng Đồng đồ lặn bộ dáng chỉ có một mình hắn có thể nhìn đến. Kháp dây đợi tam bốn phút, cửa phòng ngủ mới két. Một tiếng nhẹ nhàng mở cái lỗ. Phương Đồng Đồng từ bên trong tìm hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, đi theo vươn non nửa kéo thân mình, bình thường đang bơi lội chỉ cũng không cảm thấy có gì. Tại nhà ngươi như vậy nhất xuyên, ta đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đồng Đồng, ánh mắt hắn đều ở đây sáng lên, cho ta xem, không phải nói làm cho ta thích ứng một cái nha. Nha, nàng gật gật đầu, đem cửa khai đại, đạp giày sang đan đi ra. Cầu vồng sắc điều văn theo vai phải mang tà dẫn xuống dưới, phản quá no đủ nhũ phong, tản ra thành sạc sỡ đóa hoa, phơi không tính là đều đều, đồng phục học sinh ngắn tay cùng làn váy tại tứ chi của nàng thượng phân ra rõ ràng phân giới, không sao cả bị phơi nắng đến địa phương, bị đồ lặn xanh đậm màu lót chèn ép phá lệ trắng noãn. Nàng lắc lắc đôi ngựa, mím môi, chứa đựng ý cười dạo qua một vòng. Xem được không? Đẹp mặt, thật là đẹp mắt, sau lưng kia phiến chữ V hình không gian theo trước mắt hắn chợt lóe lên, vài đạo giao nhau tế mang không có bao nhiêu che đậy tác dụng, tương đương với lộ ra hơn nửa lưng. Cân xứng lưng chân một chốc vậy ấn vào đầu óc của hắn. May mắn, mặc dù tốt xem, nhưng không ra động phong phú sức tưởng tượng lời mà nói, còn không đến mức đến trực tiếp cứng trình độ, cận gần như vậy nhìn, chính là bụng căng lên có sắc sắc ảo tưởng tại dục dịch mà thôi. Ngươi nhìn hơn xem thành thói quen, về sau ta còn muốn thường xuyên đi chung với ngươi bơi lội đâu. Nàng cười đi qua phòng bếp nhìn thoáng qua, may mắn nhà ngươi bên này cửa sổ phản đối lấy lâu, bằng không xuyên tạp dề ta cũng nghiêm chỉnh đi làm cơm. Tại bể bơi thời điểm không thể không cảm giác à, hắn cố ý hỏi một câu. Phương Đồng Đồng quả nhiên liếc trắng mắt, đây chính là ở nhà, có thể giống nhau à. Làm người ta thấy ta mặc như vậy, khẳng định đã cho ta câu dẫn ngươi. Muốn mắng ta không biết xấu hổ. Hắn sừng sộ lên, lập tức nói ai dám, bạn gái của ta dỗ ta cao hứng, làm sao mặc ta đều thích. Phương Đồng Đồng cười đi đến sofa biên, người này đồ lưu manh, khẳng định ăn mặc càng ít càng thích. Tốt lắm, ta đi nấu cơm, người theo giúp ta không? Hắn đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới nhất kiện chuyện rất trọng yếu, vội vàng giả bộ thật đáng tiếc bộ dạng, nói ta trong chốc lát đi, ta... Trong máy vi tính có nhuyễn kiện software muốn xử lý một chút, 10 phút, nhiều nhất 10 phút phải đi cùng ngươi. Không có việc gì không vội, phòng bếp ngươi không đến cũng được. Dù sao mặc tạp dề đâu rồi, so hiện tại ăn mặc nhiều. Phương Đồng Đồng cười hì hì cầm lấy nước uống hai cái, đã hoàn toàn không cần dùng của hắn cái chén. Xem Phương Đồng Đồng đi vào phòng bếp, hắn vội vàng vọt vào phòng ngủ, làm bộ như xử lý đồ bộ dáng nhấn khai máy tính, tiếp theo không kịp chờ đợi ngồi ở mép giường, bắt tay đưa về phía nàng thật chỉnh tề điệp đặt chung một chỗ quần áo. Dựa vào trình tự trưng bày thành một sấp dưới tình huống, phía dưới cùng là áo, sau đó là váy, váy mặt trên, tắc cũng bài phóng hắn giờ phút này muốn nhất sờ được bảo vật, quần lót cùng bra. Phương Đồng Đồng bên người nội y, hơn nữa, vừa mới cởi ra không đến 5 phút. Hắn không dám làm loạn y phục kia bộ dạng, run nhẹ nhẹ đầu ngón tay tiểu tâm rực rực thăm dò vào trong chén phụ ao một bên. Nơi đó giống như hoàn lưu lại Phương Đồng Đồng thân thể độ ấm, ngón tay vuốt ve ở phía trên, giống như gián tiếp sờ qua mềm mại vú, làm trong lòng của hắn một trận kích động. Hơi chút cảm thụ một chút nữ sinh nịt ngực hình dạng hoa văn, hắn dùng nước miếng thấm giọng phát khô môi, thận trọng bắt tay đặt ở trên quần lót, cẩn thận nhớ kỹ điệp phóng đại khái phương thức, run rẩy cầm lên, nhẹ nhàng bày ra. Đó là nhất kiện và văn ngực cùng màu đầy đủ quần tam giác nhỏ, nhỏ đến làm hắn có điểm hoài nghi cuối cùng làm sao có thể xuyên đến trên người, bất quá lập tức, ngón tay liền cảm nhận được vài dệt co giãn. Cùng hắn tưởng tượng thuần sắc miên quần lót không thái nhất dạng, đây là mang theo đường viền hoa, hai bên còn có tinh tế hoa văn khoản tiền thức, làm trung học nữ sinh trên người nội y tựa hồ có điểm quá mức sức tưởng tượng, nhưng lại còn chưa đạt tới đẹp đẽ trình độ, đối dục vọng có loại chưa quyết định kích thích cảm giác. Hắn cảm thấy hô hấp có điểm dồn dập, ngón tay vừa lật, mở ra quần lót trung tâm. Đáy quần không tưởng được sạch sẽ, không có nửa điểm dấu vết, xem ra chỉ là mới vừa hôn nồng nhiệt, còn chưa đủ lưu lại phân bí vật. Hắn chỉ là đơn thuần thỏa mãn một chút thanh xuân này mầm rất hiếu kỳ, đến không có học truyện tranh giảm động tác bộ ở trên đầu hoặc là nghe một cái xúc động. Sau khi xem, hắn tưởng tượng một chút một bộ này mặc ở Phương Đồng Đồng trên người bộ dáng, cũng không biết khi nào thì mới có thể thật sự nhìn đến. Bất quá Phương Đồng Đồng nhiệt tình như vậy lớn mật, cũng sẽ không quá lâu à. Hắn khe khẽ thở dài, có điểm vụng về muốn điệp hồi bộ dáng lúc trước. Kết quả lúc này, cửa phòng ngủ truyền đến một câu thanh thúy trong lời nói Triệu Đào, quần nhỏ của ta sái khó coi như vậy sao? Ngươi thở dài là có ý gì à? Chương 29. Một tiếng này tới quá mức đột nhiên, Triệu Đào sợ tới mức tay run run một cái, vốn là không cầm chắc quần lót trực tiếp đánh rơi bên giường thượng. Ai nha, ngươi nhưng thật ra cầm chắc điểm à? Phương Đồng Đồng bước nhanh đã chạy tới, xoay người nhặt lên cầm ở trong tay, chạy nhanh vỗ phía trên bụi. Người cứ như vậy ghét bỏ sao? Không, không phải, ta sợ tới mức, người đi đường không âm, cầm tinh con mèo đó à. Hắn cười khan quay đầu, trên mặt nóng rát vô cùng có chút ngượng ngùng, ngươi. Ngươi không phải nấu cơm đó sao? Nga, ta nghĩ đem thịt trước đốt một chút, nhà ngươi đường lon quá lâu vô dụng, đường trắng cứng rắn ta thìa đều nhanh sạn sai lệch, gọi ngươi hai tiếng ngươi không nghe thấy, ta còn tưởng rằng ngươi làm gì vậy như vậy chuyên tâm, liền tới xem một chút. Nàng vừa nói, một bên xoay người đem quần lót điệp tốt thả lại chỗ cũ, rất không minh bạch nói, ngươi xem này làm sao? Ta lại không mặc lên người, đi tiệm bán áo lót treo mãn tường đều là, có cái gì tốt nhìn a? Không phải, ta chính là tò mò. Hắn gãi đầu một cái, thực thành thực thẳng thắn, nhà ta luôn liền tự ta. Đều không sao cả gặp qua vật như vậy, vừa nghĩ tới của ngươi liền cởi ở chỗ này, thật sự không nhịn được. Kỳ thật mẹ hắn cũng lưu trữ quần áo ở nhà, bất quá. Cái loại này trung niên khoản hắn lặng lẽ thăm một lần sẽ thấy cũng không có hứng thú. Ngươi, đừng nóng giận được không? Không nghe được Phương Đồng Đồng đáp lời, hắn có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Ai nha, này có gì phải tức giận, ngươi nghĩ xem trong chốc lát trở lại đón lấy xem. Trước giúp ta đây, u dấu lớn tẩu hút thuốc phiện úy. Bia, dấu lớn xuống dưới, thịt không đốt không thể ăn đâu. Nàng cầm lấy hắn cánh tay đem hắn linh lên, cười hì hì lôi hắn đi ra ngoài, ta như là dễ dàng như vậy người tức giận sao? Ngươi là bạn trai ta ai? Đúng rồi, ngươi không phải nói với ta, nếu như ta không nói hành, liền là không cho phép sao? Vậy ngươi cũng đừng vụng trộm làm chút gì, ta cũng cho ngươi cái cam đoan, ngươi mặc kệ muốn làm cái gì, đều đề xuất theo ta thương lượng, ta nhiều nhất là không đáp ứng, tuyệt đối không giận ngươi. Nàng nghĩ nghĩ. Tìm cái không quá thỏa đáng cách khác, tỉ như ngươi nghĩ bảo ta xuất môn trần chuồng, ta liền quang không đồng ý, tuyệt đối không mắng ngươi bệnh thần kinh. Được không? Ách, tốt, bất quá ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ra chuồng chạy ha. Hắn phát hiện thực phải hào hào tìm hiểu một chút bạn gái mình mới được, này hơn một tuần lễ, giống như mới đem băng sơn nhìn cái sừng. Vậy là được, về sau nhưng không cho vụng trộm vốt ở đàng kia làm chuyện xấu, ngươi xem ta vừa mở miệng sợ tới mức ngươi. Vạn nhất đem ngươi dọa mắc lỗi, hay là ta khó chịu. Nàng cầm lấy đường lon, đưa cho hắn thìa, ngươi dùng sức lấy, cho ta quát ra 2-3 trước liền đủ dùng rồi. Còn dư lại cứ như vậy bản nhi lấy a, dù sao chính ngươi cũng không xử, lần sau dùng lại ta lại kêu ngươi. Không dùng kêu, hắn nắm lên thìa dùng sức đem đường trắng cạo xuống ra, chỉ cần ngươi đến nấu cơm cho ta, ta về sau đều cùng ngươi. Hừ, ngươi cũng liền lúc này có mới mẻ kính nhi. Nàng khinh thường nắm lỗ mũi làm cái mặt quỷ, xoay người thiết thái, ta đi người khác làm khách, đều là tại phòng bếp các gì bận việc, bên ngoài đại lão gia nhi nhóm hút thuốc uống rượu huyên thuyên. Ta không theo chân bọn họ giống nhau, hắn ngước mắt nhìn Phương Đồng Đồng nhiều buộc lại một đạo tạp dề thằng sau lưng của, tầm mắt tại nàng trần chuồng trên da tham lam chảy, phía trên kia có tê tê tóc gáy, có thượng hòa tiểu hồng ngật đáp, cũng không phù hợp hắn trong tưởng tượng con gái loại trắng đó ngọc không tì vết bộ dáng, nhưng... chân thật được mê người vô cùng. Khó mà làm được, khi đó ta đều kết hôn rồi, ngươi còn có thể cùng hiện tại giống nhau không học cùng người giao tiếp à, nhân ra đều ở đàng kia hút thuốc uống rượu huyên thuyên, ngươi đừng hút thuốc uống rượu, nhưng tốt xấu đi theo khản vài câu nha. Hãy cùng người quen bần được không được, đó cũng không phải là chuyện này. Phương Đồng Đồng thì thầm vài câu, quay đầu theo trong tay hắn tiếp nhận đường lon, thuần thục yểu tiến du lý, rồi ngã xuống thiết tốt miếng thịt, lần trước ta đều quên hỏi. Người thích mặn chút đạm chút à? Liền lần trước như vậy liền rất tốt. Hắn thuận miệng đáp trả, đại bộ phận lực chú ý là tập trung ở Phương Đồng Đồng thon thả mỹ lệ bóng lưng thượng. Chỉ có đồ lặn dưới tình huống, cái mông đường cong tự nhiên không cần phải nói, kia tràn ngập co giãn co khiếu theo nàng nấu cơm xào rau động tác, bất chi bất giác liền lui đi lên không ít, cổ cổ nang nang mông, giống như đều lộ ra một cái biên, tại nàng thẳng tắp trên đùi hơi hơi lay động, dụ cho người hạt tư. Kia rất tốt, ta còn sợ ngươi mạnh khỏe ăn đạm đấy, theo ta không ăn được một khối đâu. Trong miệng nàng nói chuyện, trên tay cũng một điểm không ngừng xuống, xem này thuần thục trình độ, thích nấu cơm tuyệt đối không phải khoác lác. Bất quá loại thời điểm này, lại hương đồ ăn, cũng không sánh bằng tú sắc khả san. Hỗ trợ bưng vài lần về sau, thức ăn trên bàn xem như toàn rồi, cơm vừa ra hoa, tham trùng cuối cùng tạm thời còn hơn sắc dục. Làm hắn nước miếng tồn tại rốt cục không còn là kia hoảng lai hoảng khứ cái mông nhỏ. Phương Đồng Đồng thích ứng thật sự mau, cởi một cái tạp dề, thoải mái tỏa ở bên cạnh hắn, còn cố ý cái ghế phóng gần không ít, nâng lên một bên chân khoát lên trên đùi hắn, cho ta mượn cái một lát. Tham trùng nhất thời bị đánh được đánh tơi bời mặt mũi bầm dập, hắn cảm thụ được chân chuồng đùi vừa mềm lại bắn áp lực, thiếu chút nữa đem cơm đưa vào trong lỗ mũi. Hồi tưởng phía trước Phương Đồng Đồng đã nói. Hắn thật nhanh ăn cơm no, liền cả nói chuyện phiếm cũng chưa cố thượng hồi vài câu, tiếp theo kiên nhẫn đợi cho Phương Đồng Đồng gầy đầy quang trước mặt bát, cả cọ rửa tịnh bát, thuận tiện còn dùng tắm khiết tinh cấp miệng lên rồi du. Sau đó, hắn đi thẳng tới tọa ở trên ghế salon một lần nữa mở tivi địa Phương Đồng Đồng trước mặt, nói Đồng Đồng, ta nghĩ thương lượng với ngươi. Phương Đồng Đồng trừng mắt nhìn, ồ một tiếng, hơi chút nghiêng thân, tại nàng và tay vịn đang lúc nhường ra của hắn vị trí, ngươi nói đi. Ta đáp ứng không tức giận liền tuyệt đối không tức giận. Hắn ngừng thở, nhìn chằm chằm nàng nhanh cũng hai chân trung ương gần dùng áo tắm bao gồm địa phương, nhỏ giọng nói ta. Ta không cởi ngươi đồ lặn, cứ như vậy cách, ngươi có thể. Làm ta nghĩ sờ chỗ nào sao. Chương 30. Phía trước chỉ hướng tính rất mạnh bộ ngực nhiều nhất xem như mở ra một cái bến cảng, mà Triệu Đào lần này yêu cầu, có thể bảo là muốn tại toàn cảnh mở rộng ra phương tiện chi môn. Phương Đồng Đồng trợn tròn đen lúng liếng ánh mắt của, nhếch lên miệng sờ tới sờ lui có thoải mái như vậy sao? Triệu Đào có chút khẩn trương tìm lấy cớ ta. Ta đây không phải là nhìn không đã thích ứng được không sai biệt lắm nha, khả đến lúc đó đi bể bơi, ngoạn thủy thượng thăng trượt gì khó tránh khỏi muốn đụng vào nhau, ta. Ta cũng tưởng thích ứng một chút. Phi, người chính là muốn sờ. Nàng khoanh tay tại chính mình quang lưu lưu trên đùi sờ soạng hai thanh, không phải so ngươi thiếu điểm tóc gáy a. Có cái gì không giống với? Được rồi, ngươi thích, như vậy tùy ngươi. Bất quá, ta có điều kiện. À, cái gì? Tầm mắt của hắn đi theo bàn tay nàng tại trên đùi rời hai cái, lăng lăng hỏi. Ngươi được hôn ta, thân thời điểm tùy ngươi sờ, không hôn liền dừng tay. Nàng dùng ngón tay trò gật một cái môi của mình. Hắn hướng bên người nàng cà cà, trong lòng đã nhạc khai hoa. Ngoài miệng là học miệng của nàng hôn hỏi hôn tới hôn lui có thoải mái như vậy sao? Có a, nàng thoải mái ôm cánh tay của hắn, vừa cùng ngươi hôn môi, ta cả người đều nhẹ bỗng, trên người vừa nóng lại nha, nhiều cái địa phương đều ngứa nhẹ nhẹ, ta rất là ưa thích á. Ta cũng rất là ưa thích rồi. Hắn liếm môi một cái, may mắn chính mình riêng giặt sạch miệng, tiến tới cùng nàng để ở cái trán. Ai đẳng đẳng, nàng đột nhiên nghiêng đi đầu, hai tay đứng vững hắn áp tới được trong ngực, người bánh chèo thích ăn gì hãm hay sao? Ách, hồi hương, hành tây, rau hẹ, đậu cốp, chỉ cần xứng thịt heo đều được. Hắn sửng sốt, làm sao vậy? May mắn người ăn rau hẹ, bằng không, về sau ăn bánh chèo muốn hôn miệng, ta phải trước đánh răng á. Nàng cười khanh khách, đặng rơi giày sang đan, hai chân nhếch lên đường ngang trên đùi hắn, tả liếc hắn, ngươi cũng thật tinh. À, hắn đang muốn dưới miệng, vội vàng dừng lại, vì sao? Ta lúc này mặc thành như vậy, ngươi nói cách quần áo, này. Này nơi đó có bao nhiêu địa phương khả cho ngươi cách? Nàng làm nũng giống nhau nắm lên tay hắn cắn một cái, sau đó mím môi cười khanh khách hai mắt nhắm nghiền. Hôn lên nàng mềm mại môi trước tiên, tay hắn, liền không kịp chờ đợi trượt lên bắp đùi của nàng. Tế tế lông tơ cũng không có hắn trên đùi mình cái loại này tóc gáy phủi đi thô ráp cảm giác, đại khái là lãnh khí nguyên nhân, làn da có chút lạnh cả người, trắng mịn, nhưng cùng mẹ vòng tay có vẻ một cái nói, vẫn chưa tới bóng loáng như ngọc bộ. Bất quá, ngọc lại bóng loáng là chết, thủ hạ đùi, lại tràn đầy thanh xuân sinh mệnh lực, khỏe mạnh, rắn chắc, co giãn mười phần. Hắn đương nhiên không bỏ được tại trên đùi dừng lại quá lâu, thăm dò quá rất tròn độ cong về sau, liền không kịp chờ đợi hướng lên trên phản đi. Như vậy ta dựa vào sofa ôm nhau mà hôn tư thế xuống, phương đồng đồng chắc phía sau hoàn toàn đúng hắn rộng mở, bàn tay không trở ngại chút nào xâm nhập vào hở ra no đủ cái mông, cứ việc đồ lặn bao trùm hơn phân nửa mông, nhưng cách kia bóng loáng vải dệt, cùng vú hơi không có cùng lại giống nhau tràn ngập sức dụ dỗ mềm mại nháy mắt lắp đầy bàn tay của hắn. Tay đứt ruột sót, hắn thử thăm dò cầm, giống như là đem nàng cái mông xúc cảm toàn vào trong lòng, tỉ mỉ thưởng thức. Phi thường hết ý, tại trên mông đít xoa nhẹ hai cái, phương đồng đồng cái miệng nhỏ nhắn lại đột nhiên nhất toát, gắt gao hút vào hắn đang ở bên trong long trời lỡ đất đầu lưỡi, vốn không ngừng thở cái mũi cũng toát ra một tiếng ân. A, à, đây chính là hắn đem đầu vú đều bóp sưng lên cũng không nghe được kiều hừ. Trong đầu lập tức liền lóe lên nghe đại danh đã lâu chưa từng thấy qua hình dáng một cái tử nhi, vùng mẫn cảm. Phương đồng đồng mông đàn, thế nhưng so vú hoàn mẫn cảm. Hắn lập tức kích động, nếu không còn phải thân lấy mặt trên, thực hận không thể lập tức liền rụt đầu đi xuống búng đổ lặn tại bạch bạch nộn nộn trên mông đít hôn mấy cái. Hắn qua nhớ nhìn thấy bạn gái mình lộ ra giống như hắn hưởng thụ biểu tình, tốt nhất rõ ràng trực tiếp đạt tới cao trào. Như vậy không chỉ có thể để cho lòng hắn để ý được đến lớn lao thỏa mãn, còn nhiều hơn bán có thể nhanh hơn hắn đi đến một bước cuối cùng thoát khỏi xử nam tiến độ. Phương đồng đồng hô hấp theo bàn tay hắn động tác càng ngày càng gấp rút, cùng hắn dây dưa cái miệng nhỏ nhắn cũng đã quên nên làm cái gì, chính là một chút nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi của hắn. Không được, chỉ là mông, còn chưa đủ, dục hỏa càng đốt càng liệt, hấp hơi hắn đều ra nhất chán mồ hôi, ỉ vào phương đồng đồng đối với hắn mê luyến. Hắn đem quyết định chắc chắn, ngón tay theo xoa nắn phương hướng, một chút từ sau vòng vào nàng hơi hơi tách ra giữa hai đùi. À, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, chặt chẽ đùi lập tức giáp đến cùng nhau. Khả tay hắn đã kinh thân đi vào, cùng cô gái tối chỗ thần bí, chỉ còn lại có nhất bố chi cách. Nàng giáp sức lực nhi ghê gớm thật, hắn cố gắng thử một chút, ngón tay vẫn như cũ không thể hoạt động bao nhiêu, đừng nói vuốt ve giấc mộng kia đã lâu khí quan cụ thể hình dáng. Mà ngay cả dán áo tắm trước sau đi từ từ đều phi thường khó khăn. Hắn không dám buông ra phương đồng đồng miệng, bởi vì trước đây nói xong là phải thân lấy mới có thể sờ, đành phải hàm hàm hồ hồ bị nàng mút lấy đầu lưỡi nói 54 hổ áo ách sao. Đầu lưỡi không tại chính mình miệng, một câu không phải đã nói rồi sao dám không hơn phân nửa thanh mẫu, cũng mất đi phương đồng đồng lòng có linh tê có thể nghe hiểu được, cảm giác mình đuối lý giống nhau nhíu nhíu mày, khinh khẽ cắn hắn đầu lưỡi một ngụm. Buồn buồn hừ một tiếng. Tiếp theo, kia hai cái đùi cuối cùng tùng. Chỉ sợ A Lý ba ba hô lên vừng ơi mở ra thời điểm, cũng không hắn hiện tại cao hứng như thế. Hắn không kịp chờ đợi đem ngón giữa đưa dài, dính sát vào nhau chiếm hữu nàng mềm mại mờ u lồn, cho dù là có áo tắm chống đỡ, loại này đột phá cũng để cho hắn kích động đến thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này hắn ở trong lòng không biết cảm tạ bao nhiêu lần khóa tình chú. Vẫn chưa tới nửa tháng. hắn một cái liền cả tay của nữ sinh cũng không có kéo qua người đàn ông độc thân, cũng đã có cơ hội ôm người mặc áo tắm xinh đẹp bạn gái, một bên lưỡi hôn một bên vuốt ve nàng giữa đùi bảo hộ nghiêm mật nhất thánh địa. Sờ trong chốc lát, hắn mới phát hiện đồ lặn vài dệt kỳ thật so với hắn tưởng tượng dày, hoặc là nói, ít nhất dưới đũng quần này một khối dày hơn, hắn căn bản sờ không ra trước mặt giấu kín là như thế nào hình dạng, có phải hay không cùng hắn thấy qua, bằng văn tự tưởng tượng ra bộ dáng không sai biệt lắm. Ngón tay của hắn tựa như sờ lên một cái bị vải dày bao ở thịt sườn, dùng sức áp chế có thể cảm nhận được trước mặt phi thường mềm mại, nhưng có thể phát hiện cũng cận dừng lại ở này. Hắn có điểm không cam lòng trước sau thăm dò, rất nhanh, liền đang đến gần phía trước địa phương nhận thấy xương mu cứng rắn. Mà ngón tay tại xẹt qua tới gần xương mu kia một bên thời điểm, Phương Đồng Đồng thân thể rất rõ ràng run lên một cái. Tuy rằng hắn cái gì cũng không có cảm giác đến, nhưng hắn có phong phú lý luận tri thức, hắn lập tức nghĩ tới một cái thần bí bộ vị, hòn le. Hắn chấn tác tinh thần, lùi ngón tay út hoạt động khu vực, một chút hoạt động thí nghiệm, rốt cục tại một khối đồ lặn vài dệt xuống, phát hiện có thể để cho Phương Đồng Đồng phát ra so sờ mông thời điểm còn muốn động lòng người thở gấp khu vực. Hòn le nhất định là ở chỗ này. Bị Phương Đồng Đồng theo đuổi thái độ cổ vũ, hắn đơn giản xoay người đè một cái, dùng cánh tay đỡ lên nàng một chân, từ phía trên kịch liệt hút hôn nàng tựa hồ muốn nói cái gì cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay từ tiền phương quang minh chánh đại đặt tại thật vất và thăm dò đến vị trí, học trong phim xem ra kỹ xảo, dùng cùng loại cong ngứa một chút động tác, cách vài dệt ra sức trước sau ma sát. Phương Đồng Đồng hai tay nắm thành quả đấm sờ ở trước ngực, ánh mắt nhắm lại, mi tâm vo thành một nắm. Ngón tay của hắn ma sát vài lần, thân thể của nàng liền khẩn trương sát co rúm người lại. Dục hỏa hướng lên đỉnh đầu, hắn buông ra miệng, nâng lên một ít, nhìn chằm chằm nàng lộ ra vài phần mê mang ánh mắt của, vội vàng sao động nói Đồng Đồng, ta nghĩ cái kia, van ngươi. Nói xong, tay hắn theo dưới háng của nàng thu hồi, ngăn đại quần cộc khóa kéo, không kịp chờ đợi đẩy ra quần lót móc ra trước mặt đã sớm cứng rắn dương vật. Đồ lặn thật sự chưa nói tới là gây trở ngại, chỉ cần Phương Đồng Đồng hơi hơi gật đầu một cái, hắn liền lập tức ngăn, đem ngang dương nam tính tượng trưng, một hơi nhét vào đến trong cơ thể nàng, làm cho bọn họ hoàn toàn liên tiếp thành nhất thể. Dài nhỏ bột tử minh lộ vẻ nhuyễn giật mình, nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sợ hãi lắc lắc đầu, rất nhỏ thanh thực nhỏ giọng nói quá nhanh. Ta, sợ hãi, đã nhanh như vậy rồi, ngươi thì không thể, chờ một chút sao? Trong lòng thanh âm của nhắc nhở hắn, Phương Đồng Đồng phản đối cũng không kiên quyết, theo thể lực đi lên giảng, nàng hoàn toàn có thể đem hắn một cước ném đi tới đất lên, sau đó chạy trốn. Một cái đặt tiền cuộc ra tình cảm nữ sinh, thực dễ dàng tại bạn trai xui khiến bước tiếp theo bước buông tha cho điểm mấu chốt, hắn hiểu được, chỉ cần lại chiên chiên nàng, ôm lấy nàng hướng phòng ngủ đi, đàng hoàng ở trên giường nhiều mày trong chốc lát, hắn nhất định có thể được như nguyện, tại trong cơ thể nàng lưu lại chính mình khắc sâu nhất khắc. Đi vào chân chính nam nhân điện phủ. Khả hắn đột nhiên cảm thấy thực đau lòng, hắn không muốn để cho bạn gái mang theo loại này sợ hãi ánh mắt của mất đi mình đầu đêm, hắn muốn hết thảy đều rất tốt đẹp đến nhiều năm về sau, lần này ngây ngô nhớ lại còn có thể lẫn nhau trong lúc đó trở thành ngọt ngào đề tài. Hắn đè nặng cổ họng nói đúng vậy à, là có điểm quá nhanh, thực xin lỗi, ta vẫn là không có nhịn xuống, hẳn là chờ ngươi càng có chuẩn bị tâm lý nhắc lại đấy. Phương Đồng Đồng trừng mắt nhìn, biểu tình cuối cùng an định rất nhiều, ta. Kỳ thật đặc biệt thích ngươi, Triệu Đào, không bao lâu nữa đấy, ta. Ta dù sao cũng là lần đầu tiên a, nữ sinh nhất định sẽ hoảng đấy, lại không giống các ngươi nam sinh lưu manh như vậy. Ngươi làm ta nghĩ nhiều tưởng, từng bước một ra, nhiều thích ứng một chút, biết không? Nói xong, nàng cúi tay nắm chặt của hắn lão nhị, còn nhớ rõ kinh nghiệm lần trước, chụp vào hai cái, ngươi xem. Ta kỳ thật tại trước mặt ngươi thỏa hiệp được khả nhanh, ta. Lần này cũng giúp ngươi lấy ra thành sao. Hắn thở dốc vài cái, đứng dậy dựa vào trở lại trên sofa, thật dài thở ra, hành, bằng không ta lão nhớ kỹ chuyện đó, ta cũng không cách nào bơi lội đi. Nàng đem sau đầu tóc thắt bím đuôi ngựa làm lại trói lại buộc, tỏa ở bên cạnh hắn cúi người xuống, tế tế ngón tay bọc lại nhiệt hồ hồ con cặc, một chút gỡ lên. Nàng phục thật sự thấp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ly dưới háng của hắn gần trong gang tấc. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia tại quyển sách kia thượng thấy tiểu chuyện xưa, đại ý là một lão bản kinh doanh bất lợi tưởng trừ viên chức qua năm mới tiền thưởng, lo lắng viên chức phản đối quá cường liệt, trước hết thả ra tiếng gió nói muốn nửa năm không phát lương thủy, chính thức thông chi đổi thành 3 tháng, đợi cho viên chức kháng nghị, đàm phán một phen sau biết thời biết thế đổi thành chỉ trừ thêm tiền thưởng, các công nhân viên cũng đều rất hài lòng. Hắn cũng nháo không rõ này chuyện xưa là muốn nói gì đạo lý, chính là lúc này nhô ra, nhắc nhở hắn kỳ thật còn có loại tâm tính này. Vừa rồi trực tiếp yêu cầu làm đến một bước cuối cùng, hẳn là tương đương với nửa năm không phát lương cấp bậc, kia. Bây giờ là không phải có thể thường thử một chút 3 tháng trình độ. Phương Đồng Đồng lại không đồng ý, lại tiếp tục thoái nhượng, dù sao kém cỏi nhất, còn có hỗ trợ bắn súng ngắn thủ dâm ném để đâu không phải. Hắn đánh bạo gõ một cái Phương Đồng Đồng bả vai, nhỏ giọng hỏi Đồng Đồng, người giúp ta hàm hàm chỗ được không? Chương 31. À, Phương Đồng Đồng quay đầu nhìn Triệu Đào, một bộ giống như nhìn đến hắn trên mũi khai ra một chuỗi hoa loa kèn biểu tình, ta mới không cần. Đây chính là ngươi đi tiểu địa phương ai? Ngươi đây là cái gì chủ ý cùi bắp a? Thực không xong, xem ra Phương Đồng Đồng thế nhưng đối khẩu giao cái từ này không hiểu rõ lắm, hoặc là nói, tất cả đều là phản đối rất hiểu rõ. Triệu Đào bài trừ một cái mỉm cười, thử thăm dò nói ta đi gột rửa liền sạch sẽ. Không cần, y dài, ta vừa mới ăn cơm xong ôi chao. Nàng quệt mồm, quả thật có chút mất hứng, ngươi trong chốc lát chẳng lẽ không muốn hôn ta rồi? Hàm quá chỗ kia, người thân đứng lên không ghê tởm à? Không muốn, đổi một cái. Được rồi, phát giác manh mối không đúng, hắn liền cả vội khoát khoát tay, đi theo, ánh mắt tại nàng liên thể áo tắm thượng quan sát một vòng, đột nhiên nhớ lại tại một quyển quán ven đường cũ trong tạp chí thấy ly kỳ án tử. Cái loại này trong tạp chí ngắn chuyện xưa tràn đầy châm ngòi cảm quan miêu tả, vụ án kia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói là nhất người tướng mạo thanh tú nam nhân như thế nào hóa trang thành nữ tính lừa mặt khác 3 nam nhân tiền, vẫn cùng trong đó 2 cái lên giường, trong đó sau cùng giao phó bộ phận, cố ý nói hắn mỗi lần cùng người bị hại trên giường trước đều sẽ tắt đèn, sau đó đem mình dương vật khiên kéo đến phía sau, dùng kẹp chặt đùi đã lừa gạt hoàn là xử nam người bị hại. Hắn hương giới tính không đặc biệt gì, nhớ kỹ cái kia chuyện xưa, bất quá là bởi vì hắn theo có thể hoàn toàn cương về sau. Sẽ rất khó lại dùng kẹp chặt bắp đùi mình phương thức để ép quy đầu tự an ủi, cho nên tò mò tốt một thời gian, người nam kia kẻ lừa đảo là thế nào làm được làm người bị hại bắn ra đấy. Sau lại mới nghĩ thông suốt, khả năng này cùng hắn ngẫu nhiên đem lão nhị cắm vào siết chặt ngón tay của trong khe bắt trước một chút làm tình bộ dáng cùng loại. Phương Đồng Đồng đùi, đương nhiên so nam nhân Mỹ nhiều hơn. Thẳng tắp thon dài, rất tròn no đủ, vừa rồi giáp tay hắn thời điểm, đều cho hắn kẹp chặt run lên. Gắt gao cũng cùng một chỗ, chỉ sợ đều không có một tia khe hở. Hắn nhất thời nghĩ ra trừ tiền thưởng đồng giá chủ ý, Đồng Đồng, kia. Người đứng lên, khép lại đầu gối thắt lưng đỡ lấy sofa được không? Phương Đồng Đồng ngây ra một lúc, đại khái là cũng hiểu được vẫn cự tuyệt bạn trai yêu cầu không tốt lắm ý tứ. Nàng do dự dự đứng lên, xoay người, đỡ sofa chỗ tựa lưng, như vậy. Ừ, cứ như vậy. Hắn nhìn chằm chằm trọng lực dưới tác dụng có vẻ càng thêm bộ ngực đầy đặn, nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Liền vì mò phương tiện, nhưng này dạng, ta thì không thể giúp ngươi bắn súng ngắn thủ dâm nữa à. Nàng đỏ hồng mặt, không trốn, cứ như vậy nhìn tay hắn tại nhũ trên nóc nhà sờ tới sờ lui chơi tìm núm vú trò chơi, nói. Không phải, ta là muốn cho ngươi khép lại chân, ta, hướng trong lúc này đang lúc thử xem. Hắn nói xong đứng lên. Có chút khẩn trương đứng ở Phương Đồng Đồng phía sau. Nàng thân cao so với hắn cũng liền thấp non nửa đầu, chân còn dài hơn, hắn hơi chút tách ra chân đúng rồi một chút vị trí, còn phải hơi chút đi cả nhắc mới có thể dán nàng mỡ u lồn làm tiến giữa chân. Nàng lập tức trở về tay bưng kín áo tắm giữa hai chân kia một cái, cảnh giác nói ngươi nhưng không cho ta đẩy ra. Ta cam đoan, ta đều nhẫn thành như vậy, ngươi còn không tin ta à? Trong miệng hắn đáp ứng. Thân thể đã không kịp chờ đợi dựa vào tới, cho dù là cái giả cái giá, này nhìn qua cũng cùng chân chính làm tình tư thế cơ thể cơ hồ nhất trí, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ hưng phấn đến không được. Quy đầu lỗ mãng trực tiếp hướng nàng giữa hai đùi nhất đưa, kết quả không hề nghi ngờ, kiền ba ba đùi khâu cả ngón tay đầu đi vào đều lao lực, huống chi cái kia tròn vo thịt heo nấm. Nhất thời cọ được hắn nhe răng nhếch miệng, thiếu chút nữa trực tiếp đau mềm nhũn. Trơn, đúng, còn muốn trơn. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt dầu bôi trơn, vội vàng dặn dò một câu đừng nhúc nhích, chờ ta xuống. Liền vội vàng chạy vào toilet, cầm lấy xà phòng trùng điểm thủy, trà sát một bó to mạt, một tia ý thức toàn đồ ở tại lão nhị thượng. Lúc trở lại, tò mò Phương Đồng Đồng liếc nhìn hắn bọc bọt mép nhục côn tại đũng quần phía trước lắc lư, phốc suy bật cười, người đây là muốn cấp chỗ tắm rửa. Mượn cái trơn trượt kính, hắn thuận miệng trả lời một câu, vội vàng vào chỗ, ôm cái mông của nàng nhất dùng sức, xà phòng bọt quả nhiên không phụ nhờ vả, để cho nàng bóng loáng non mịn làn da lại cũng vô pháp trở thành trở ngại, chỉnh con cặc tư lưu một chút, liền chui vào nàng nhanh cũng ở chung với nhau đùi trung ương. Nàng nhỏ giọng kêu một chút, giống như cũng có chút tò mò, cúi đầu, nhìn vật kia theo giữa hai chân loáng thoáng lộ ra cái tiêm, đen thùi lùi mắt nhi đối diện lấy nàng, ta. Vẫn như vậy là được. Ân, người phù tốt, ta hơi chút động động. Hắn kích động nói xong, học phim chéo giảm tư thế, xoay người ôm lấy nàng, hai tay ôm cái vú, hãy cùng thật sự đã tiến nhập thân thể của nàng giống nhau, phấn khởi bãi động eo. Tuy rằng cảm quan thượng sung sướng so với thủ dâm là hơi chút kém đi một tí, nhưng tổng hợp lại cảm thụ tăng lên không chỉ một đương, chính ở sau lưng vị cắm vào lỗi thấy làm dương vật của hắn tăng lên đến cơ hồ nổ mạnh, dù sao hắn cũng còn không biết nữ trong cơ thể con người là tư vị gì, như bây giờ lấy giả đánh cháo cũng không tệ. Không nghĩ quang chính mình một đầu nóng, hắn một bên gầy đẩy lấy đã nhô ra tại áo tắm ở dưới nhũ đậu, một bên ra sức đề cao vị trí, làm lớn con cặc tận lực dán sát vào nàng tốt tươi mỡ u lồn. Mỗi một lần ra vào, bao nhiêu cũng cách áo tắm đối với nàng nhạy cảm địa phương cọ thượng hai cái. Chỉ chốc lát sau, Phương Đồng Đồng liền cắn môi dưới nhẹ nhàng rầm rì mà bắt đầu, nhưng hắn như thế nào đi nữa ra sức, nàng là cứ như vậy luôn luôn hừ hừ hai tiếng, giống như có điểm thoải mái, nhưng tuyệt đối thoải mái không ngoan. Thao, xả bức, lang đem vừa rồi mới thử đi ra ngoài vùng mẫn cảm quên, hắn căm tức ở trong lòng mắng một câu, hai tay vừa kéo. Giúp đỡ nàng tròn vo mông đản nhi đứng thẳng người. Cúi đầu nhìn sang, bạch hô hô xà phòng mặt chảy Phương Đồng Đồng mãn đùi, nhìn hãy cùng bị hắn bắn qua nhiều lần giống nhau, trong lòng hắn nhất ngứa, vội vàng ổn định tâm thần, xoa nàng cái mông vỉnh lên, tiếp tục khoái cảm tiến lên. Hắn tại máy tính thính biết một cái tiểu hỗn tử lão bản từng nói, nữ học sinh mông không được, cả ngày tọa ghế, đều tọa bẹp. Hắn lúc ấy cảm thấy rất có đạo lý. Hiện tại sờ một cái Phương Đồng Đồng nhục cảm 10 phần, áo tắm co rụt lại biên liền có chút tàu quang mông, nhất thời tìm được rồi tuyệt đối phản lệ. Tốt đẹp như vậy cái mông, làm hắn dùng mặt đương ghế cũng chưa ý kiến. Ừ, quả nhiên chuyển hoán trận địa sau, Phương Đồng Đồng thanh âm của liền trở nên kiều mị mà bắt đầu, kia cùng bình thường giọng nói không giống với, hơn phân nửa đều là giọng mũi, lạc đấy, so làm nũng thời điểm cái loại này tiếng hừ hoàn làm cho lòng người lý run lên. Hơn nữa khi nàng đột nhiên toát ra một câu âm cuối có thể liền cả đánh ba cái chiến A lúc, thật sự là làm cho hắn eo đau xót, đầu quả tim nhi hãy cùng bị con đầu lưỡi tê lưu liếm một cái dường như, cả người lỗ chân lông đều lộ ra một cỗ lanh lẹ. Như vậy rên gì theo hắn xoa nắn mông ra tốc mà dần dần dày đặc về sau, cái kia sử nam sự chịu đựng rốt cục đi tới cực hạn bên cạnh. Xuất tinh xúc động không thể khắc chế một khắc kia, hắn mạnh áp đảo Phương Đồng Đồng, kích động hôn miệng của nàng. Lấy tay khuấy động sau cùng vài cái, chen vào giữa chân của nàng, cả người run rẩy bắn vào nàng trên bụng nhỏ. Bạch cháo tinh dịch, tựa như thật sự vừa mới làm một lần yêu giống nhau, theo bụng độ dốc chảy xuống đi, chảy qua áo tắm che đậy thần bí hoa viên. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, hắn thở hào hển cầm lấy Phương Đồng Đồng tay, nhất miệng ngậm chặt nàng ngón trỏ, lưỡi hôn giống nhau ra sức mút. Đi theo, hắn lặng lẽ dùng mình ngón trỏ tại kia quán tinh dịch thượng cọ hơi có chút. Lục lọi đưa tới bên miệng của nàng. Ánh mắt mông lung địa Phương Đồng Đồng căn bản không chú ý có cái gì đặc biệt, mặt đỏ tai hồng theo dõi hắn liếm hôn tay mình chỉ bộ dáng, mím môi cười cười, a ô một ngụm, cũng đem ngón tay của hắn ngậm vào. Chương 32. Chuyện gì xảy ra a? Liếm một lần về sau, Phương Đồng Đồng táp táp chỉ, cau mày oán giận, tay ngươi ngón tay như thế nào dính núc ních đấy, sờ vật gì à nha? Mồ hôi a, có thể có gì? Triệu Đào thuận miệng trả lời một câu, đứng lên ngưỡng ở trên ghế salon, khoanh tay đem đã mềm hóa dương vật thu hồi đũng quần. Nhìn trên đùi trơn mượt xà phòng mặt cùng dưới bụng nhỏ mặt một mảnh kia bạch tương tử. Phương Đồng Đồng vội vàng đứng lên, nhìn còn không có chạy tới trên sofa, lê lấy giày vội vàng chạy tới toilet. Ân, có lẽ nên đem mẹ lúc trở về mặc dép lê nhảy ra đến. Hắn nhìn Phương Đồng Đồng chạy vào đi, hài lòng đưa tay ra mời eo. Cái này uy đi vào so với lần trước trùng hợp uống vào nhiều hơn rồi, đừng động hiệu quả có thể hay không tăng mạnh, ít nhất không cần phải lo lắng đột nhiên mất đi hiệu lực. Một tuần có thể theo hôn môi tiến triển đến loại tình trạng này, hắn đối sắp đã đến nghỉ hè nhất thời tràn đầy màu hồng phấn chờ mong. Hắn phi thường có tin tưởng, Phương Đồng Đồng cùng hắn lần đầu tiên tuyệt đối sẽ không đợi cho ngày nghỉ chấm dứt. Nhìn thoáng qua ba mẹ hàng năm nhắm chặt cửa phòng ngủ, hắn đang suy nghĩ đợi cho thời cơ không sai biệt lắm thành thục thời điểm, có phải hay không nên mở cửa đem trước mặt thu thập một chút, kia trương mềm mại hai người nệm cao su kim đan, nghĩ như thế nào cũng so với chính mình tiểu giường đơn thích hợp nhiều lắm. Hắn huyễn nghĩ một lát nhi hai người tương lai như vậy đẹp như vậy hay cuộc sống, cùng sinh hoạt tình dục, Phương Đồng Đồng cuối cùng cau mày theo trong toilet đi ra, nói với hắn nhìn ngươi cho ta áo tắm thượng hồ được này một mảnh, trong chốc lát phạm không có ấn nhi a. Dù sao không phải muốn đi bơi lội, xuống đến thích ứng nước ấm trong ao ngâm liền sạch sẽ. Đồ lưu manh, cả ngày liền muốn chuyện đó. Nàng quệt mồm liếc trắng mắt, mệt ngươi còn nhớ rõ muốn đi bể bơi đâu rồi, quang đụng cái mông ta liền đụng phải gần 10 phút, ngươi cũng không ngại phiền. Thư thái như vậy chuyện, bao lâu cũng không phiền. Nàng đi hướng phòng ngủ đi thay quần áo, ta vậy mới không tin, lại ăn ngon đồ ăn cũng không thể mỗi ngày ăn bữa bữa ăn, ta giờ đáng yêu ăn sâu thịt dê. Mẹ ta ngại cửa trường học không sạch sẽ lại không có thời gian quản ta, tức giận đến nàng mang ta đi tự miệng phố bên kia một chút ăn hơn 50 đồng tiền, phía sau đã nhiều năm ta vừa thấy sâu thịt dê đã nghĩ phun. Này cùng ăn không giống với, hắn vội vàng giải thích, chuyện này nghiện, muốn ngấy phỏng chừng như thế nào cũng phải ta 3-40 đi à nha. Đối cái tuổi đó thiếu niên thiếu nữ mà nói, trung niên, giống như cũng đã là rất xa xôi khái niệm. Thu thập xong trước khi ra cửa. Phương Đồng Đồng lại ôm hắn làm hắn thân trong chốc lát, có khả năng là sợ hắn lại đây thích thú, hôn thêm vài phút đồng hồ, liền ý do vị tẫn tản ra. Không biết là bởi vì đã đến bể bơi ý định tại cái khác cô gái trước mặt tuyên thệ chủ quyền, là uy nàng kia một ngụm thực sự tác dụng, theo hai người xuống nước, nàng vẫn ở bên cạnh hắn ngấy lấy, hắn bơi chó đi ra ngoài cái chừng 10 thước, nàng hãy cùng con mỹ nhân ngư giống nhau nhất lặn xuống nước trôi qua ra, cố ý tại dưới nước mặt gầy đẩy hắn quần bơi lưng quần. Chứ muốn cởi bỏ giường như hù dọa hắn. Ngoạn thủy thượng thang trượt thời điểm, dựa vào hắn hoàn ngại không đủ, nàng không nên phản thủ ôm hắn eo, cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau lao xuống, uống thứ thủy hoàn hỉ tư tư cười. Vẫn ngoạn đến 6 giờ rưỡi, ao chuẩn bị dọn bãi đóng cửa, bọn họ mới đầy người mệt mỏi trở về Triệu Đào ra. Buổi trưa đồ ăn vốn là chuẩn bị bữa tối lượng, khai lửa nóng nóng, cùng nhau ăn bữa cơm, Phương Đồng Đồng phi nói hắn kỹ thuật bơi lội không được. Khẳng định mệt, dám giành lại rửa chén dọn dẹp sống, phái hắn đi mở tivi chơi trò chơi. Hắn suy tính nửa ngày, lấp chương cổ hoặc lang mâm, nghĩ còn có thể giáo nàng chơi đùa. Không nghĩ tới, Phương Đồng Đồng trở lại một cái, trực tiếp nhảy lên sofa, hướng trên người hắn dựa vào một chút, ngón tay xem tivi nói đổi cái kia vụ mông mông trò chơi a, ngươi ngoạn, ta đương phim kinh dị xem. Hành, ách, kỳ thật a, hắn cũng thật không dám ngoạn yên tĩnh lính. Sinh hóa nguy cơ có thể dọa hắn nhảy lên, trò chơi này cầm lần trước ai ngã, cũng là bởi vì hắn vừa mua được thời điểm kiên trì thử một lần. Bất quá đảm lượng thứ này a, cũng là bởi vì hoàn cảnh mà dị đấy. Tóc hoàn mang theo bệnh thấp bạn gái phải dựa vào ở bên cạnh dưới tình huống, lá gan ít nhất được tăng gấp đôi a. Ân, hành, hắn đi qua thay đổi mâm, quyết định từ đầu khai làm. Đêm nay... Kiên định hắn về sau cùng Phương Đồng Đồng xem phim ưu tiên tuyển chọn phim kinh dị ý niệm trong đầu, Thái Thản Ni khắc hào toàn phiến xuống dưới hai người bọn họ cũng liền hôn hai lần. Có một lần là thuyền đắm thời điểm Phương Đồng Đồng khóc mãn nhãn nước mắt thời điểm hắn tiến tới an ủi, mà chơi không đến 4 giờ yên tĩnh lính, hai người miệng liền tại một khối thời gian lũy kế được có mau 1 giờ. Mỗi lần có điểm hơi chút dọa người địa phương, nàng liền a kinh hô một tiếng rúc vào trong ngực hắn, sau đó đáng thương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thân ái ta. Ta sợ hãi. Đụng tới cái quái vật, ta sợ hãi, nhìn đến cái máu núc ních cảnh tượng, ta sợ hãi, đèn pin không điện, ta sợ hãi, hắn tâm viên ý mã nhân vật chính bị quái vật giết chết, còn chưa kịp đọc đương đâu rồi, liền lại là một câu ta sợ hãi. Mẹ nó nếu ngoạn yên tĩnh lĩnh ai cũng có thể chơi được hương diễm như vậy, Konami phòng trừng đều có thể thu mua Microsoft rồi. Nhanh đến đưa nàng lúc trở về. Hắn khống chế nhân vật chính sớm không phân rõ phương hướng hạt đi vừa thông suốt, quả nhiên không phụ nhờ và bị một đám liền cả bộ dáng cũng không thấy rõ ngoạn ý giết chết rồi. Lần này không đợi Phương Đồng Đồng quay đầu, hắn dứt khoát bắt tay chui hướng biên ném một cái, ôm nàng đặt ở sofa chỗ tựa lưng lên, một ngụm hôn lên. cách quần áo xoa nhẹ vài cái bộ ngực, hắn suy nghĩ một chút, hung hăng táp đầu lưỡi nàng một ngụm, rời đi điểm khe hở, thở hào hển nhỏ giọng nói đồng đồng, ta không cách quần áo, sờ sờ cấp trên được không? Nàng đầy mặt đỏ mặt, không nói gì, do dự một chút, khẽ gật đầu. Hắn cao hứng rũ tay xuống, theo áo phía dưới chui vào trong đi. Bàn tay sờ một cái quá nàng bụng nhỏ, nàng cơ bụng liền khẩn trương băng bó thành một mảnh, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, liền không kịp chờ đợi hướng trong nịt vú chui vào. Kia nịt ngực so với hắn tưởng tượng quan trọng hơn, từ phía dưới khâu thử hai lần, bàn tay dám không chen vào. Phương Đồng Đồng hừ một tiếng, buông hắn ra miệng, cởi bỏ. Đừng như vậy với vào đi, mới mua đừng cho ta bể bụng lâu. Cởi bỏ, đúng, cởi bỏ, hắn thể hồ quán đính, vội vàng sờ sờ tác tác hướng sau lưng vòng đi, cố tình cái kia yếm khóa phi thường khảo nghiệm độ thuần thục, đến sinh xào cấp bậc cũng chính là bóp một cái việc, mà tân binh đàn tử bài trừ một đầu mồ hôi, cái tay kia là lấy tới lấy lui tìm không thấy chiêu số. Phương Đồng Đồng hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, sau này co rụt lại, chính mình lưng qua tay đi, cách quần áo vừa động, liền từ vạt áo lý đem bra lôi đi ra. Tùy tay khoát lên sofa trên lan can, có chút khẩn trương nói liền đến nơi này a. Cũng không thể lại muốn khác. Hắn liên tục gật đầu, xem nàng hai mắt nhắm nghiền, lập tức hổ đói giống nhau đánh tiếp, hút ra đầu lưỡi của nàng lại toát lại liếm, bàn tay cuối cùng không có bất kỳ trở ngại nào leo lên nàng kiêu ngạo đứng vững thanh xuân vú. Kia trầm điện điện viền dưới có chút mồ hôi ẩm ướt, hoạt nộn làn da bao vây lấy tràn ngập lực đàn hồi mềm mại mỡ, theo các mặt kích thích hắn nguyên thủy nhất sinh sản xúc động. Lần này hắn cuối cùng nhớ kỹ, không cần hại nàng meo meo đầu không giống với đại, cho nên sau cùng, hai cái hơi nhếch lên núm vú, đều bị hắn bóp trà sát được có chút phát sưng. Đợi cho Phương Đồng Đồng giúp hắn đánh xong lần này súng lục, đã là sau nửa giờ chuyện rồi. Về sau ngày nghỉ tìm ngươi ta sẽ không kỵ xe, 35 lộ đến các ngươi cửa viện, ta về sau đều ngồi xe buýt xe á. Về nhà lên lầu trước, Phương Đồng Đồng đã xong lại một lần nữa hôn nồng nhiệt. Nhỏ giọng nói như vậy lấy. Làm sao vậy? Hắn tò mò hỏi. Lại đi ra ngoạn ngươi dẫn ta. Ta nghĩ ngồi xe của ngươi tử. À, hắn sừng sốt một chút, nhưng lập tức gật gật đầu. Bình thường ở trường học muốn giả vờ giả vịt, đợi không cần phải giả bộ đâu, ta còn không đồng nhất thẳng đổ thừa ngươi sao. Hơn nữa, nàng có chút ngượng ngùng, lắc lắc đôi ngựa lui về phía sau hai bước, như vậy đi chơi một lần, ta có thể nhiều lâu ngươi mạnh khỏe lâu đâu. Tập 7. Chương 33. Thứ tư, tứ là cuối kỳ thi, tiếp theo là học bù trước có chừng 3 ngày thi sau giả, dựa theo Triệu Đào kế hoạch, hẳn là rất tốt đẹp một tuần. Kết quả thứ hai mới đi trường học, Phương Đồng Đồng đã bị gọi vào chủ nhiệm lớp phòng làm việc của, ước chừng hai mảnh khóa không trở về. Triệu Đào nghe một vòng, mới biết được hóa ra ngày hôm qua tự học buổi tối giáo đạo sử chuyên môn đến đây nhiều cá nhân kiểm tra. Phi thường xảo, ngày hôm qua chỉ có hắn và Phương Đồng Đồng nghỉ làm. Hắn xin nghỉ, Phương Đồng Đồng không có. Nói trắng ra là, bệnh của hắn giả ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, nhà bọn họ cùng thầy chủ nhiệm quan hệ, cũng ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sớm đọc chủ nhiệm lại đây đem hắn kêu ra đi, có điểm tức giận nói hắn vài câu về sau, hắn cũng không sao chuyện. Mà Phương Đồng Đồng thẳng đến xế chiều lớp tự học, cũng còn đang vùi đầu viết kiểm tra. Chủ nhiệm lớp căn bản là biến thái, làm ta viết 2.000 tự. Thiếu chút nữa không viết chết ta. Buổi chiều sau cùng một tiết khóa thượng xong, hắn tại cửa phòng làm việc chính gặp phải Phương Đồng Đồng, chợt nghe đến nàng xoa thủ đoạn oán giận nói, tự học buổi tối ta không hơn rồi. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Ta cùng ngươi, hắn xem chung quanh không người khác, vội vàng để sát vào điểm hỏi. Không dùng, ta đi dạp chiếu phim bên kia ngoạn một lát khiêu vũ cơ. Tự học buổi tối hạ ngươi trực tiếp đi đón ta phải rồi. Vậy ta đi với ngươi bên kia ăn cơm, ăn xong ta rồi trở về. Hắn đã qua đối phòng trò chơi cảm giác hứng thú thời điểm, hơn nữa mặt sau cái kia rạp chiếu phim trên lầu phòng trò chơi cũng là có chút lớn cơ tử, khiêu vũ cơ A, mô tô A, hai người đua xe A, đường đường chính chính cận chiến vương phố bá hồng mạo tây du ký gì đổ không mấy đài, hắn đi cũng không có ý gì, hơn nữa ngược gây sự, thầy chủ nhiệm nhất định phải cằn nhằn. Ân. Ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Đến bên kia cửa ăn cơm, cùng Phương Đồng Đồng tiến đi nhìn thoáng qua, xem 97 máy móc trước không có người, mua vài cái bản nhi ngồi xuống đùa bỡn một lát. Đáng tiếc lão không ngoạn tay sinh ra sớm rồi, này đại sảnh khó khăn còn giống như mở thật cao, hắn lấy ra giữ nhà Mary Barton cấp 2 đường cũng không thấy đại xà mặt, xem Phương Đồng Đồng nhảy một phen, trở về trường học đi. Khó được trong phòng học không có Phương Đồng Đồng, hắn mới phát hiện mình thật đúng là vẫn không lại lưu ý Mạnh Hiểu Hàm, hiện tại lại nhìn, cũng không cảm giác đặc biệt gì. Từng tự cho là ruột gan đứt từng khúc gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt si tình không thay đổi náo loạn nửa ngày chính là mình thỏa mãn ảo tưởng, mê luyến cùng với nói là Mạnh Hiểu Hàm người này, chẳng nói càng nhiều say đắm ở loại này lưu luyến si mê một người thương xuân thua buồn. Cổ ngữ đầy hứa hẹn phú tân từ cường nói buồn, hắn này có thể xem như vì trang si tình cường thầm mến. Thực nghĩ thông suốt, mới phát hiện giống như cũng rất không có ý nghĩa. Đương loại thiếu niên này mông muội theo Phương Đồng Đồng tồn tại cảm mà biến mất về sau, hắn mới kinh ngạc hiểu được, vì sao Tư Để Hạ nói lên thích hợp nhất làm vợ đều thích nói văn văn tĩnh tĩnh Mạnh Hiểu Hàm, mà thực đuổi theo, là dư bội Phương Đồng Đồng thu thư tình nhiều nhất. Tính cách tốt học giỏi không thương tìm việc đều mẹ nó là hư đấy, sau cùng thực xem trọng, là xinh đẹp. May mắn Phương Đồng Đồng trên thực tế còn rất có hiền thê lương mẫu Phạm Nhi, làm hắn hiện tại đã không có nhiều hối hận. Ngược lại có chút lo lắng lúc trước nếu là không có cái kia trùng hợp, cùng Mạnh Hiểu Hàm thấu thành một đôi lời mà nói, hiện tại là dạng gì tình cảnh. Khả năng đến này tuần vẫn bị nắm tới cùng nhau làm toán học đề A. Sờ ngực hôn môi cái gì, căn bản là nằm mơ. Biết đến đây là yêu đương, không biết còn tưởng rằng là học tập hỗ trợ tiểu tổ đâu. Phát hiện mình bất chi bất giác bị Phương Đồng Đồng ý tưởng ảnh hưởng, hắn nhịn không được một người ngốc cười rộ lên. Dù sao có dựng thẳng lên một đống sách chống đỡ, lão sư nhìn không thấy, tới khắp chung quanh những người khác. Phương Đồng Đồng không ở, người khác ai nhìn hắn a? Tiết thứ nhất tự học buổi tối mau tan học thời điểm, phòng học cửa sau đột nhiên nhiều hơn một người mặc bọn họ đồng phục học sinh nam sinh, tại cửa làm tặc giống nhau lén lút nhìn hồi lâu, vỗ vỗ người gần nhất đồng học bả vai, chỉ Tôn Bác, truyền câu. Tôn Bác vừa nghe, hóp lưng lại như mèo từ phía sau lưu tới, tiếp theo. Lập tức lại vỗ vỗ cái kia có điểm không nhịn được đồng học, đem lời truyền đến Triệu Đào bên này. Có việc gấp, hắn sừng sốt, quay đầu xem Tôn Bác biểu tình cùng muốn kéo trong quần giống nhau, đành phải ngồi chồm hổm xuống lặng lẽ mại khai chân, cũng vọt đến cửa sau bên ngoài. Tại sao à, lập tức tan lớp chuyện gì không thể đợi lát nữa. Hắn bái đầu liếc một cái trên bục giảng Anh ngữ lão sư, cái kia vóc dáng nhỏ phụ nữ trung niên vẫn luôn có cổ trời xanh khí thế, không giận tự uy. Là bọn hắn tôi sợ lão sư, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ ban tiếng Anh thành tích phổ biến có vẻ vĩ đại, xem như duy nhất lấy được suất thủ khoa. Người nói với hắn, Tôn Bác kéo qua đến cái kia vóc dáng nhỏ, đây là Phương Đồng Đồng sơ trung đồng học. Hắn có việc, vội vã tìm ngươi. Tiểu tử kia rất dáng vẻ khẩn trương, nói ngươi cùng Phương Đồng Đồng quan hệ không tệ a. Nàng có phải hay không thời gian trước hoàn truy ngươi tới? A, xem như thế đi. Làm sao vậy? Vậy ngươi nhanh đi dạp chiếu phim chỗ xem một chút đi, tiểu tử kia vội vội vàng vàng nói, nàng lão ở đàng kia ngoạn khiêu vũ cơ, có hỗn tử coi trọng nàng, truy nàng đương đối tượng, nàng vẫn không đáp ứng, thượng tuần ở bên ngoài gặp phải, còn giống như tao nhân một hồi, ta vừa rồi tại dạp chiếu phim cửa cùng đối tượng uống đồ uống lạnh, cái kia ép dẫn theo nhiều cá nhân, chính tán gẫu chuyện này đâu rồi, giống như muốn đi trận Phương Đồng Đồng nói để cho nàng đừng không tán thưởng. Ta chạy nhanh chạy tới nói cho ngươi thanh âm. Không được ngươi chạy nhanh kêu vài cái bạn hữu cùng đi hỗ trợ a. Nếu không đến điện thoại công cộng chỗ báo cảnh sát cũng thành. Đám kia tiểu lưu manh gì Dương Vật chuyện này cũng dám làm, khả. Nhưng đừng thực có đại sự xảy ra. Trong đầu ông một tiếng, trong lồng ngực giống như có khẩu súng nổ thang, Triệu Đào trợn mắt, không rên một tiếng liền hướng đi xuống thang lầu. Mẹ ngươi ép choáng váng có phải hay không, từ bên này trèo tường. Thao, chỉ ngươi cả ngày xin phép không cúp học. Xuất liên tục đi đi còn muốn chạy cửa chính. Vừa đến dưới lầu, truy tới được Tôn Bác đem hắn một phen níu lại, vội vã hướng sân thể dục đi vòng qua. Bên kia là toilet vị trí, bị lầu một lão sư thấy cũng sẽ không hoài nghi gì. Đương nhiên, bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, phòng chừng muốn hoài nghi bọn họ lủi hy. Bên ngoài là trung học gia trúc viện, từ nhỏ trên phòng xuống dưới trước, Triệu Đào lượm một cây người khác áp đỉnh giấy dầu tú thiết quản, cân nhắc vứt xuống phía dưới. Xem Tôn Bác còn tại tìm tiện tay này nọ, hắn trực tiếp bỏ lại một câu ta đi trước, người đã đến xem ta không được liền gọi điện thoại kêu cảnh sát. Đờ xem nó cái ép, nhảy quá hoảng, hoàn dừng một chút chân, hắn cũng không kịp nhiều như vậy, dám kéo kéo, nhanh chân liền chạy tới. Thượng khí bất tiếp hạ khí chạy đến rạp chiếu phim cửa, trong phổi đã cùng muốn nổ giống nhau, hắn khom người thở hổn hển vài hớp, hơi chút chậm làm dịu, trực tiếp xông tới. Bên trong nhìn qua không có gì khác thường, không giống có người nháo quá việc, cúp học các đang ở coi chừng đều tự máy móc ngoạt. Nhưng là, mấy đài khiêu vũ trên phi cơ, cũng không thấy Phương Đồng Đồng. Chỉ có hắn trước khi đi nàng ngay tại đùa kia đài bên cạnh, rơi lấy nàng bình nước thượng tuyên tiểu búp bê. Chương 34. Đồng Đồng, Triệu Đào lập tức hoảng hồn, một cỗ nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu, liền cả lỗ tai đều ở đây ong ong chấn động, Đồng Đồng. Ngươi ở chỗ nào? Tiếng động lớn gây cơ đại sảnh không có trả lời, chỉ có mấy cái đệ tử đầu đến xem xả bước vậy ánh mắt, nhưng vừa nhìn thấy trong tay hắn thiết quản, liền đều thu về. Bạn hiểu, vừa rồi này máy thượng ngoạn nữ sinh kia ngươi thấy chưa? Buộc trưởng đuôi ngựa, khoe mắt có điểm treo, cười rộ lên nhìn rất đẹp cái kia, không sai biệt lắm có cao như vậy. Hắn đem cảm xúc ổn ổn, vội vội vàng vàng xé một chút cách này đài khiêu vũ cơ gần nhất xe máy trên máy móc người cao gầy, khẩn trương hỏi. Không gặp, lăn, người nọ cũng không quay đầu lại mắng một câu, ánh mắt một giây cũng không rời đi màn hình. Thật chẳng lẽ bị đám kia thanh niên lêu lổng mang đi sao? Trong đầu lướt qua một đám không song trí cực tin đồn, trường học của bọn họ kia phiến trị an liền bình thường, dạp chiếu phim khối này càng thối nát, thật muốn xảy ra chuyện, hắn phỏng chừng muốn nổi điên đến giết người. Hỏi liên tiếp hai ba cái, không một cái biết, hãy cùng Phương Đồng Đồng căn bản chưa từng tới người này giống nhau. Ngay tại hắn gấp đến độ không được thời điểm, bên cạnh nhất không mặc đồng phục vóc dáng nhỏ nữ sinh bưng chén trà sữa đã đi tới, người nói nữ sinh kia ta gặp. Ta vừa rồi ở bên kia mua trà sữa thời điểm nàng còn ở lại chỗ này nhi ngoãn đâu rồi, phỏng chừng khiêu mệt mỏi, chính uống nước xem người khác khiêu đâu. Kia sau đó thì sao? Hãy cùng Nịch Thủy Mạnh bắt lấy căn này nọ giống nhau, Triệu Đào liền vội vàng hỏi, nàng đi đâu vậy? Đến đây nhất bang tên côn đồ. Vây quanh nàng không biết nói đốn cái gì, dường như hoàn đem nàng siêu vút phe rồi, ta nghe nàng mắng hai câu, sau đó một đám người xô xô đẩy đẩy hướng lầu đối diện thê đi. Ta cũng không thấy rõ là hướng trên lầu là dưới lầu đi nha. Trên lầu là rạp chiếu phim phòng làm việc của, chỗ nào còn có thể hướng trên lầu đi, nhất định là dưới lầu A. Hắn thông vội nói tiếng cảm ơn, nắm chặt thiết quản đuổi theo. Một cây đuốc tại trong lồng ngực đốt, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn chỉ đánh nhau vị mấy chiếc chính mình, không chút do dự dùng thiết quản cấp này vương bát đàn khai bầu. Chạy mau đến lầu đối diện thê, mặt sau truyền đến Tôn Bác thở không ra hơi thanh âm ta thao, Triệu Đào, ngươi. Con mẹ nó ngươi đợi lát nữa ta à, ta khí đều xuyễn không được rồi. Này mẹ nó có thể đợi thôi. Hắn xoay người nổi giận đùng đùng hô to một câu, nếu đi trễ, Đồng Đồng gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Bọn họ nhiều cái đâu rồi, không được, liền báo cảnh sát a. Mọi người không đuổi kịp như thế nào báo, người đem đồ vật ném, theo ta truy, đuổi kịp ta theo chân bọn họ hợp lại, người tìm điện thoại công cộng báo cảnh sát. Hắn trong ngực kịch liệt phập phồng, cả người nóng lên, châm điện thiết quản lấy trong tay hắn, giống như là biến thành hiệp khách trong tay kiếm, trở đi cứu âu yếm cô nương, ta muốn không để đổ vài cái, ta chính là vương bát nuôi. Không nghĩ tới Tôn Bác không chỉ có không có nhận lấy chạy, ngược lại tại chỗ đứng lại, giúp đỡ đầu gối hô xích xuyến, hướng hắn lắc lắc đầu. Móa, người không đi ta đi nha, Đồng Đồng muốn thực xảy ra chuyện, ta con mẹ nó một đám nãng chết bọn họ. Nói ra lời này thời điểm, tay hắn đều ở đây run nhẹ nhẹ, nhưng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì chảy xuôi tại toàn thân phẫn nộ bị bám phấn khởi. Một hơi giấu ở hắn yết hầu xuống, tựa như cái bom. Đem sợi treo ở lửa giận thượng loạn hoảng. Nhưng lập tức, câu nói đầu tiên làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Triệu Đào, sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn nãng chết ai à? Nhưng đừng, ngươi muốn vào ít quản sở ta khả làm sao bây giờ? Mau xin bất giận, đem đồ vật buông, đây là thế nào à? Tại trên thang lầu biên chỉ nghe thấy ngươi ồn ào. Là Đồng Đồng, là Phương Đồng Đồng. Hắn xoay người, tú thiết quản ầm một chút rơi trên mặt đất. Nàng hảo đoan đoan, ba lô ở trên người, cái chai ở trong tay, phía sau là cùng lấy cái hơn 30 tuổi dâu ria xồm xàm đại thúc, kia đại thúc tóc so dư bội đều dài hơn, nhìn đầy mỡ ngấy cũng không biết tắm không tắm. Hắn trực tiếp lăng ở đàng kia, ngây ngô nói ngươi. Không có chuyện gì. Tôn Bác hồng hộc thở gấp đã đi tới, vừa đỡ Triệu Đào bả vai, nói có người nói với chúng ta nhất bang hỗn tử muốn tới tìm ngươi cha, Triệu Đào hãy cùng điên rồi giống nhau chạy tới rồi, ta thao, ánh mắt vừa rồi đều đỏ. Động hồi sự, ngươi không bính kiến. Không đúng, bên kia nhất nữ sinh nói nhìn thấy bọn họ vây ngươi, người cái trai treo hoa nhi cũng rơi chỗ rồi, ta gấp đến độ không được, chính phải nhanh truy các ngươi thì sao. Hắn vội vội vàng vàng giải thích một chút, thân thiết nhìn Phương Đồng Đồng, thực không có sao chứ. Hô, ta đây an tâm. Là có người tới tìm ta rồi, lần trước nói muốn cùng ta quen biết một chút bị ta hùng một chút không phục, hoàn dẫn theo nhân. Thích, còn tưởng rằng là Sơn Đại Vương đến thưởng áp trại phu nhân đây nè. Xả bức chết rồi, Phương Đồng Đồng hừ một tiếng, bất quá ta không có việc gì, đây là ta tiểu cữu mở địa phương, liền kia vài đầu tỏi, từng phút đồng hồ đã lột ra. Cái kia đại thúc cười cười, ý vị thâm trường nhìn Triệu Đào, nhỏ giọng hỏi Phương Đồng Đồng một câu là hắn. Phương Đồng Đồng khó được có điểm nhăn nhó, ma kỳ một chút, mới gật gật đầu. Trưởng là bình thường điểm, nhìn cũng ngây ngô, nàng tiểu cữu khóe môi vỉnh vỉnh lên, đặt ta dù sao chướng mắt, bất quá nhất thành thật đệ tử, biết nhiều người còn có thể chào căn ống dẫn lùi lại đây, cuối cùng có điểm nam nhân dạng. Muốn ngươi xem thượng thì sao, cũng không phải chuyện của ngươi. Chạy nhanh cho ta tìm tiểu cữu mẹ đi thôi, cả ngày ngồi trên lầu bắn đàn guitar gõ trống, mỗi ngày tại ngươi người này ngoạn khiêu vũ cơ mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi cũng tới phao cái chứ sao. Triệu Đào ngốc đứng ở đàng kia, vốn đang lo lắng quan hệ bị Phương Đồng Đồng ra lý biết là không phải nên che giấu một chút, kết quả này lưỡng đến hoàn toàn không có để ý. Phiền toái, yêu đương kết hôn sinh con, quá phiền toái. Nàng tiểu cữu lắc lắc đầu, xoay người chạy lên lầu, hắn đến đây. Để cho nàng chơi với ngươi a. Nga đúng rồi, nàng tiểu cữu quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, mang theo ám chỉ nói, các ngươi yêu sớm về yêu sớm, chơi thì chơi, chú ý an toàn a. Chú ý an toàn. Nga nga nga, đã biết. Nàng không nhịn được xua tay đuổi rồi một chút, đi qua liền ôm Triệu Đào cánh tay, vẻ mặt đều ở đây tỏa ánh sáng, lúc này mới hạ tiết thứ nhất tự học buổi tối a. Ngươi cúp học à nha. Tiếng Anh lão lưu hay sao? Ân, tùng khẩu khí kia về sau, hắn cảm giác cả người đều có bắn tỉa nhuyễn, thậm chí còn có điểm nghĩ mà sợ, giống như không nghĩ qua là, chính mình ngày mai sẽ phải thượng ích thị báo chiều giống nhau. Y dài, lão lưu cũng không hay chọc, nàng vừa thấy ta liền run run. Ngươi không được liền nhanh đi về a, đừng hại ngươi cũng viết kiểm tra. Không có việc gì, ta bồi ngươi ở đây. Hắn quyết đoán lắc lắc đầu, làm tôn bác trở về đi. Ta không sợ viết kiểm tra, tính là 5.000 tự kiểm tra ta cũng có thể viết ra. Lão lưu liền lão lưu a, nhiều nhất ai đốn huấn, cũng sẽ không rơi khối thịt. Phương Đồng Đồng cười đến vô cùng vui vẻ, đem túi mang đi trên vai sửa sang lại, tiếp nhận Triệu Đào đưa tới Hoa Nhi một bên hướng cái chai nói trên tay treo một biên lôi hắn đi xuống lầu dưới. Không chơi, ngươi lại không thích ngoạn, xem ta một người ngốc khiêu quái không có ý nghĩa. Đi, cùng nhau ăn kem đi. Xeo đối diện mới mở một nhà, có đại chuối thuyền, ta một người ăn không hết, ngươi giúp ta. Tốt, ngươi ăn được đủ, còn dư lại để ta giải quyết. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thượng hoành thiết quản, nếu không ta đi đem cái kia mang theo. Vạn nhất, đám kia hỗn tử rồi trở về đâu này? An toàn thứ nhất. Sẽ không á, nàng thực tự tin nói, ta tiểu cữu nhiều cái bạn hữu liền ở phụ cận đây xem chàng tử, theo chân bọn họ vừa báo danh. Liền đều cam đoan không hề quấy rầy ta rồi. Ngươi yên tâm đi. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, kéo cánh tay của hắn ha ha nở nụ cười, nở nụ cười tốt một thời gian, mới nói kỳ thật ta tiểu cữu cảm thấy ngươi so với cái kia hỗn tử hoàn nguy hiểm đâu. Gì, hắn có chút kinh ngạc, ta không tin. Hắn vừa mới bất tài đầu một hồi gặp ta, cũng chưa cùng ta nói cái gì nói a. Ai biết, ta và hắn nói chuyện phiếm, hắn hỏi ta có phải hay không yêu, ta nói a. Hắn nói lần này là không phải đến thật sự, ta nói ân, kết quả hắn liền một cái kính nói với ta, ta còn nhỏ, làm ta chú ý an toàn, chớ làm tổn thương chính mình. Nàng thuần túy làm như đề tài câu chuyện, cao hứng phấn chấn theo bạn trai chia sẻ lấy, ta hỏi hắn đều chú ý gì a, kết quả hắn không lên tiếng, nín nửa ngày là chú ý an toàn. Cười ngạo ta, cùng Phương Thế Ngọc hắn sư thúc giống nhau, mở miệng một tiếng an toàn thứ nhất. Ta với người đảm cái luyến ái cũng không phải đánh nhau. Có gì an toàn không an toàn đấy. Ách, khả năng hắn là sợ ta khi dễ ngươi. Hắn suy đoán một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi nói chuyện kia à? Nàng nghĩ nghĩ, cũng mới có thể. Mẹ ta tìm muội huynh đệ vài cái kỳ thật đều một cái tính tình. nhìn mở ra không được, kỳ thật đều rất bảo thủ đấy. Ta tiểu cữu như vậy tiền vệ, kết quả là sợ này. Có gì à, thật tình thích, đây không phải là chuyện sớm hay muộn à. Hơn nữa, chờ ta nghĩ xong, không coi là khi dễ á. Bị nàng sau cùng câu này nói trong lòng rung động, ngứa nhẹ nhẹ, hắn vội vàng đem sức tưởng tượng lôi trở lại, có chút lo lắng hỏi hắn muốn là để cho ngươi biết mẹ làm sao bây giờ. Mẹ ngươi, không phải đặc chán ghét ngươi yêu sớm sao? Ta tiểu cữu mới không lắm mồm như vậy. Hơn nữa, hì hì, kỳ thật mẹ ta cũng yêu sớm, ta tiểu cữu cũng yêu sớm, ta dì ba cũng đã sớm lén lút muốn làm qua đối tượng, ta tiểu cữu đều đã nói với ta đây là di truyền. Này nơi đó có di truyền đấy. Hắn bật cười, ôm nàng đi vào băng điểm phòng. Tất cả vẻ lo lắng, tựa hồ cũng quét sạch. Chương 35. Đoán chừng đã đến hạ tự học buổi tối thời gian về sau, Triệu Đào Hồi đi lấy này nọ cưỡi lên xe, như cũ đem Phương Đồng Đồng đưa trở về nhà. Có lẽ là vội vã chạy tới cứu người bộ dạng làm Phương Đồng Đồng thật cao hứng, sau cùng tại đầu hành lang trước mặt theo thông lệ hôn nồng nhiệt, nàng phá lệ nhiệt tình cũng phá lệ chủ động, hôn hắn cả người lửa nóng, liền cả hàm răng đều có bắn tỉa nhuyễn. Cái kia nhuyễn núc ních trơn mượt đầu lưỡi, quả thực cùng chỉ bướng bình con thỏ giống nhau, tại miệng của hắn khang ly bính đến nhảy xuống, làm hắn truy đuổi được cực kỳ hưng phấn. Triệu Đào, ra, đến tầng hầm ngầm, nàng nhỏ giọng nói xong, lôi kéo tay hắn đi xuống mặt đi đến. Đây là bọn hắn thị nhóm đầu tiên thuần túy thương phẩm phòng, đầu một cái dùng tầng hầm ngầm phóng xe viện, trừ bỏ địa ủy thị ủy lưỡng đại viện, cũng là sớm nhất trang thanh khống đèn đấy. Hắn cho là nàng là còn muốn hôn môi sợ thời gian dài bị trong viện nhân thấy cáo trạng, liền ngay cả mình xe không khóa cũng bất chấp, vui dạo dực theo đi xuống. Đi vào tầng hầm ngầm, nàng quả nhiên trực tiếp đi cả nhắc nhất thấu, lại hôn đi lên. Ở phía trên liền hôn 7-8 phút, xuống dưới lại một tao, biến thành hắn đều có điểm tâm hoảng. Đèn tắt một cái, hắn chợt nghe đến Phương Đồng Đồng một bên hôn hắn, một bên đem túi sách trả lời xuống dưới, cùng cục một tiếng nhấn mở trừ. Đi theo rất ra khóa kéo, cũng không biết đem cái gì vậy đặt đi vào. Đi theo, nàng đôi môi ướt át hơi chút triệt khai hơi có chút, nhẹ nói ngươi hôm nay như thế nào? Như thế nào không sờ ta? Hắn dĩ nhiên không phải không nghĩ, mà là vừa qua hôm qua mới sờ qua không cách quần áo, tay kia cảm cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm cài đặt phía trước cách quần áo bản cũ. Thứ hai đêm nay nàng thân được quá mức nhiệt tình, liền đới hắn cũng đầu nhập đi vào, không cẩn thận liền đã quên còn có bộ ngực khả nhu. Thân được quá thoải mái, ta cũng chưa cố thượng. Hắn thở phì phò, đi qua khinh khẽ cắn nàng một chút môi dưới, bàn tay nâng lên, đưa về phía kia quen thuộc địa phương. Nàng rất nhẹ nở nụ cười một tiếng. Tiếp theo, hắn liền mò tới, kia thật mỏng trang phục hè đồng phục học sinh áo choàng ngắn phía dưới, hơi hơi phát cứng rắn đầu vú, người đem nịt ngực thoát. Nàng tại trong miệng hắn dùng sức mút một chút, phát ra chậc một tiếng, thưởng của ngươi. Ta xem ngươi khẩn trương như vậy ta, trong lòng khả ngọt. Ngươi đi đóng cửa lại. Lúc này thiên tài lo lắng tưởng xe có thể hay không quăng, hắn xoay người thân thủ, ầm một chút liền đem tầng hầm ngầm bảo hiểm môn ngã thượng. Ai nha, tiểu trong phòng đèn đâu này? Chốt mở ở đâu? Trước mắt một mảnh tối đen, hắn mới phản ứng được đóng cửa trước nên kêu lượng bên ngoài mở ra bên trong đèn mới đúng. Không nghĩ tới Phương Đồng Đồng thân thủ kéo hắn lại. Mềm nói đừng tìm, trong chốc lát ta mở. Nha, hắn ôm lấy nàng, vội vã đi hưởng thụ đêm nay thêm vào thưởng cho. Hắn tính toán muốn hay không từ dưới bãi chui vào trực tiếp sờ sờ trần chuồng vú, dù sao dựa vào hai người bọn họ ăn ý, đã đáp ứng một lần việc cho dù là có cho phép, lần sau không cần xin mới đúng, khả nàng quang thoát bra, có phải hay không liền không có ý định làm hắn trực tiếp sờ à. Hắn đang muốn suy tính thử một chút, không ngờ duỗi tay ra đi qua. Mới vừa rồi còn vướng bận đồng phục học sinh vài dệt, thế nhưng không thấy. Phía trước kia một hàng nút thắt, đều đang bị nàng cởi bỏ. Lúc này phải có đèn, kia rất tròn mềm mại làm hắn nhớ thương tuyết trắng vú, liền hoàn toàn bại lộ tại trước mắt. Không đúng, so với xem, cơ hội như thế, không phải nên làm càng đáng giá việc sao. Hắn nuốt nước miếng một cái, ghi nhớ lấy đáp ứng rồi việc, nhỏ giọng hỏi Đồng Đồng, ta. Có thể thân ái nơi đó sao? Một lát sau, trong bóng đêm truyền đến hơi hơi phát run thanh âm của không được cắn. Một giây kế tiếp, cái miệng của hắn liền theo tay định vị cúi đầu xít tới. 16-17 năm trôi qua, đầu lưỡi của hắn, rốt cục không chướng ngại chút nào tiếp xúc đến khác một nữ tính đầu vú. Bất quá lần này thỏa mãn, đã không còn là đối dinh dưỡng khát vọng. Chương 36. A, ai nha, ngươi nhẹ chút, hút như vậy dùng lực, thực. Thật coi ăn meo meo đây nè. Phương Đồng Đồng vừa hừ hai tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Đào đầu, liền hô thanh đau, mềm nhắc nhở nói. Hắn lúc này mới ý thức được, môi lý ngậm lấy đầu vú đã bị hút đến đều thành dài không ít, để lấy đầu lưỡi ta của hắn đi vào trong kéo dài, quả thực như bị hắn níu lại giống nhau. Chuyện này cũng không thể thực lấy ra bú sữa khí lực. Hắn vội vàng nhả ra, phía trước hút ra chân không một chút vào khí, theo quầng vú cùng môi ở giữa khe hở phát ra chập một tiếng. Liền cả hôn môi đều cho phép dưới tình huống, càng nhiều không đủ cấp động tác khác đương nhiên bị hắn tính thành bỏ lệnh cấm. Hắn dùng cả hai tay hướng trung gian chèn ép mềm mại nãi túi, đầu lưỡi liếm một bên đầu vú, hai má cùng lỗ tai say mê dán tại bên kia lạnh cả người trên nhũ nhục, toàn bộ đầu đều áp bách tại kia một cặp ôn nhu bạch thỏ trên người. Phương Đồng Đồng tốc độ tim đập bay nhanh, mau làm hắn đều có chút sợ hãi, đầu lưỡi gầy đầy một chút đã bị hắn nước miếng nhuộm lần đầu vú, nhỏ giọng nói Đồng Đồng, lòng của ngươi nhảy thật nhanh, ân, trên người ta cũng thật là nóng. Thanh âm của nàng so với bình thường nói chuyện thấp thật nhiều, dòng khí lướt qua khóe miệng, tạo thành dễ nghe âm tiết, kia một tiếng trong lúc vô tình kéo dài âm cuối ân, làm lỗ tai của hắn đều là một trận run lên. Đừng lão nhìn chằm chằm một bên, hư hết rồi, ngón tay của nàng không tự chủ tại lỗ tai hắn thượng bắt đầu vuốt ve, bóng loáng đầu ngón tay thế nhưng gây cho hắn một loại khác ngứa nhẹ nhẹ kích thích, làm hắn nhịn không được cũng hừ một tiếng. Căn bản không bỏ được buông ra miệng núm vú. Hắn đơn giản đem hai bên nhũ phong hướng vào phía trong lại thôi đi một tí, cũng đủ đầy đặn trong ngực, bị hắn chen thành đầu vú cách xa nhau không xa tư thái, hắn há to mồm cái lồng ở bên trong, đầu lưỡi trái phải lay động, thỏa mãn cùng khi nhấm nháp hai bên nụ hoa. Đó cũng không đơn thuần là nam tính đầu vú phóng đại vài lần sau bộ dáng, đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền vuốt ve ra chung quanh phập phồng mặt ngoài cảm giác, trên quầng vú cũng có nho nhỏ ngật đáp, giống như hơi hơi toàn tâm toàn ý lỗ chân lông. Ừ, ô, Triệu Đào, ngươi còn không có thân được không? Tinh tế hừ trong chốc lát, Phương Đồng Đồng tay đột nhiên nắm tay của hắn khuếch, có chút khẩn trương hỏi, lại cọ sát, ngươi trở về khả đã quá muộn. Ta một cái nam sinh, lại không sợ cướp sắc. Không có việc gì, hắn vội vã phủ nhận, tay cùng miệng nửa điểm cũng không muốn rời đi. Triệu Đào, nàng phát ra làm nũng vậy thanh âm, nắm bắt lỗ tai của hắn sau này túm khai, lần này liền đến nơi này a được không? Ngày mai ta còn có khác thưởng cho ngươi, ngươi nhất định cao hứng, thật sự. Hắn lưu luyến không rời sau này rời đi, bàn tay ý do vị tẫn theo no đủ dưới hai vú trượt đến hông của nàng chắc, không có tầng kia áo tắm, này tinh tế thuận hoạt hông của chi chợt trở nên mê người gấp mấy lần. Tinh tế tuôn rơi sửa sang xong quần áo, Phương Đồng Đồng làm hắn nhắm mắt, lục lọi mở đèn. Đồng Đồng, ta... cũng không thể như vậy chìa vào lều trại trở về đi. Hắn cau mày thích ứng một chút ánh sáng, tầm mắt có chút tiếc nuối quét về phía nàng đồng phục học sinh áo choàng ngắn bao gồm mạn diệu thân thể. Đũng quần thật cao phồng lên một khối, liếc mắt một cái có thể nhìn đến không phải gạt nhân. Phương Đồng Đồng cố ý quyệt quẹt miệng, thân thủ kéo ra của hắn khóa kéo, đã rất nhuần nhuyễn đẩy ra quần lót lấy ra con cặc cầm, một bên khuấy động, một bên nhỏ giọng hỏi hôn ta ngực, người rốt cuộc chỗ nào thoải mái à? Nhìn ngươi như vậy say mê, ta đều có chút ngượng ngùng. Cũng không phải cụ thể làm sao thoải mái, chính là tâm lý đặc biệt khát vọng, đặc biệt tưởng nhớ thân tưởng liếm, nhất là nghe được ngươi như vậy hừ hừ thời điểm, cảm thấy trên người ngươi khả năng cảm thấy thoải mái, liền càng cao hứng rồi. Hắn siêu chàng quát đỗ tìm từ nhi hình dung, sau cùng hoàn biểu quyết tâm giống nhau nói, ta thân ngươi chỗ nào đều đặc hưng phấn, ngươi muốn nguyện ý, ta có thể đem ngươi toàn thân đều thân biến lâu, một tấc không rơi xuống. Phi phi phi, ngươi không chê bẩn ta còn ngại đâu rồi, chân cho ngươi ngươi có thể thân a. Nàng cúi đầu, khi hắn quy đầu mặt sau chỗ nhéo một chút, oán trách nói. Ngươi ngại bẩn trước tiên có thể gột rửa, ta không ngại, ta đã cảm thấy trên người ngươi chỗ nào đều. Mỹ, ta đều hận không thể đem ngươi toàn bộ hàm miệng, hắn có chút khẩn trương nói, không biết loại này quá mức thành thực tỏ thái độ sẽ không khiến cho phản cảm. Cởi bỏ trừ, nàng trầm mặc một hồi. Đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chính hưởng thụ nàng càng ngày càng hiểu được như thế nào động tác tay nhỏ bé, Triệu Đào lập tức không có nghe thanh, vội vàng hỏi cái gì. ta nói cởi bỏ trừ. Nàng liếc trắng mắt, chỉ ngực của hắn, của ta ngươi đều sờ qua hôn qua rồi, ta còn không sao cả chạm qua của ngươi đâu rồi, mặc kệ, người bắn trước phải nhường ta cũng thử xem. Hãy cùng thị uy giống nhau, nàng trực tiếp ngừng tay, còn dùng móng tay vuốt một cái quy đầu. Lần này trà sát được hắn cả người run run, hơn nữa chuyện này nhưng thật ra là hắn hưởng phúc, hắn hoàn đang lo không biết như thế nào mở miệng đâu rồi, nơi đó có cự tuyệt đạo lý, vội vàng liền cả tháo thắt lưng túm sườn nghi ngờ, ngực hướng lên trên một hiên, hận không thể đâu đến cùng thượng. Nàng mím môi mỉm cười, đúng đấy, ngươi nghe lời, ta mới càng nghe lời. Ngoan ngoãn không nên cử động. Nói xong, nàng phía dưới tiếp tục cho hắn đánh súng lục, mặt trên dài nhỏ ngón trỏ liền tiểu tâm rực rực duỗi tới, thật không dám động giống nhau trước tiên ở hắn trên đầu vú nhấn một cái. Một cỗ ngứa kính nhi theo trong ngực chui vào, sảng đến hắn một cái giật mình, so bình thường ngẫu nhiên dỗi rãnh chứng đau tự mình tìm tòi kia vài cái thoải mái hơn, quả nhiên vuốt ve hôn môi cái gì, muốn người khác chạm vào mới có cảm giác. Đè xuống xoa nhẹ hai cái kia đầu vú liền lập lên, biến thành cái tiểu cứng rắn đậu. Nàng bát kéo qua gầy đẩy đi qua, tỉ mỉ nhìn vừa thông suốt, đi theo có chút ngượng ngùng nói cái kia. Người đem mắt nhắm lại a, bằng không ta cảm thấy được không được tự nhiên. Hắn lập tức nhắm mắt lại, có ngón tay chặt khi đi tới cũng không thấy có thể nhanh hơn. Hắn ngừng thở chờ, tất cả cảm quan đều tập trung vào trước ngực, liền cả cứng rắn dương vật đều tạm thời giao cho Phương Đồng Đồng tay trưởng toàn quyền xử lý. Rất nhanh, ướt sũng chân mềm nộn nóng hầm hập đầu lưỡi liền dính vào. Sau lưng tất cả lỗ chân lông nháy mắt nở hoa, vẻ này toan ngứa thiếu chút nữa theo thóp nhảy ra đi, hắn ai a kêu một tiếng, giơ tay lên cũng ôm lấy Phương Đồng Đồng đầu, một tay xiết ngựa của nàng đuôi biện, một tay y dạng hỏa hồ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ vuốt nàng khéo léo lỗ tai. Lúc này Phương Đồng Đồng đổ nhớ lại ngươi tới ta đi học hỏi lẫn nhau cho nhau để cao yếu lĩnh, mềm cánh môi một kẹp, đem hắn đầu vú hút vào. Bất quá nàng không từ bỏ sử dụng lực. Triệu Đào không riêng một điểm không đau, còn bị toát liền cái eo đều đã tê dần gân, mông một cái, tại nàng trong lòng bàn tay nhịn không được tùng vài cái, hãy cùng tại thao tay nhỏ bé của nàng dường như. Lần này bị Phương Đồng Đồng tìm được rồi yếu hại, nàng trong lỗ mũi đắc ý hừ một tiếng, thoáng nghiêng người tránh ra hắn dương vật đối với phương hướng, một bên tăng nhanh bàn tay động tác, một bên ra sức liếm hắn sắp nghiện đầu vú. Bồng bột khoái cảm nhanh chóng theo cột sống tụ tập. Đốc thúc lấy mãn âm nang tinh trùng vào chỗ xung phong. Sau cùng xuất tinh thời điểm, nín nửa ngày con cặc cổ thứ nhất đi ra đặc biệt mãnh, không cần trợn mắt, hắn cũng biết ít nhất có thể tầng hầm ngầm đối diện trên tường. Xem ra bị như vậy, người cũng thật thoải mái a. Thu thập xong thượng tới cửa, Phương Đồng Đồng lưu luyến đem hắn đưa đến ngoài cửa, chỉ ngực, cười hì hì nói. Cũng là có ý gì, hắn cố ý kéo dài âm điệu, hỏi ngược một câu. Trên mặt nàng đằng đỏ lên, chán ghét, đồ lưu manh. Đúng rồi, cuối kỳ thi xong ba mẹ ngươi trở về không? Trong nhà có người khác ở chưa? Hắn sửng sốt một chút, lắc đầu nói không người khác a, bọn họ muốn 8 tháng nóng nhất kia một trận mới trở về ở vài ngày. Làm sao vậy? Chưa, không có việc gì, ngày mai nói sau. Chạy nhanh hồi a, tốt chậm. Mới vừa rồi còn không bỏ được, lúc này lại đuổi ta. Là sợ mẹ ngươi trở về sao? Hắn cố ý biết rõ còn cố hỏi một câu. Không nghĩ tới nàng cũng cố ý không nói mình lo lắng, ngược lại uốn éo mông, đùa giỡn hắn nói ta vội vã đi lên tắm quần cộc a. Đều lại ngươi này đồ quỷ sứ chán ghét. Đêm nay, Cao Hưng phấn chấn trở về hưng phấn đến hai điểm mới ngủ Triệu Đào thật không ngờ. Ngày hôm sau cùng đi, mang theo điểm tâm tới được Phương Đồng Đồng liền mang cho hắn một cái làm hắn xa so ngủ trước hưng phấn mấy trăm lần tin tức. Ta sáng sớm theo ta mẹ thương lượng xong rồi. Cũng theo ta tiểu tìm muội bắp xong bảo. Cuối kỳ cuộc thi hoàn học bù trước không phải có 3 ngày nghỉ ấy ư, ta không trở về nhà ở. Được không? Chương 37. Hảo hảo hảo, ngày đó sáng sớm, Triệu Đào đem một cái chữ tốt nói được cùng mở học lại cơ giống nhau. Đương nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng bị Phương Đồng Đồng mẹ xuyên qua. Bất quá Phương Đồng Đồng đổ là hoàn toàn không có băn khoăn, trừ bỏ đối tiểu tìm muội tình nghĩa tin được. Cũng đối với nàng mẹ sẽ không để bụng xác minh thật giả có 10 phần tin tưởng. Mẹ nàng là cái loại này rất đại biểu tính tộc trưởng, lận cho trả giá quản giáo thời gian cùng kiên nhẫn, nhưng ở sau trừng phạt thượng vô cùng dõng dạc. Lo lắng đến lo lắng đi, sau cùng mau tới trường học, hắn hoàn nhịn không được hỏi thực không có sao chứ. Người lần trước hoàn nói với ta, tiểu tử kia tìm ngươi mẹ cáo trạng đem ngươi mẹ tức giận đánh ngươi hơn nửa đêm, thiếu chút nữa cho ngươi chuyển tới tư nhân trường học đi. Lần này nhưng là thượng nhà của ta ở ai? Phương Đồng Đồng nhịn không được liếc mắt, vậy ngươi nói, rốt cuộc có nguyện ý hay không ta đi cho? Ách, nguyện ý, ta chính là sợ ngươi. Được rồi, ta cam đoan nàng không phát hiện được. Nhân gia thật vất vả hạ quyết tâm, ngươi ngược lại vẫn lo lắng cái không để yên. Theo ta khả dùng sức thượng cột muốn đi nhà ngươi qua đêm giống nhau. Nàng đỏ mặt, có điểm xấu hổ. Hắn thức thời không hề tỏ vẻ lo lắng, vội vàng đi dỗ có điểm tức giận bạn gái. Đẩy xuống Tôn Bác cuộc thi chấm dứt liên chiến 3 ngày tinh tế mời về sau, hắn toàn bộ tâm tư liền đều đặt ở Phương Đồng Đồng lại đây ở trong chuyện này. Theo cuộc thi chấm dứt buổi tối lại đây, đến học bù trước buổi tối đưa trở về, suốt 3 ngày 3 đêm. Hắn dám nói, trường học của bọn họ tính là đã có tình lữ ăn vụng quá trai cấm, cũng tuyệt đối còn không có thế nào một cặp giống như bọn họ ăn như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa không kiêng nể gì. Chiếu này cùng ở thời gian, đơn giản là đem trái cấm ăn thành tiệc cơ động. Vốn hắn hoàn có chút lo lắng có phải hay không hiểu sai ý, cuộc thi trước người cuối cùng tự học buổi tối chấm dứt, đưa Phương Đồng Đồng xuống lầu dưới, hắn tăng lên thêm can đảm tử, nói Đồng Đồng, ta nên trước nói cho ngươi tốt, phía trước những khi kia ta đều có thể nhẫn, khả chúng ta. Muốn trụ cùng nhau rồi, ta sợ thực nhịn không được, ta kỳ thật có thể tưởng tượng muốn, cái kia ngươi. Nàng vốn chính chui đầu vào trên bả vai hắn hưởng thụ hôn môi dư vị, vừa nghe hắn nói như vậy, xì bật cười, cách quần áo khi hắn trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái, nhỏ giọng nói ngươi ngốc a, biết ngươi thúi như vậy lưu manh, ta còn muốn biện pháp đi qua tìm ngươi cùng nhau ở, không? Không phải là đồng ý nha. Cả người lỗ chân lông một chút lại nổ một lần, hắn kích động nói năng lộn xộn nói một chuỗi, sau cùng hoàn ngu hồ hồ đến đây câu khả. Khả trước ngươi không phải vẫn ngại quá nhanh sao? Hỏi ra lời, hắn liền muốn cho chính mình một cái bàn tay, Phương Đồng Đồng vốn chính là thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm, bị hắn này vừa hỏi, nếu túng hắn thế nào cũng hối thanh ruột. Nga, vậy coi như rồi, hủy bỏ a, nàng quay đầu đối với lỗ tai hắn, a khẩu khí, cười hì hì nói. Đừng, coi như ta không có hỏi, coi như ta không có hỏi. Hắn vội vàng gắt gao ôm nàng, lại đem xe quăng ở bên ngoài mặc kệ, đem nàng dỗ đi tầng hầm ngầm. Đóng cửa kích tình bắn ra bốn phía từ miệng nhỏ thân đến núm vú, theo vú liếm đến rốn, lấy lòng giống nhau đem nàng hôn cùng chạy 800 mét giường như xuyễn không ngừng. Làm lắm miệng trừng phạt, một lần nữa đáp ứng Phương Đồng Đồng lần này không giúp hắn lấy ra, khiến cho hắn cứng rắn ra đầu hành lang, chống lều chạy lên xe. Cho nhau nói lời từ biệt về sau, nàng mới lôi kéo tay hắn, nhỏ giọng nói hôn cũng thân á, sờ cũng sờ á, liền cá meo meo đều cho ngươi ăn á, ta đây sao thích ngươi. Sớm một chút tối nay cũng không thể là người khác, liền. Khiến cho người cao hứng một chút chứ sao. Ta vốn là muốn đợi sau tuần, làm tiếp làm chuẩn bị, đối với người tính toán một chút, học bù trung gian không cho nghỉ ngơi, liền cả ngày ước hội đều thấu không được, hơn nữa. Nàng do dự một chút, thanh âm lại thấp điểm, ta hạ tuần có thể phải giải quyết, ta giải quyết lúc đó đang lúc tinh thông, 6-7 ngày đều thường xuyên, không phải lại được sau này kéo à. Ta... Sợ ngươi giận ta, cảm thấy ta bưng. Sẽ không, làm sao lại như vậy? Hắn vội vàng làm sáng tỏ, đi theo hỏi, giải quyết vậy. Ai nha, chính là lớn gì, tháng sau trải qua. Chán ghét, này cũng đều không hiểu. Nàng đập hắn lưng một chút, lẩm bẩm trả lời. Đại khái đã biết nguyên nhân, trong lòng hắn tảng đá cũng không tính hoàn toàn rơi xuống. Sau đó, cuối kỳ cuộc thi đến đây. Tràn ngập phấn hồng phao phao ảo tưởng đem cùng đáp án có liên quan trí nhớ rõ ràng được sạch sẽ, dù động tinh trùng đem tế bào não đánh cho thất bại thảm hại đánh tơi bời, đây tuyệt đối là hắn đến trường tới nay không nhất tại trạng thái 2 ngày. Hảo chết không chết, cuộc thi an bài Phương Đồng Đồng hoàn vừa mới tỏa hắn tả đằng trước. Cô gái nhỏ kia căn bản không đem thành tích coi là gì quá, cuộc thi không hảo hảo xem bài kiểm tra quang tìm cơ hội nhìn hắn, vừa phát hiện hắn vừa mới cũng xem xét đi qua. Liền cười hì hì nâng bình cánh tay, một tay kia giật nhẹ tay áo, đối với hắn lấy ra dưới nách một mảnh kia vô che lỗ hồng. Nàng cố ý đem bra thay đổi ngực, kết quả, hắn toán học cuộc thi đem 3 cùng 8 đều xem thành một đám thành đôi tiểu cái vú, bao nhiêu vẽ buông thước đo góc liền không nhịn được muốn đi hình cung đỉnh thêm cái đầu vú. Không cần phải nói, lần này cuối kỳ thi, hắn phát huy đã không thể dùng thất thường để hình dung. Có chút tự hào cái kia điểm ứng phó văn khoa đại đề tiểu thông minh cũng đoản đường. Trước kia lão sư luôn nói yêu sớm ảnh hưởng học tập hắn còn không tin, lần này xem như ngay mặt ăn một cái chụp mặt lõa giết đại chiêu. Bất quá hắn đương nhiên cũng không tức giận, cũng không coi là nhiều khẩn trương, cũng có chức nghiêm trọng đau nửa đầu trải qua cùng lời dặn của bác sĩ đương miễn từ kim bài, phụ mẫu đối thành tích sớm hoàn toàn chẳng quan tâm, chỉ cần hắn khỏe mạnh bình an liền cảm thấy mỹ mãn. Cho nên thi đến top 30 là đếm ngược top 3 ảnh hưởng không phải là hắn đối trí lực lòng tự trọng mà thôi. Vật kia, tại Phương Đồng Đồng cùng hắn sắp đã đến đầu đêm trước mặt thật sự không đáng nhắc đến. Sau cùng một hồi thi xong, nghe chủ nhiệm lớp cằn nhằn vừa thông suốt nghỉ hè an bài về sau, hắn chờ mong được ánh mắt đều nhanh sáng lên thời gian, rốt cục đến. Tại gặp ở chỗ cũ mặt, cùng đi lấy cần thiết hành lý lúc, Phương Đồng Đồng cũng có vẻ có chút khẩn trương, vẫn luôn không dám con mắt nhìn hắn. Hắn càng khẩn trương, nói chuyện không tự chủ đã nghĩ điệu bộ khoa tay múa chân, kết quả không cẩn thận nói đến đại tắt đem, thiếu chút nữa một đầu tài bên đường cửa hàng bánh bao vì hấp lý, làm cho người ta tiểu vợ chồng theo dõi hắn lưỡng kia vừa thông suốt cười. Ban ngày nhiều người, Phương Đồng Đồng cũng có chút lo lắng thực bị mụ mụ biết, làm hắn chuyên môn chờ ở một cái lộ khẩu ở ngoài địa phương. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, nàng mới cõng một cái cổ cổ nang nang túi vải buồm một đường tiểu chạy tới bên cạnh hắn, thở hồng hộc trực tiếp hướng hắn ngồi phía sau nhảy dựng, nghiêng người ngồi lên, ôm hắn eo, mặt liền dán tại trên lưng hắn, nhỏ giọng nói đi thôi, về nhà. Nàng chưa nói đi nhà ngươi, mà là nói về nhà. Lớn lao cảm giác hạnh phúc nháy mắt hàng lâm. Triệu Đào rốt cục phát hiện, chính mình kỳ thật vẫn bồi hồi tại vô lực chống cự cảm giác cô độc ở bên trong, cái loại này khổ sở kỳ thật từ lúc bà nội qua đời sau vẫn bao vây lấy hắn. Chính là hắn buộc chính mình thích ứng. Hắn tựa như hãm tại một cái thối vũng bùn lý, không thể tự kềm chế, không thể dãy dụa, chỉ có thể đợi ở bên trong, bắt buộc chính mình tin tưởng, đây chính là hắn cuộc sống. Mà bây giờ, Phương Đồng Đồng đưa tay ra, không hề báo trước đem hắn dùng sức lôi đi ra ngoài. Trực tiếp ném vào một mảnh nở đầy hoa tươi mặt cỏ, ôm hắn cùng nhau ở phía trên lăn lộn, lăn qua lăn lại. Cứ việc không phải dùng đang lúc phương pháp được đến đây hết thảy, nhưng hắn ở trong lòng phát thề, hắn biết dùng hết mọi đi duy trì. Hắn muốn hồi báo cho nàng không thua với chú thuật hiệu lực tình yêu. Này, ngươi còn chờ cái gì nữa, khoái kỵ a, đứng bài phía dưới mọi người xem chúng ta đâu. Ân, đi, về nhà. Hắn hung hăng đạp chân đặng tử. Phương Đồng Đồng thân thể rất nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm giác, chính mình chính chờ toàn bộ thế giới. Đồng Đồng. Ân, làm sao rồi? Ta, ách, ta. Chuyện gì à, làm sao nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng nói, không biết là chê ta chìm à. Ta mới 90 đến cân, là ngươi nên rèn luyện thân thể. Ta yêu ngươi, tương lai chúng ta nhất định phải kết hôn. Không cưới ngươi, ta chính là vương bát nuôi. Nghe không rõ. Gì, ta, chán ghét, bên ngoài nghe không rõ, về nhà lớn tiếng nói với ta một lần. Bằng không không tính toán gì hết, chạy nhanh lái xe tử A, lại phân tâm té ta khả với ngươi cấp. Đồng Đồng, sau lưng ta cũng có thể cảm giác được rồi, mặt của ngươi nóng quá A. Không phải nóng dần lên A. Chán ghét, không cần ngươi quan tâm. Ngươi, khóc. Chán ghét, tất cả nói không cần ngươi quan tâm. Câm miệng, lái xe tử. Tập thứ 8, chương 38. Sau bọn họ cũng không trực tiếp về nhà, kỵ đến một nửa, Phương Đồng Đồng liền nhớ lại còn có chuyện khác muốn chuẩn bị, chỉ huy Triệu Đào quải đi siêu thị, một hơi mua nhất túi ni lon lớn đồ ăn vặt. Mặc dù mới vừa đã khóc, nhưng tiến siêu thị môn, đem đồng phục học sinh đổi thành quần trắng địa Phương Đồng Đồng liền biến thành một cái khoái hoạt con thỏ nhỏ. Loại này thương trường khi hắn nhóm chỗ vừa mới lưu hành đứng lên không 2 năm, so phố hàng rong giảm giống nhiều hơn không biết vài lần, Triệu Đào không sao cả ở bên trong mua qua này nọ, nhìn xem còn có chút quáng mắt. Đi ngang qua một cái giá thời điểm Phương Đồng Đồng ngừng một chút, không biết nhìn thấy cái gì, mặt đột nhiên đỏ một mảng lớn. Hắn đang ở sửa sang lại thôi trong xe này nọ, đang muốn thấu đi qua nhìn một chút, kết quả nàng quay đầu đem hắn hướng địa phương khác thôi đi nha. Đem nhất bọc lớn đồ ăn vặt nhét vào xe khuông, Triệu Đào lại có muốn đi địa phương, mang theo nàng đi chính mình thường đi nhà kia tiệm thuê băng đĩa. Cửa tiệm kia lão bản cùng hắn đã rất quen thuộc, vừa thấy hắn tiến vào, thiếu chút nữa liền đem dưới bàn cái kia đang đắp bầy sọt linh đi ra, may mắn tối hậu quan đầu liếc mắt một cái thấy kéo hắn cánh tay còn có cái cô nương xinh đẹp, thế này mới khẩn cấp thắng xe cho hắn miễn một hồi tiểu xấu hổ. lấy hắn bình thường giải trí kế hoạch đơn giản trình độ, trong 3 ngày này cùng Phương Đồng Đồng dùng để giết thời gian hưu nhàn hoạt động đơn giản chính là xem phim chơi trò chơi, hơn nữa này đó đều không thế nào hao phí thể lực, chính thích hợp nhu cầu của hắn. Cho nên hắn dứt khoát tìm kỳ bản chưa có xem qua nhưng nghe nói qua phim kinh dị cùng hai mâm chưa có xem qua cũng chưa nghe nói qua tình yêu phiến, sau cùng hoàn thừa dịp nàng tại một cái khác cái giá xem đĩa phim thời điểm, vụng trộm theo lão bản dưới bàn sọt lý rút mấy tờ phim cấp 3 bỏ thêm đi vào. Lão bản chen lấn chen đôi mắt nhỏ, nhỏ giọng nói ta còn có tốt hơn, muốn hay không mang về cùng muội tử cùng nhau xem. Cam đoan cho ngươi sớm ngày tâm tưởng sự thành. Những lời này cố ý tại ngày tự tăng thêm trọng âm. Triệu Đào vừa nghe chỉ biết sao lại thế này, tình hình kinh tế của hắn mặc dù có không ít như vậy quang quyển chữ hàng, nhưng phần lớn đều là bán máy tính mâm bên kia thân quen sau mua, tiệm này là đầu một hồi mở cho hắn cấm, hắn vội vàng liếc Phương Đồng Đồng liếc mắt một cái, tiến tới nhỏ giọng hỏi bao nhiêu tiền. Đều cái dạng gì hay sao? Này chỉ bán không thuê, 10 khối một tấm, đều là tập hợp, DVD cơ điện não đều có thể bá, Âu Mỹ Nhật Bản Hương Cảng đều có, cam đoan đẹp mặt. Đề cử Âu Mỹ đấy, không gạch men, không che, nữ xinh đẹp, nam cũng cho kính nhi, màn ảnh rõ ràng, người mang theo nàng xem a, chật, nói không chừng là được. Nhìn nhìn lão bản bên môi bay ra ngoài nước miếng chấm nhỏ, hắn nhíu nhíu mày, đang bán đĩa lậu trong tiểu điếm hắn quả thật không sao cả đào đã đến đặc biệt tốt phim chéo, một kiểu AM cao áp coi thường tần, hình ảnh mơ hồ được động liền cả gạch men đều thấy không rõ ở đâu. Làm hắn xem hoạt hình đi phi cơ số lần đều so xem phim nhiều. Hắn nuốt hớp nước miếng, thừa dịch Phương Đồng Đồng còn không có lại đây, kéo khai túi nylon, vội vã lỗ mãng 10 khối, nói trước cho ta lấy chương Âu Mỹ đấy. Lão bản Mỹ từ từ thu hồi tiền, từ dưới bàn ảo thuật dường như lấy ra một tấm chứa ở tiểu trong túi nhựa mâm, mâm mặt là một đơn sắc đầy đặn nữ lang cắt hình, quang thấy là nhìn không ra là vật gì. Nhìn hắn đem mâm áp đến gói to dưới cùng. Lão bản dựa vào ghế hít một hơi thuốc lá, tới lui chân bắt chéo cười dâm nói học sinh bây giờ a khó lường. Chậc chậc, coi xong chướng, đem túi nylon nhét vào túi sách đặt ở xe khuông lên, Triệu Đào tỏa lên xe đợi Phương Đồng Đồng đi lên, hỏi ta có này đó là được, ngươi hoàn mua gì không? Quải chuyến thị trường a bổn, bằng không buổi tối ăn mì ăn liền a. Nàng phốc suy bật cười, cũng lại ta, tại siêu thị thăm lấy mua linh thực. Đi, đi thị trường. Chợ là bọn hắn về nhà trước sau cùng một chạm. Tiến ra trúc viện thời điểm, gặp phải cửa ngồi thừa lương nói chuyện phiếm lão thái thái, kia ba nhiều nếp nhăn mặt của cùng nhau mập mờ cười rộ lên, cùng nhà hắn tối quen thuộc chính là cái kia hỏi dậy sóng, bạn học gái tới nhà chơi à? Ta, bằng hữu ta, hắn bài trừ cái cười, làm bộ cùng Phương Đồng Đồng giới thiệu, đây là Tống nãi nãi, đó là Triệu nãi nãi, nội cái là Vương nãi nãi. Phương Đồng Đồng ôm một bao đồ ăn khéo léo cúc nửa cung, cười ngọt ngào lấy nói liên tục ba tiếng bà nội khỏe. Ngươi họp lớp nấu cơm à? Xem mua này đó, vừa thấy chính là làm cho. Tiểu Triệu phúc khí tốt, chính mình không ở nhà, còn có người cấp nấu cơm. Tống nãi nãi cười khanh khách nói. Vương nãi nãi lập tức tiếp thượng cha ta cháu trai kia khả bổn chết, trong nhà liền cả cái đến làm bài tập bạn học gái đều không có, cả ngày chỉ biết học tập cho giỏi, bất quá hoàn hảo hắn thi tốt. Năm sau thi vào trường cao đẳng nhất định. Hắn kéo Phương Đồng Đồng, ma lưu đánh gãy ta đi trở về a. Ta, đi thôi, chúng ta chính là hỏi một chút, xem nàng lão tới tìm ngươi. Triệu nãi nãi khoát tay áo, quay đầu nói tiếp, nói với các ngươi a, lầu số 2 lão Lý tôn tử cũng yêu sớm rồi, ta thượng thứ tư buổi tối tại tiểu cửa công viên, thấy hắn tôn tử cùng tiểu cô nương lâu ngồi một chỗ lấy nói chuyện phiếm, lâu được khả chặc. Kỵ hướng bên trong. Phương Đồng Đồng không để ý chút nào ngồi trên ngồi phía sau, ôm hắn nhỏ giọng hỏi nhà các ngươi trúc viện người thật biết điều, ta mỗi lần tới đều có nhân nhìn chằm chằm ta xem. Còn có người trực tiếp hỏi ta có phải hay không tìm được ngươi rồi đâu. Hơn nữa ta đến sớm, các ngươi viện đại cửa không mở quang khai cửa nhỏ, ta chuyển xe lúc đi vào hậu, cổng lão nhân chuẩn đi ra, xem ta liên tiếp nhạc. Bọn họ đều dỗi rãnh đấy, Triệu Đào tức giận trả lời một câu, ngoan đặng hai cái. Thiếu chút nữa kỵ qua nhà mình tiểu phòng. Ta mỗi lần tới đều mang cho ngươi lấy điểm tâm, bọn họ hoàn thấy ta mua cho ngươi đồ ăn nấu cơm, về sau khẳng định khoa ta hiền lành. Nàng nhưng thật ra Mỹ tư tư, mang theo bao lớn bao nhỏ đứng chỗ chờ hắn phóng xe, cười đến rất đắc ý. Nhất bang lão nói nhảm, không một gia đình hạnh phúc. Cả ngày liền đôi cửa nói láo đầu, phiền người chết. Hắn tiếp nhận tối chìm gì đó, trực tiếp cùng hắn hướng ra đi đến, ta tương lai kết hôn, cũng không ở nơi này cái viện quá. Ta nhất định hào hào kiếm tiền, ta hướng nơi khác mua nhà mới. Không dùng ngươi khổ cực như vậy, Tiến Hàng Hiên, nàng liền không kịp chờ đợi khoác lên cánh tay của hắn, đợi ta đều đã đến tuổi, ta đi chiền mẹ ta, nàng chỉ một mình ta khuê nữ, cho ta của hồi môn phòng nhỏ cũng là phải đấy. Không được, hắn mấp máy miệng, như vậy mẹ ngươi nên xem thường ta, nàng khẳng định được giận ngươi. Ta muốn để cho nàng vui mới được. Hai cái choai choai học sinh trung học đệ nhị cấp, cứ như vậy nửa thật nửa giả đòi bàn về tương lai chuyện kết hôn, nói được ra hình ra dáng. Đợi vào ra, phóng thứ tốt, Triệu Đào thay đổi quần áo, nàng đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp, rửa tay một cái đi ra, cười hì hì nói đúng rồi, ngươi trên đường tưởng nói với ta, ta không có nghe thanh lời mà nói. Lúc này lặp lại lần nữa a. Ta lúc này nhất định nghe được thanh. Hắn gãi gãi đầu, mặt có điểm hồng. Nhưng dũng khí không có một chút biến mất, cái loại này đã nhận định quyết tâm, cũng không có nửa điểm dao động. Hắn đi tới, kéo Phương Đồng Đồng tay nắm ở trước ngực, khẩn trương đến hít thở sâu hai lần, hơi hơi cúi đầu, nhìn thẳng nàng thủy uông uông mắt to, thanh âm không tính là quá lớn, nhưng rất rõ ràng nói Đồng Đồng, ta yêu ngươi, a, ô a. Xem ra, nàng cố ý làm hắn tại không có người địa phương một lần nữa nói một lần, vì sao cùng này nhào tới hôn nồng nhiệt a. Vẫn hút đến đầu lưỡi ta của hắn đều có điểm hơi hơi phát đau, Phương Đồng Đồng mới thở khẽ lấy về phía sau hơi hơi ngẩng đầu lên, dùng nhẹ nhàng khí âm, dễ nghe vô cùng nói em cũng yêu anh, thật yêu ngươi. Chương 39. Đồng Đồng, ta khả không phải là bởi vì ngươi muốn đi qua ở mới nói. Nói câu nói kia đấy. Đi theo Phương Đồng Đồng đã đến phòng bếp, giúp đỡ bận việc trong chốc lát, Triệu Đào đột nhiên có điểm bất an nói. Làm sao đột nhiên nói này? Nàng chính chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi lẩm nhẩm mì xào, không ngẩng đầu, ta lại không ngốc, này còn có thể phân không ra a? Nói sau, muốn là vì dỗ ta qua đêm mới nói, này khả chậm a, ta đều chủ động đưa tới cửa. Ai nha, ta có phải hay không quá tích cực nữa à? Nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau. Thượng cản không phải dễ bán, ngươi về sau ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Không có, ta phát thề, tuyệt đối sẽ không. Hắn nghe mì xào mùi, đối tốt đẹp gia đình đã lâu nhớ lại một chút bị nàng theo đáy lòng năm xưa bụi đất lôi đi ra. Ba mẹ lúc ở nhà, cũng có thể ngửi được loại này đồ ăn hương khí, khả mỗi lần trong lòng mới bị cay búng một điểm ấm áp, đã bị bọn họ khích lệ lời của hắn từng câu bao phủ đi xuống. Dậy sóng như vậy độc lập. Chúng ta thật sự là thiếu giữ thật nhiều tâm đâu. Con ta như vậy ca tụng, khả sớm chính là chúng ta trụ cột của. Không đủ tiền cùng mẹ nói a, có việc gấp cũng đừng hoảng, số tiết kiệm tại dưới giường nệm mặt, mật mã là XXXXXX. Nói cho ngươi, còn so với ta tiền đồ, ta trước đây về nhà gặp không nhân, kia khóc, đầu thôn đại dưới cây liễu mặt đều có thể nghe thấy. Những lời này, hắn kỳ thật một câu cũng không muốn nghe. Tuyệt không cảm thấy cao hứng. Mà tích lũy về điểm này ấm áp, rất nhanh sẽ đang trở nên trống rỗng căn phòng của nhanh chóng phục hồi. Bởi vì nhu muốn người của các ngươi nhiều, con trai của mình có thể buông tha cho rồi chứ. Hắn nhìn Phương Đồng Đồng mặc tạp dề bóng lưng, nghiêm túc tưởng, nếu như là nàng nhất định không biết. Tính là toàn bộ thế giới đều ở đây cân bằng một chỗ khác, nàng cũng nhất định sẽ đứng tại chính mình vị trí khai. Là chú thì thế nào? Nàng yêu ta à? Lương tâm nhảy ra tới làm cái gì? Người có biết ta có bao lâu không có bị nhân như vậy có yêu sao? Người biết không, biết không? Ra, nếm thử, gì, người làm sao vậy? Tại ta mặt sau phát gì lăng à? Đau đầu, chỗ nào không thoải mái sao? Nàng đóng lửa, mang theo một tia tử thơm ngào ngạt mì xào nâng chén nhỏ xoay người lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt thật to trang bị đầy đủ sẽ không gạt người thân thiết. So ra. Bởi vì hắn thi cấp 3 trước sau áp lực đại nghiêng đầu đau nghiêm trọng không thể không xin phép chạy về mẹ trong ánh mắt, ân cần trình độ đều xa xa không bằng. Hắn hé miệng, dùng sức nhai, đơn giản phiên ra trứng gà mì xào, rất thơm, hương được hắn cái mũi một trận lên men. Ta phóng nặng muối sao, ngươi như thế nào ăn hốc mắt đều đỏ, khó như vậy ăn, nàng vội vàng vàng xoay người, luống cuống tay chân gắp lên một tia tử ăn vào chính mình miệng, a, tạm được a. Ngươi làm sao, như thế nào theo ta biểu cái bạch, mọi người thay đổi kỳ quái á. Không có, ta chính là tưởng bà nội rồi. Ngươi làm được ăn quá ngon, cùng bà nội ta làm giống nhau ăn ngon. Hắn áp chế cổ họng kia một khối thiếu chút nữa nhô ra nghẹn ngào, hài lòng từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đồng đồng, ta đời trước nhất định là cứu mấy triệu nhân, lão thiên gia mới đem ngươi bồi thường cho ta. Đời trước ta không biết, thượng tuần ngươi khẳng định ăn vụng mật rồi. Như thế nào đột nhiên miệng thay đổi ngọt như vậy a? Nàng cười hì hì tặng một tia tử mì xào tiến trong miệng hắn, dẫy dụa kiếm một chút, được rồi, đừng làm rộn, ăn cơm. Ta nhìn điện ảnh ăn đi, đi, đoan trên bàn trà. Triệu Đào đùa nghịch tivi phía sau đầu cắm đổi DVD cơ lúc, Phương Đồng Đồng đi phòng ngủ đổi lại mang tới đồ mặc ở nhà, nhất cái lông xù quần đùi, cùng nông rộng suy sụp tay áo ngắn. Nàng lê lấy dép lê chạy về sofa bên này, hắc a hướng lên trên ngồi xuống, đưa tay ra mời eo, hỏi a, đúng rồi, trong nhà tắm rửa có được hay không? Không có phương tiện nói, phụ cận có nhà tắm chưa? Phương tiện, có máy nước nóng, bất quá ta tắm rửa dùng nước lạnh, người muốn tắm ta phải cho ngươi giọng. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi, người muốn tắm à? Không tắm ta hỏi ngươi làm gì? Chán ghét. Nàng nắm ba lô, lấy ra dùng túi ni lông giả bộ bàn chải đánh răng lược đợi vụn vặt, gội đầu cao hay dùng của ngươi, hộ phát làm ta mang theo đâu. Toilet có then cài cửa à, ngươi cũng không thể nhìn lén. À, hắn theo tivi mặt sau nâng lên thân đi tới, có điểm chờ mong nói, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau tắm đâu. Mới không, sau này hãy nói. Đồ lưu manh, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, cười theo, trước đừng phóng phim kinh dị, ăn cơm đâu. Nhanh chút, mì xào lạnh liền ăn không ngon. Hắn do dự một chút, vẫn là không có dám đem trong túi như Âu Mỹ đại hoàng mâm lấy ra nữa, lấp một tấm nàng chọn phong nguyệt thiếu giai nhân đi vào. Đừng quá cấp, đều đến lúc này rồi, nhưng đừng cấp. Dục tốc bất đạt, hắn dặn dò chính mình, đi tới. Chương 40. Vừa nghĩ tới đêm nay cả đêm Phương Đồng Đồng cũng sẽ ở bên cạnh mình, Triệu Đào tinh thần liền như thế nào cũng tập trung không đến ở tivi. Miễn cưỡng lưu trữ điểm tâm tư không cho chiếc đũa đem mì xào nhét vào lỗ mũi đã thực không dễ dàng. Bất quá lần này nàng cũng có chút mất hồn mất vía, ăn ăn phát ra một lát ngây ngô, kết quả đã quên vừa rồi diễn gì, lại la hét làm hắn đổ trở về mấy phút. Cơm nước xong, tạm dừng điện ảnh, hắn đi phòng bếp thu thập rửa chén, Phương Đồng Đồng trực tiếp cầm này nọ tiến toilet tắm rửa. Đóng cửa trước, nàng cũng đặc biệt dặn dò một câu, không được nhìn lén, ta sắp cửa. Nha, hắn thật cẩn thận để cho mình đừng tâm viên ý mã nát bát, thuận miệng trả lời một tiếng. Hắn cũng không đoái hoài tới nhìn lén, một phen bát đũa thu thập thỏa đáng, hắn liền đi nhanh chạy vào ba mẹ phòng ngủ, thật nhanh xốc lên khăn phủ giường, theo tủ đứng lý lấy ra đã sớm xem vị trí tốt chăn phủ giường cùng gối đầu, mở ra đèn bàn, kéo rèm cửa sổ, điều lạnh quá tức giận độ ấm, đi theo hài lòng nhìn chung quanh một vòng, đi ra một lần nữa đóng kỹ cửa phòng, tưởng tượng thấy buổi tối lại mở ra nó thời điểm. Phương Đồng Đồng nằm ngang tại chính mình khuỷu tay tuyệt vời cảnh tượng. Xem TV thượng dừng hình ảnh Chu Lị Á La Bá Tì kia há to mồm, hắn ôm đệm dựa hắc hắc ngốc cười rộ lên. Lúc này cửa nhà cầu trước mặt truyền đến rắc, a, ập, một tiếng, hình như là Phương Đồng Đồng đem then cài cửa mở ra. Hắn tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác, nghĩ rằng nữ sinh tắm rửa hóa ra cũng giống như hắn nhanh như vậy sao. Kết quả cửa mở một đường may. Lòe ra nàng non nửa trương khẩn trương hề hề mặt của, Triệu Đào, trong bọc của ta, có bình sữa tắm, ngươi cho ta tiến dần lên đến. Ta quên cầm. Hắn mắt sáng lên, ma lưu mở ra ba lô nhảy ra cái kia cái chai, tặc hề hề cười đi tới, lắc cái chai nói trước mặt có xà phòng, dùng không quen. Ngu ngốc, sữa tắm giặt xong trên người chợt trơn mượt đấy, khả. Nàng đỏ một chút mặt, ngậm miệng, tiến dần lên đến là được rồi, ta đêm nay muốn dùng. Chán ghét. Hắn vẫn dùng xà phòng, thích cái loại này làn da lanh lẹ cảm giác, cũng không biết sữa tắm trơn trượt là cái gì khái niệm, là ngoan ngoãn đưa vào. Phanh, môn lập tức đóng kỹ, lập tức khóa then cài cửa. Thích, hắn ở trong lòng hừ một tiếng, đêm nay sớm hay muộn xem cái đủ. Mở ra miệng túi yêu quái chọn một cái đạo quán, trong toilet tiếng nước mới xem như hoàn toàn ngừng. Hắn nhìn xem biểu, gần 40 phút. Cũng đủ hắn hướng bát hồi hào hào tắm 3 ngày thứ còn nhiều hơn. Rốt cuộc có bao nhiêu địa phương khả tắm lâu như vậy đó a? Hắn hoang mang gãi gãi đầu, tắt đi trường cơ nhét vào ngăn kéo, ngồi ngay ngắn chờ. Một lát sau, dùng khăn mặt bao lấy đầu Phương Đồng Đồng mang theo một thân ẩm ướt khí đi ra, một thân vốn là non mịn làn da lại giống như có thể thực kháp xuất thủy giống nhau, Nàng cười tủm tỉm đi đến sofa biên, cầm lấy điều khiển từ xa nhấn một chút tiếp tục truyền phát tin, nói ngươi hoàn vẫn tạm dừng đến bây giờ, như thế nào không trực tiếp xem à? Chờ ngươi đấy, ta một người xem có ý gì? Hắn nhanh nhẫu trả lời. Ta có thể đổ trở về à, ngươi lúc tắm rửa không phải nên ta xem, ngươi ngốc à? Nàng đặt mông ngồi xuống, giơ tay lên dùng khăn chùm đầu khăn mặt xoa nhẹ hai cái, hỏi, nhà ngươi không có máy sấy sao? Ách, giống như không, có ta cũng không biết ở đâu tỏ vẻ. Hắn theo chưa dùng qua đồ chơi kia, bất quá Phương Đồng Đồng vừa đề tỉnh, hắn mới phản ứng được nguyên lai mình cũng là nên tắm. Nga, vậy thì chờ làm a. Dù sao lúc này cũng không ngủ, giống như phát hiện của hắn vội vàng, nàng cố ý cười nói một câu, cởi bỏ khăn mặt đem tóc dài đen nhánh đá đến kiên trước, cầm khăn mặt kẹp lấy nhẹ nhàng trà sát lên. Hắn thiếu chút nữa gấp đến độ toát ra một câu không có việc gì. Ướt cũng giống vậy ngủ, may mắn đến bên miệng nén trở về, đổi thành kia. Ta đi tắm. Nhìn xem bên ngoài, thiên kỳ thật cũng mới vừa hắc không bao lâu, quả thật ly ngủ còn sớm. Không thể gấp không thể gấp, tốt xấu xem xong phim. Hắn đối với mình lẩm bẩm, tìm ra sạch sẽ quần cộc chui vào toilet. Bình thường quyết xông qua hắn cũng không dùng được 5 phút, lần này hắn chuyên môn hảo hảo rửa một chút đàn đàn cùng quy đầu bình thường bị băng bó ra bọc cạnh câu. Riêng đánh xà phòng, liền cả lỗ đít đều khu khu, khả năng cũng sẽ dùng 7-8 phút, liền rửa đến không biết nên tắm chỗ nào tốt lắm. Nghĩ Phương Đồng Đồng có thể hay không ngại hắn rửa đến không sạch sẽ, vì nhiều cọ sát một lát, hắn rõ ràng một lần nữa đánh một lần xà phòng, tương đương giặt sạch cái nhị hồi. Có điểm không yên mở cửa, hắn cả đầu nghĩ đều là như thế nào mới có thể khuyên Phương Đồng Đồng sớm một chút nằm. Hắn chưa từng như hôm nay như vậy chờ mong trên giường. Trên giường với hắn mà nói, cũng lần đầu không là đơn thuần ý nghĩa ngủ mà thôi. Chỉ là nghĩ như vậy một chút, của hắn đũng quần đều có bắn tỉa nhanh. Kết quả mở cửa, Phương Đồng Đồng thế nhưng không ở phòng khách. Nhà bọn họ phòng khách rất nhỏ, dấu kế tiếp đại người sống địa phương cơ hồ không có. TV đóng, DVD cơ cũng đóng, trên bàn trà đồ ăn vặt một bao không khai, phòng bếp tắt đèn, phòng khách đèn nhưng thật ra mở ra. Này tình huống gì? Hắn sừng sốt một chút, trước hướng phòng ngủ mình đi tới, dù sao bên kia Phương Đồng Đồng quen thuộc, phía trước cũng ở đàng kia đổi quần áo, chẳng lẽ đi trước khai máy tính chơi. Mở cửa vừa thấy, không có ở, trên giường nhưng thật ra tỏ vẻ nàng bị thay thế quần áo, trên cùng bầy điệp tốt bra. Bra, nói cách khác, Phương Đồng Đồng thay xong món đó tay áo ngắn về sau, trước mặt vẫn là thật không? Đêm này quá mức chú ý miên man suy nghĩ. Lại đem điểm lồi cảnh đẹp bỏ lỡ à? Cửa tủ giày lên, Phương Đồng Đồng giày sang đan còn tại, môn cũng khóa trái phải hào hào đấy, nàng khẳng định không có đi ra ngoài. Ban công cũng không có người, cái này, cũng chỉ thừa một chỗ rồi. Miệng hắn có chút phát khô, tim đập rầm rầm rầm phanh tăng nhanh tốc độ. Hắn mang theo đôi tốt đẹp ban đêm ảo tưởng, nhẹ nhàng đẩy ra phụ mẫu cửa phòng ngủ. Phương Đồng Đồng quả nhiên ở bên trong. Nàng dựa vào dựng thẳng lên tại đầu giường bàn trước gối đầu, đem đèn bàn điều chỉnh đến đối phương hướng của nàng, chính cúi đầu xem truyện tranh. Nàng hoàn mặc tay áo ngắn, thắt lưng trở xuống đắp lên triển khai chăn phủ giường lý, bởi vì quỳ gối nửa nằm, chỉ tại dưới mền duyên lộ ra một cái bạch bạch nộn nộn đi chân trần. Đầu giường hai cái gối đầu trung gian, hắn liếc mắt liền thấy được nàng vốn nên mặc lên người mao nhung quần đùi. Ý vị này, nàng chăn phủ giường phía dưới. Cũng chỉ có một cái tam giác khố sái mà thôi. Nàng không ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như vậy đỏ mặt, nhìn nửa ngày cũng không lật trang kế tiếp truyện tranh, nhỏ giọng nói ngươi. Giặt xong à nha. Ân. Kia, lại đây nghỉ ngơi đi. Cổ họng của hắn rầm nhuyễn giật mình, đi vòng qua giường bên kia, toàn thân bắp thịt của đều không tự chủ căng thẳng, có điểm cứng ngắc bò lên giường, tại bên cạnh nàng nằm xuống. Thực đến lúc này, hắn ngược lại đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa vào ước định, tựa hồ hẳn là hắn nói yêu cầu lúc. Khả nói như thế nào đây? Đồng Đồng, ta nghĩ cùng ngươi làm tình. Đây căn bản nói không nên lời a. Đồng Đồng, chúng ta, cái kia a, nàng kia muốn hỏi cái kia là có ý gì đâu này. Đồng Đồng, ngủ đi. Vì thế vạn nhất nàng muốn thực ngủ đâu rồi, hắn nhất định phải tức giận đến sách phòng ở a. Ngay tại hắn trong bụng biệt xuất một câu lại một câu đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm, Phương Đồng Đồng nhỏ giọng lên tiếng nha, ngươi nói lời giữ lời không? À, hắn sừng sốt một chút, đương nhiên tính, nhất ngôn ký xuất bao nhiêu mã cũng đuổi không kịp. Kia, ngươi không phải nói, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi có thể đem ta toàn thân đều thân biến lâu sao? Nàng ba một tiếng khép lại truyện tranh, phóng tới trên tủ đầu giường, quay đầu nhìn hắn, đỏ ửng đầy mặt, ta. Hiện tại nguyện ý á. Chương 41. Tim đập được phát điên, Triệu Đào cọ một chút ngồi dậy, phỏng chừng tại Phương Đồng Đồng xem ra, hắn lúc này hai con mắt đều lượng được có thể chiếu sáng rồi. Thật sự, có điểm sợ mình là đang nằm mơ, hắn hoàn hướng trên mặt hung hăng nhéo một cái. Người Ninh lớn như vậy kính nhi làm sao? Đều đỏ, nàng oán trách liếc trắng mắt, quệt mồm nói, ánh mắt ngươi đều nhanh đem ta lột, ta nào dám nói là hay nói giỡn a. À, không phải thực nói đùa sao? Hắn hiện tại nhất đầu óc bột nhão, hoàn toàn nhận không ra Phương Đồng Đồng rốt cuộc là có ý gì. Chính ngươi nhìn làm a. Nàng chính là không chịu nói thẳng, thân mình co rụt lại, chui vào chăn phủ giường lý, lưng qua thân. Hắn liếm môi một cái, liền vội vàng nói tốt, hảo hảo hảo, ta. Ta đây từ chỗ nào bắt đầu à? Nàng sừng sốt, đi theo nhỏ giọng nói ta chỗ nào biết. Ta lại không bị người như vậy hôn qua. Hắn tự tay vén lên chăn phủ giường một góc, nhìn sau lưng của nàng, thử thăm dò nói Đồng Đồng, ngươi mặc lấy quần áo, ta không có cách nào khác bắt đầu à. Phương Đồng Đồng trầm mặc một hồi, xoay người đổi thành nằm ngửa. Đem chăn phủ giường kéo cao đến cổ, tay trước theo trong tay áo rút đi vào, đi theo bộ đầu cởi tay áo ngắn, phóng tới gối đầu trung gian, đỏ mặt nói nha, này được chưa? Còn có, quần cộc đâu? Chán ghét, cái kia ta không cởi, chỗ không cho ngươi thân, bẩn chết rồi. Kia, ta đây đến đây à? Hắn nghĩ nghĩ, cũng đem áo trước thoát, lộ ra miễn cưỡng coi như rắn chắc cánh tay, từ phía trên phục đè xuống, xề gần cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nàng thoáng ngẩng đầu, chủ động cùng hắn hôn đến cùng nhau. Biết nàng thích nhất như vậy lời lẽ dây dưa hôn sâu, nếu phối hợp với chặt chẽ ôm, quả thực có thể để cho nàng tâm hoa nộ phóng, vì thế hắn tạm thời áp chế đối địa phương khác thăm dò khát vọng, chuyên chú mà nhiệt liệt hôn môi mút nàng. Phong phú mặt giấy kinh nghiệm cùng đáng kể tự an ủi trải qua cuối cùng ở vào thời điểm này hơi chút giúp hắn một điểm việc, làm hắn chưa có hoàn toàn trở thành một cức không thể đợi lấy ra lão nhị đi vào trong đầu bỏ vào sơ ca. Như vậy ôm hôn quả nhiên để cho nàng lòng tràn đầy vui mừng, nàng nheo lại mắt, hai gò má ửng hồng, rất nhanh phát ra làm hắn cả người mềm yếu kiểu mị tiếng hừ. Hắn lặng lẽ níu lại chăn phủ giường, một chút đi xuống kéo đi, hắn muốn cùng nàng trực tiếp dán hợp cùng một chỗ, dùng trong ngực đi cảm thụ nàng no đủ vú mềm mại co giãn. Kết quả mới đi xuống kéo hơi có chút, Phương Đồng Đồng liền hừ nhẹ một tiếng, đẩy ra rồi tay hắn. Khả hắn còn chưa kịp thất vọng. Nàng liền chính mình lấy tay đi xuống xé ra, trực tiếp đem chăn phủ giường lôi đến trên lưng. Giống như cũng đang mong đợi như vậy ra thịt thân cận, nàng dùng sức ôm lấy hắn, bóng loáng non mịn thân thể gắt gao chui vào trong ngực của hắn. Ngực tinh tường cảm giác được núm vú của nàng cọ sát đi lên, tiếp theo đè nén, vú co giãn làm kia hai khỏa đã phát cứng rắn nụ hoa chĩa vào hắn, làm kia hai mảnh làn da khuếch tán khai gần như ma tí khoái cảm. Cả người như muốn thiêu cháy giống nhau. Hắn vội vã hoàn thành hứa hẹn của mình, tốt tiến vào chính mình mong đợi nhất bộ sậu. Hắn buông ra Phương Đồng Đồng đầu lưỡi, quy hoạch một chút hành động lộ tuyến, trước thăm dò theo gò má của nàng thân hướng ở xa, thè đầu lưỡi ra liếm đến nàng khéo léo lỗ tai. Tóc, đè ép, nàng mềm nói một tiếng, toàn không có bình thường trung khí 10 phần bộ dạng, câu lý mang theo khí âm, liêu đắc nhân tâm tiêm ngứa. Hắn vội vàng thay đổi một chút khuỷu tay vị trí, thuận tiện thay đổi một lỗ tai. Hàm trong chốc lát vành tai, liếm vài cái nhĩ ổ. Ừ, ngứa, nàng rụt cổ một cái, nhưng nghe qua cũng không ghét, trong thanh âm còn nhiều thêm vài phần làm hắn phá lệ cao hứng ngọt ngấy. Lỗ tai sau là cổ, dọc theo thon dài cổ liếm xuống thời điểm, hắn mừng rỡ phát hiện Phương Đồng Đồng một chỗ khác vùng mẫn cảm. Đầu lưỡi tại mặt bên bột gân nhi thượng mới đi hai ba cái qua lại, nàng liền một chút nắm chặt quả đấm nhỏ, cắn môi dưới lộ ra một chuỗi liêu nhân rên rỉ. Vì thế, hắn tại hai bên trên cổ của ước chừng hao phí 2-3 phút, nếu không sợ Phương Đồng Đồng mẹ phát hiện, thiếu chút nữa nhịn không được thường thử một chút trong truyền thuyết loại dâu tây. Tập kích quá xương quai xanh sau, hắn vội vàng tiến đến chính mình thích nhất trận địa, bắt đầu tiến công rất tròn vú, đỉnh núm vú sớm nhếch lên, như là chờ đợi hái thành quả thắng lợi. Hắn dùng đầu lưỡi cùng đôi càng trên đem đầu vú tham lam kẹp ở giữa, nhanh chóng trà sát động. Ân a. Phương Đồng Đồng rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng kêu lên, giơ tay lên vuốt ve hắn treo ở mặt nàng trước trong ngực. Đáng tiếc, rất nhanh kia bóng loáng đầu ngón tay rời đi của hắn đầu vú, hắn hừ một tiếng, nhịn không được trừng phạt vậy tại nàng núm vú thượng khinh khinh cắn một cái. Không nghĩ tới, trước ngực cũng đi theo một trận nhỏ nhẹ đau đớn, ngay sau đó, đầu vú bị ướt át khoang miệng hút vào, trơn mượt đầu lưỡi dính sát, học động tác của hắn qua lại liếm động. Dĩ nhiên là nàng vô sự tự thông ngẩng đầu lên, dùng cái miệng nhỏ nhắn đùa bỡn nổi lên lồng ngực của hắn. Không vài cái, hắn đã bị thân được cứng rắn đến khó lấy nhẫn nại, quần cộc bị nhô lên địa phương đều có điểm ướt, cũng không biết là lọt tinh vẫn có khi thủ dâm nhanh hơn sống chảy ra trong suốt tuyến dịch. Không được, lại như vậy đi xuống hắn liền thực hiện không được lời hứa, nhất định phải nhịn không được lột quần cộc đâm đi vào. Hắn buông ra Phương Đồng Đồng vú, lưu luyến không rời tố cao cá biệt, rõ ràng đứng dậy hướng nàng chân đầu kia leo đi. Ai, người đi chỗ đó làm sao? Nàng giống như cũng thực không bỏ được, khoác tóc dài ngẩng đầu nhìn hắn. Nói hay lắm, chỗ nào đều không rơi xuống, ta phải chạy nhanh, bằng không ta mau không nhịn được. Hắn vội vàng trả lời, sau đó quỳ ngồi ở đàng kia, nâng lên nàng một cái tú khí bàn chân. Mờ u bàn chân phơi nắng da dày sang đan dấu, có thể tinh tường nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu, thon dài trên ngón chân bôi chét lấy màu hồng nhạt sơn móng chân. Giống như hắn đề cập qua không thích quá diễm nhan sắc về sau, nàng cũng không biết khi nào thì thay đổi. Hắn vừa đem cúi đầu đi, Phương Đồng Đồng liền mạnh co rụt lại chân, có chút lo lắng hỏi không thúi à. Hắn cố ý dán chân của nàng lưng hút hai cái mũi, một chút cũng không thúi, tất cả đều là sữa tắm mùi. Người riêng hảo hảo tắm rồi à. Nàng đỏ mặt gật gật đầu, khả, ta đây cũng hiểu được có điểm bẩn, dù sao cũng là chân à. Là của ngươi. Ta chỗ nào đều nguyện ý thân, như thế nào thân đều cao hứng. Hắn nói xong, một ngụm trực tiếp ngậm vào mũi chân của nàng, đem hai cây ngón chân nhất thịnh kẹp ở môi ở bên trong, đầu lưỡi theo dưới ngón chân tự nhiên chỗ lõm liếm quá, dùng sức chui vào đến nhanh cũng kẽ chân lý. Phương Đồng Đồng một chút ngưỡng trở lại trên gối đầu, kêu, thở gấp, cảm giác thỏa mãn rào rạt tại đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Liếm quá gan bàn chân thời điểm. Nàng khanh khách nở nụ cười, vội vàng xua tay cầu xin tha thứ đừng. Đừng, chỗ y tứ một chút là được, ta đáng sợ ngứa, nhiều mấy cái nữa ta phải đi toilet. Hắn hàm hồ ồ một tiếng, mò lên một cái chân khác, hai tay ôm ở trước ngực, tả tả hữu hữu đem một đôi chân nha dùng miệng nước rửa một lần, thế này mới lưu luyến không rời đích thân lên chặt chẽ rắn chắc tiểu thối bụng. Tiểu thối phía trước là trên người nàng lỗ chân lông rõ ràng nhất địa phương, đầu lưỡi xẹt qua thời điểm. Có một loại vi diệu thô ráp cảm giác, hắn tiếp tục đi phía trước thăm dò, rất nhanh tại đầu gối của nàng nội chắc tìm được rồi một chỗ khác điểm mẫn cảm. Nghe nàng dễ nghe rên rỉ, nhìn nàng trở nên vô cùng mê người biểu tình, loại này nhét đầy tại suy nghĩ trong lòng sung sướng cuối cùng hơi chút còn hơn mênh mông tình dục, làm hắn có thể tiếp tục chuyên tâm mà cẩn thận nhất khẩu khẩu hôn qua nàng chặt chẽ đùi. Đến tận đây, hắn rốt cục thành công đem vướng bận chăn phủ giường hoàn toàn xốc lên qua một bên, nếu là hôn môi bên đùi. Hai chân của nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra, kia đẫy đà tam giác vùng, rốt cục tại chỉ có nhất cái quần lót ngăn cản dưới tình huống trình hiện tại hắn trước mắt. Mà khi hắn nương ngọn đèn cẩn thận đánh giá nơi đó thời điểm, một đạo kích động tia chớp hung hăng bổ trúng hắn tính dục chốt mở, đối với nàng khát cầu giống như vỡ đê hồng thủy, hung mãnh đem hắn bao phủ. Cái kia màu trắng quần lót cái đáy, đã lộ ra một ít khối nhàn nhạt thủy ngân. Chương 42. Không cách nào nhẫn nại rồi. Nói cái gì cũng không cách nào nhẫn nại rồi. Triệu Đào đứng dậy đem trong ngoài quần cộc một hơi cởi, lộ ra nhổng lên thật cao dương vật, đỉnh quy đầu đoan sớm bị rỉ ra trong suốt chất lỏng nhuộm ẩm ướt, như là cái tại chảy nước miếng đứa nhỏ. Đồng Đồng, còn dư lại địa phương sau hôn lại, được không? Ta thật sự, không nhịn được. Phương Đồng Đồng có chút khẩn trương đem hai tay để ở trước ngực, chân cũng không tự chủ cuộn mình khép lại, nàng cắn môi. Giơ tay lên theo gối đầu giữ đưa qua vừa rồi lau đầu khăn mặt, thân thủ đưa cho hắn, kia. Vậy ngươi đem này trên nệm. Ôi chao, hắn sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp đây là muốn thì sao, điếm chỗ nào. Nàng thẳng lưng nâng lên mông, mắc cỡ đỏ mặt nói điếm người này, ta. Ta tiểu tỉ muội nói đầu một hồi muốn đổ máu đâu rồi, ta. Ta cũng không muốn tắm sàng đan. Hắn vội vàng đem khăn mặt cửa hàng tới, nga, tốt lắm. Nàng là treo mông, đợi một lát nhìn hắn không nhúc nhích làm, nhịn không được nói ngươi. Ngươi nhưng thật ra làm cho người ta ra thoát a, chán ghét. Hắn này mới tỉnh ngộ đây là chờ hắn cởi quần cộc, vội vàng ừ một tiếng, thân thủ bắt lấy dây thun, không kịp chờ đợi đi xuống nhất gỡ, trà sát thành thằng cỡi ra. Cho ta, ngươi, không cho ngươi xem, nàng ngồi xuống đoạt lấy quần cộc, đoàn trái chân phóng tới gối đầu biên, đi theo nằm ở đàng kia, thực khẩn trương đem chân cuộn lên, nhỏ giọng hỏi, nên làm như thế nào đến à? Ngươi trước tách ra chân. Ân, nàng đỏ mặt quỳ gối mở ra, khẩn trương nói, như vậy đúng không? Hồi tưởng cao hồ phim chéo giảm tư thế, hắn gật đầu nói ân, sẽ không có sai. Ta nhìn lại. Hắn nhìn chằm chằm Phương Đồng Đồng mở ra trong quần, kỳ thật vì nhiều đánh giá vài lần, xem thật kỹ một chút nơi đó bộ dáng. Đây là hắn sau khi lớn lên lần đầu tiên tinh tường nhìn đến nữ tính này khí quan, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thậm chí ngắn ngủi áp đã đến nhục dục, làm hắn nhịn không được đi phía trước thấu đồng thời, đưa ra run nhẹ nhẹ tay. Màu da theo bẹn đùi hướng vào phía trong dần dần chuyển thâm, tế tế lông tơ cũng nhanh chóng biến lớn, bị từng cây một quyển khúc âm mau thay thế được. Mờ u lồn nàng cùng dáng người vừa vặn tương phản, no đủ, đẫy đà, hai bên dựng thẳng lên màu mỡ ngoại môi bao vây khép lại, bài trừ một đạo dọc mê người rãnh. Hai bên dài nhỏ âm mau càng lên cao càng hiền nồng đậm, thẳng đến tại đỉnh giao hội thành một mảnh màu đen bụi cỏ. Tới gần trung tâm địa phương, hai mảnh cùng lỗ tai nhỏ vậy múi thịt lộ ra ngắn ngủn một đoạn, ánh sáng màu so hai bên phải sâu không ít, mang theo chút nếp uốn bên cạnh theo hướng về phía trước độ dốc trượt, thẳng đến biến mất tại mép lồn lớn nội. Hắn vội vã muốn nhìn một chút trước mặt, bàn tay ổn một chút, tách ra đầu ngón tay, ngừng thở đặt ở bộ phận sinh dục hai bên. Phương Đồng Đồng thân thể chiến giật mình, miệng cũng thẹn thùng giống nhau kêu một tiếng, chân của nàng hướng nội thu một chút, nhưng không có khép lại, hoàn toàn trần truồng tại trước mắt hắn bộ vị, cũng không có bởi vì cảm thấy thẹn mà tránh né. Nàng thậm chí mắt vẫn mở, lại khiếp đảm lại hiếu kỳ nhìn dưới háng của mình, chần chờ vài giây, có chút lo lắng hỏi có phải hay không. Có điểm khó coi à? Sẽ không, khả dễ nhìn, hắn lắp bắp trả lời, ngón tay không kịp chờ đợi hơi hơi dùng sức, đem thần bí kia hoa viên hướng hai bên mở ra. Mềm mại hoa tươi nở rộ, màu đậm cánh môi ở bên trong, che giấu trong suốt một mảnh mê người phấn nộn, đẩy ra khe hở từ trên xuống dưới, nổi lên hòn le, triển khai âm thần cùng bên cạnh coi như trong suốt miệng âm đạo đều bại lộ tại trước mắt. Tế tế văn lộ tụ hợp tại miệng âm đạo, làm hắn nháy mắt liền hiểu nơi này tại sao phải bị so sánh thành hoa nhị, không chỉ có hình dạng cùng loại, hoàn dịn ra một ít trong suốt huyết thanh, tựa như chất mật. Ngươi muốn xem tới khi nào à? Phương Đồng Đồng mặt đỏ tai hồng theo dõi hắn, có điểm nhăn nhó nói, ta tự cái đều chưa có xem qua ai. Đồng Đồng, làm ta thân ái à? À, nàng trọn tròn mắt, ta tuy rằng giặt sạch, khả, mà dù sao là đi tiểu địa phương à, là chớ. Ta muốn thân, làm ta thân ái à? Một chút cũng không bẩn, không bẩn. Hắn nhìn chằm chằm hở ra hòn le. Trong đầu tràn đầy về nơi đó như thế nào nhảy cảm đủ loại miêu tả, hắn muốn thử xem, hy vọng kia chúc chắc khoái hoạt có thể bao nhiêu hòa tan sắp đã đến đau đớn. Ngươi, kia tùy ngươi vậy, nàng biển liễu biển trùy, một bộ không rõ tại sao phải thân chỗ nghi hoặc biểu tình. Khả năng trong lòng nàng, là thân kẽ ngón chân, mông đàn, kẽo kẹt dưới tổ mặt cùng bột trên tổ đầu thoải mái hơn, hôn môi tốt nhất. Lập tức ngươi sẽ biết, hắn tràn ngập mong đợi đem mặt xít tới. Đầu lưỡi theo phía trên đùi hạ nhẹ nhàng liêu hai cái, tiếp theo chui vào loạn loạn âm mao, ngậm mềm mại mép lồn nho nhỏ sờ chút hai cái, trực tiếp liếm lên ướt át miệng huyệt. Thoáng có điểm mặn, có điểm tinh, nhưng rất trơn, giống như hy rất nhiều tắm khiết tinh, hắn nếm thử một miếng, nuốt xuống, mới thỏa mãn hướng lên trên nhất câu đầu lưỡi, triển khai tự nhiên bế long lỗ tai nhỏ, liếm đến một mảnh mềm mại duy nhất có bắn tỉa cứng rắn địa phương. Nơi đó bao lấy một tầng từ trên xuống dưới da. Như có cái cây đậu mai ở dưới mặt, hướng xuống lộ ra miệng. Phía ngoài da thực nhuyễn, bên trong đậu nhi lại nhuyễn mang cứng rắn, cùng hắn cương quy đầu không sai biệt lắm cảm giác. Hắn há to mồm, hai tay ôm chân của nàng, trước thử đặt ở trên da trái phải gầy đầy. Kia nộn ra cùng túi sách của hắn ra cảm giác cũng không sai biệt lắm, sẽ không theo bên trong đậu nhi động, đầu lưỡi đè một cái, có thể làm tầng kia ra cọ sát bên trong đậu đầu. Nghĩ tay mình dâm hiệu suất cao nhất phương pháp. Hắn đầu lưỡi bỏ thêm điểm kính nhi, nhanh chóng tác động vỏ ngoài ma sát. T, ân, ừ, ân, Nàng quả đấm nhỏ một chút toàn lên, trừng mắt cau mày nhìn mình trong quần, có điểm tâm hoảng hỏi, Triệu Đào, ngươi. Ngươi làm cái gì, ta, bên kia nhi hư hết rồi. Thân ngươi à, thoải mái sao, hắn hàm hồ trả lời một câu, môi túi ở đâu, học trong sách viết như vậy, một ngụm toát khởi hòn le đầu, dùng đầu lưỡi liều mạng tào làm. Nàng im lặng, bị tiếng kêu của mình hoảng sợ, hai cái chân nha không tự chủ tải trên lưng hắn quyền lên, rất ngứa. Nhưng là thoải mái, thật là thoải mái. Kia thanh thoải mái nói được theo cái mũi mắt nhi lý nặn đi ra giống nhau, nghe liền cả xương cốt đều có thể tô nửa thanh, hắn lập tức lòng tràn đầy phấn chấn, đơn giản hai cây đầu ngón tay búng hòn le ngoại ra, lộ ra trước mặt phần oanh oánh đã dính đầy nước miếng đậu đậu, đầu lưỡi học gầy đầy núm vú bộ dạng, đối với nơi đó liền bắn tỉ bà giống nhau mãnh tảo. Thoải mái, rất thư thái, ông trời của ta đâu. Nàng hai tay nhéo sàng đan, khoái hoạt kêu lên. Đây là Triệu Đào lần đầu tiên nghe được sống sờ sờ cô gái tại bên người rên rỉ, trúc chắc non nớt, lại không có nửa điểm giả bộ, tuyệt vời được không cách nào hình dung. Hắn tinh thần phấn chấn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kiên trì, cằm chua, đầu lưỡi cũng mệt mỏi, nước miếng đều theo khóe miệng tí tách đi xuống, nhưng hắn chính là nín cổ kính nhi, càng không ngừng liếm a liếm, không muốn cho Phương Đồng Đồng thể nghiệm một chút cao trào cảm giác không thể. Hai bên đùi càng giáp càng chặt, nghe được thở gấp càng ngày càng nhanh, kia một đôi mềm mại vú phập phồng rũ phát kịch liệt, kia nhéo sàng đan tay, cơ hồ mau đưa mặt khác bên đều xả đi qua. Ước chừng tam bốn phút, không đúng ngũ sáu phút, có lẽ bảy tám phút đi qua, Phương Đồng Đồng đột nhiên cắn chặt môi dưới, đem đứt quãng tiếng kêu nghẹn vào miệng, đi theo, nàng chân dài một bàn, gắt gao quấn lấy đầu của hắn, mông ly khai giường mặt, huyền ra có một bàn tay cao như vậy, cứng một hồi lâu. Mới cùng chặt đứt tuyến giống nhau mạnh trầm tĩnh lại, miệng, cũng ra một cái thở dài dường như khí. Ngươi, cao chiều sao, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Phương Đồng Đồng nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực nói ta cũng không biết cái gì là cao trào được không. Bất quá, thật là thoải mái a, vừa rồi lúc ấy, cùng bay giống nhau. Vậy hẳn là cao chiều, hắn đắc ý nghĩ, bất quá không biết có phải hay không là vừa rồi liếm lấy quá mức đầu nhập. Chính mình kia căn lão nhị nhưng thật ra mềm nhũn hơn một nửa. Hắn nghĩ nghĩ, bỏ qua đi ôm nàng, cùng nàng ôm hôn cùng một chỗ, thân đến nàng không sai biệt lắm khôi phục tinh thần, phía dưới của mình kia căn cây gậy cuối cùng cũng cứng rắn, ngón tay sờ mó, nàng cái kia trong khe so vừa rồi ẩm ướt được còn lợi hại hơn, hẳn là không thành vấn đề rồi, vội vàng giơ cao thân, khẩn trương nói kia, vậy ta đây thứ liền thực đến đây. Phương Đồng Đồng nhìn hắn dựng thẳng tại chính mình trên bụng nhỏ dương vật, trừng mắt nhìn, gật đầu nói hành, ngươi chậm một chút. Nếu, vô cùng đau đớn, ngươi nên chờ ta thích ứng một chút. Ta cam đoan, hắn nhấc lên chân của nàng, học trong phim bộ dáng triển khai tư thế, đỡ lấy dương vật theo đạo kia khe hở tuột xuống, tìm được cái kia mềm trơn bóng ướt rầm rề chỗ lõm, vội vã chính là đỉnh đầu. Kết quả không xông vào, quy nghẹo đầu, trực tiếp đem hắn dẫn đường đến khe đít tử trung gian. Hắn vội vàng lại đỡ dậy. Khẩn trương đến thở đều đã quên vợt, lần này nghiêng chiều phía trên một chút, kết quả lại trượt chân đi đỉnh đậu đậu một chút. Sao lại thế này à? Phương Đồng Đồng chi đứng người dậy, có điểm mê mang nói, vào không được. Giống như không tìm chuẩn địa phương, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rất mông lại vọt một chút, cũng không nhắm ngay mắt, một chút đính đến hắn ngay ngắn dương vật đều đau. Tê, đụng phải ta, nàng cũng đau được hừ một tiếng, một mảnh kia nhi dù sao đều nộn. Không ăn đau, bị như vậy đụng một cái khẳng định cũng không thoải mái. Vậy làm sao làm, hắn không dám lại gắng sức xông vào, lão nhị lại có bắn tỉa nhuyễn, khẩn trương cầm một chút bò đầy lưng, cùng một đám con kiến dường như. Nhìn vẻ mặt của hắn, Phương Đồng Đồng nhíu nhíu mày, liền vội vàng nói ngươi đừng vội, ta sờ sờ, ta tìm đúng địa phương, lần này ngươi đừng phù, ta thử xem. Nàng một tay vuốt chính mình trong quần. Một tay dùng đầu ngón tay kẹp lấy hắn quy đầu mặt sau, thử nhắm ngay một chút, giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, đem chân hướng hai bên lại mở khai, đi theo hơi khẽ nâng lên đi một tí mông. Giống như không chắc địa phương, nàng dùng đầu ngón tay chính mình dò xét dò đường, đi theo cắn môi, dẫn viên kia thạc đại quy đầu chen vào. Nhất cảm giác được cái kia mềm mại ướt át thịt ổ đột nhiên biến thành lỗ nhỏ bao lấy lão nhị tiêm, hắn liền kích động theo nàng chỉ lộ đi vào trong mãnh nhất dùng lực. Lúc này, gấp đến độ đều nhanh phóng hỏa lão nhị cuối cùng không lại phóng đi thất vọng lối rẽ, một cái nóng hầm hập, chật căng, chân mượt bộ, lập tức đem hắn hơn phân nửa căn dương vật chặt chẽ bao ở, bao bị tự nhiên xả đến phía sau, toàn bộ quy đầu đều bị non mềm thành âm đạo hút ở, trừ bỏ thân thể khoái cảm, cái loại này đem đối phương hoàn toàn giữ lấy cảm giác lại mãnh liệt, thoải mái hắn thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn là thiếu chút nữa, Phương Đồng Đồng cũng thật rớt lệ. Vẻ này phát mộng tuyệt vời tư vị đi qua, hắn mới phát hiện, Phương Đồng Đồng nha đều nhanh cắn vào môi Lý, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm trắng bệch, nước mắt theo khóe mắt hướng lỗ tai phía sau lưu. Nhất thời hoảng hồn, hắn vội vàng ổn định eo, một quyền đem muốn điên cuồng đút vào ý niệm trong đầu trước tấu tiến thối thủy câu, ghé vào nàng run nhẹ nhẹ trên người của, đau lòng nói thực xin lỗi, ta ra sức nhi quá mạnh, đau lắm hả, ngươi đều khóc. Phương Đồng Đồng gật gật đầu, đi theo lại lắc đầu, hé miệng hít sâu vài khẩu khí, mới nhỏ giọng nói đau, bất quá. Cũng không riêng gì đau đấy. Phía dưới chướng đến thực, khả vừa nghĩ tới ngươi bây giờ tại ta trước mặt, ta liền. Đã nghĩ khóc, muốn cắn ngươi vài hớp, tưởng tiến vào ngươi trong lòng cả đời đều không được á. Hắn cúi đầu, cùng nàng chào đón môi hôn đến cùng nhau, bàn tay bao phủ lên vú của nàng, muốn cho núm vú khoái cảm chia sẻ một ít phía dưới khổ sở. Nàng cắn một chút bờ môi của hắn, ôm lấy cổ của hắn đi xuống mặt kết hợp bộ vị nhìn thoáng qua, đỏ mũi nói được rồi, không vừa rồi như vậy tăng, ngươi. Ngươi chạy nhanh à. Ân, đây không thể nghi ngờ là hắn giờ phút này mong đợi nhất nói. Hôn môi thời điểm, xoa nắn vú sờ chút núm vú thời điểm, kia non mềm lỗ trong cơ thể vẫn luôn đang không ngừng mấp máy, theo các loại động tác tiết tấu căng thẳng buông lỏng, hơn nữa cái loại này dày đặc chặt chẽ bao vây cảm cũng không phải bàn tay có thể so sánh được. Bắp thịt của hắn đã sớm căng thẳng, chỉ còn chờ được đến cho phép, đến khởi sướng nhanh chóng mà xung phong. Hắn áp chế nàng hai đầu gối, để cho nàng non nớt hạ thể đối với hắn càng thêm khai sưởng, vừa ngay từ đầu co rúm, điện lưu vậy tê dại liền từ xương cùng lên cao, làm hắn đem từng tính toán nhớ kỹ cái gì chín cạn một sâu bát cạn nhị sâu quên mất sạch sẽ, cái gì vặn eo nâng lên xoay tròn mài làm cũng ném đến tận lên chín tầng mây. Hắn liền còn nhớ rõ một sự kiện. Rút ra một đoạn. Cắm đi vào, rút ra một đoạn, cắm đi vào. Hắn không biết mình là không là đụng phải hoa tâm, hắn thậm chí không biết giờ phút này dương vật tại Phương Đồng Đồng trong cơ thể cụ thể là một loại gì cảm giác, toàn bộ hạ thể giống như đều đã ma túy, trở thành mơ hồ một đoàn khoái cảm, nhảy động cho rốt cục hoàn toàn thuộc về hắn bạn gái trong cơ thể, toàn bộ hạ thể lại thích giống đã hòa tan, cùng âu yếm cô gái chân chính dung vi liễu nhất thể. Hắn cũng không biết rốt cuộc trôi qua bao lâu. Thời gian giống như biến thành một cái phi thường không tinh xác thực độ lượng, hắn có thể tối trực quan cảm nhận biến hóa, chỉ là Phương Đồng Đồng càng ngày càng rõ ràng tiếng kêu. Trung quanh tại co rút lại, tại lấn ép, khả mang tới không có buồn khổ, chỉ có sung sướng, cực hạn hỉ nhạc. Xuất tinh trước kiều ma hiện lên, nhanh chóng tụ tập, tích lũy, xa so tự an ủi cường liệt nhiều, vẻ này dâng lên cảm giác, khoảng cách liền tăng lên đến không thể chống cự. Hắn ôm chặt Phương Đồng Đồng. Liếm nàng sữa tắm đi ra ngoài trơn mềm da thịt, đã bắt đầu phun ra, hắn nhưng vẫn là không bỏ được đình chỉ phần eo động tác. Bắn, sử nam tinh dịch, triệt để bắn đi vào. Hắn liếm khai căn Đồng Đồng môi, vong tình mút nàng dâng đầu lưỡi, tại mãnh liệt nhất khoái cảm này lên thời điểm, hắn nỉ non nói ta yêu ngươi, Đồng Đồng. Ta cũng thế, khóe mắt nàng chớp động trong suốt nước mắt, buộc chặt hai chân nâng lên quấn quanh sau lưng hắn. Khảm hợp ở chung với nhau trần trụi thân thể, cơ hồ không có để lại một điểm khe hở. Cái kia đã bị trà sát nhíu khăn mặt, cứ như vậy dính vào cuối cùng chứng kiến, mấy giờ bị dịch choáng váng mở mỏng hồng. Tập 9, chương 43. Này, lúc này, bình thường đều phải nói chút gì à? Ôm cùng một chỗ nằm thêm vài phút đồng hồ, Phương Đồng Đồng bả đầu phát đẩy đến một bên kia, ngẩng đầu xoay người ghé vào Triệu Đào ngực nói. Trên mặt nàng ửng hồng còn không có lui sạch sẽ, trong ánh mắt giống như muốn khóc dường như trang bị đầy đủ thủy quang, trước mặt ảnh ngược lấy hắn lười biếng bóng dáng, thật sự là đủ để cho hắn say mê hình ảnh. Ách, hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, còn đau không? Nàng cười ngọt ngào cười, lắc đầu nói phần sau chặn sẽ không quá đau, chính là bị ngươi đính đến liên tiếp hướng lên trên trượt, thiếu chút nữa chạm trán. Rất kỳ quái, hiện tại chỗ kia là cùng mang theo cái gì vậy giống nhau? Vắng vẻ. Nếu không ta mới nhét vào, hắn lại có điểm dục dịch, bàn tay cũng không thành thật leo đến cái mông của nàng đàn lên, tại chăn phủ giường phía dưới lại nhu lại bóp, chặn lại sẽ không vô ích. Đừng, chậm rãi, chậm rãi. Ta còn mang theo khăn mặt đâu rồi, chán ghét. Nàng phản thủ bắt hắn lại cánh tay, xà cao đến trên lưng. Ngươi cũng ngủ lại à, vừa rồi sau cùng lúc ấy, nhìn ngươi xuyễn được, cùng ôm ta lên chuyến lầu 6 giống nhau, không phiền lụy à. Hắn trở về chỗ vừa rồi bắn ra thời điểm tuyệt đỉnh khoái cảm, chỗ còn nhớ rõ mệt, lập tức nói không phiền lụy, ta kia nhưng thật ra là thoải mái. Thoải mái quá ác, liền không thở nổi. Nàng cũng mới hưởng qua cái loại này tư vị, đại khái biết là tình huống gì, đuôi lông mày một điều, rất cao hứng hỏi có thoải mái như vậy sao? Liền quang ở đâu đầu sáp a sáp đấy, thư thái như vậy sao? Ân, thoải mái không có cách nào khác nói, cảm giác lúc ấy ngươi bóp chết ta ta phỏng chừng đều có thể cười được. Phi, ngươi đây là cái gì không hay ho cách nói? Nàng ba vỗ bộ ngực hắn một cái tát, vẻ mặt oán trách, ta cũng không bỏ được bóp chết ngươi, ngươi không có, ta thế nào cũng nhảy lầu. Ý thức được đề tài này quả thật chạy trốn có điểm ủ rũ. Hắn vội vàng dùng phương pháp đơn giản nhất gián đoạn đối với nàng hôn lên. Vừa mới thể nghiệm qua thiếu nữ thanh xuân thân thể ngọt ngào chặt chẽ, tùy tiện một điểm chiêu chọc có thể làm chính huyết khí phương cương hắn lại lần nữa cứng rắn phồng, chớ nói chi là phương đồng đồng hôn môi cho tới bây giờ đều là vô cùng đầu nhập, đầu lưỡi dây dưa đồng thời, đầu nàng cũng đang nhẹ nhàng chấp lên, sợi tóc rũ xuống tại gương mặt của hắn bốn phía, thỉnh thoảng mang đến một ít thật nhỏ gãi ngứa. Hôn môi thời điểm, thân thể của nàng hoàn giống xà giống nhau hơi hơi vặn vẹo, hoạt nộn làn da tại trên người hắn các nơi cọ sát, mềm mại vú đã ở ngực của hắn mát xa dường như nhu, hắn thậm chí có thể cảm giác được, kia một cặp núm vú lại đang trở nên cứng rắn, trướng đại, nhếch lên, tựa như hắn trong quần đang ở tụ tập huyết dịch dương vật. Hắn không nhịn được, ngón tay bò hướng giữa chân của nàng, lấy vuốt ve động tác hướng hai bên mở ra, rút ra cái kia vướng bận khăn mặt, vứt qua một bên. Trực tiếp sờ soạng đi lên. Ngón tay của hắn lập tức liền va chạm vào mềm mại trong khe lưu lại trơn trượt nước. Có của hắn tinh, có nàng tân, hỗn hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Hẳn là không cần phải nữa lo lắng màng trinh rồi, hắn mút vào phương đồng đồng đưa đến chính mình miệng đầu lưỡi, ngón tay thử thăm dò chui vào cái kia lỗ nhỏ. Mềm đấy, hoạt hoạt, rõ ràng là tràn ngập co giãn cơ bắp, lại nộn hào giống gân biết chút thạch hoa quả, đốt ngón tay hơi chút xâm nhập một điểm. Trung quanh liền cảm nhận được gập gành nếp uốn bao vây đi lên, hắn dùng lực áp, kia một ít phiến liền thư triển ra, hắn buông ra kính nhi, nơi đó liền lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, liếm của hắn ngón tay bụng. Đây là trong cơ thể nàng, chính mình vừa rồi đem dương vật đưa vào địa phương. Hắn kích động nghĩ, ngón tay thử hướng ở chỗ sâu trong đào móc. Nàng nheo lại mắt, nhẹ nhàng mà rầm rì, đôi môi ướt át thân được đột nhiên bỏ thêm kính nhi. Hắn ra bên ngoài khu lấy này trơn mượt dâm thủy, khả bên trong thành thịt tựa như mọc lên hắn sờ không ra lỗ nhỏ, không ngừng mà phân bố, càng khô càng nhiều, càng khô càng trơn, sau cùng ngay ngắn đầu ngón tay đều bị phao ở, cửa vào nơi đó co rụt lại, như muốn đem hắn trước mặt đoạn này nuốt vào bụng. Đồng đồng, một lần nữa a, được không, ta lại vừa cứng rồi, ngươi sờ sờ. Hắn nằm ở trên gối đầu. Nhìn toàn bộ ghé vào trên người hắn cũng không làm hắn cảm thấy bao nhiêu áp lực bạn gái, thẳng thắn mở miệng. Hắn đã thực thích ứng hướng phương đồng đồng trực tiếp nói yêu cầu thực hiện, hắn tin tưởng tình cảm của nàng, cũng tin tưởng mình đã hoàn toàn chiếm được nàng sở hữu. Kia, vậy ngươi có thể chậm một chút không? Nàng hướng biên gầy đẩy khai vướng bận tóc, nói, ngươi vừa rồi khô tiến vào, còn có chút đâm vào hoảng. Tiểu kim đâm dường như, phỏng chừng, ngươi cái kia lớn như vậy. Tiến vào ta còn phải đau một chút. Người lúc này hơi chậm điểm, được không? Hắn nghĩ nghĩ, mắt sáng lên, vậy nếu không lúc này ngươi tới động. Người ở phía trên, người nghĩ mau cũng sắp, người nghĩ chậm cũng chậm, như thế nào đây? Ta ở trên cao đầu, nàng chỉ mình, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, Triệu Đào liền thấy trên mặt nàng cũng lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, làm sao làm a, ta ngồi cạnh sao? Nàng chống đỡ đứng người dậy lấy ra chăn phủ giường. Thử xiêm áo một chút tư thế, có chút ngượng ngùng nói vậy làm sao cùng trả lời tiểu tiện dường như, quá mất mặt a. Còn có thể như vậy, quỳ hai bên, chân ngươi trưởng, tránh hợp thích. Ngươi thử xem, hắn vội vàng chỉ điểm, giúp nàng thay đổi tư thế. Sẽ không cho ngươi tỏa chặt đứt a. Nàng có chút lo lắng đỡ lấy của hắn lão nhị, cúi đầu nhìn phía dưới nhỏ giọng hỏi. Sẽ không, ngươi bỏ vào sau cũng không cần khởi cao như vậy rồi. Không xong đi ra chắc chắn sẽ không đoạn. Hắn nhìn nàng dang rộng ra đùi, chính mình thật cao dựng thẳng lên Dương Vật đầu đối diện lấy nàng ướt rầm rề khe thịt nhỏ, mà lần này, chủ đạo động tác đổi thành nàng. Ta thử xem, nàng vui dạo rực cắn môi, xê dịch đầu gối đem vị trí nhắm ngay, tay nhỏ bé rủ xuống đem lão nhị cầm, so vừa rồi lần đó tìm được còn nhanh, dễ dàng liền tìm được có chút khẩn trương lui lên cửa vào. Ừ, nàng hừ đi xuống hơi hơi trầm xuống một cái, bẹn đùi trung gian, cái kia Dương Vật nhất thời không thấy trên đỉnh tử thịt nấm. Hơn phân nửa là tư thế như vậy Phương Đồng Đồng hai cái đùi cũng phải dùng sức, rõ ràng mới phá trinh rồi, lúc này chen vào quy đầu ngược lại so vừa mới phát giác được hoàn nhanh đi một tí, hắn rút ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa liền nhịn không được hướng lên trên nhô lên mông cho nàng chạc đi vào. Nàng đỡ lấy bụng của hắn, cúi đầu có điểm buồn bực nhìn thoáng qua kết nối lấy hai người cây gậy, nhỏ giọng nói cũng không thay đổi to a, như thế nào? Cảm giác so vừa rồi càng tăng, có đau một chút hay? Người đừng hoảng, từ từ sẽ đến, khả năng còn phải thích ứng một chút. Hắn vội vàng khuyên, hai tay cũng không lại nhàn hạ, nâng thân bắt lấy nàng ngồi xuống sau bão mãn rất nhiều nãi túi, dùng đầu ngón tay bụng đi lòng vòng nhi mài làm đầu vú nàng. Bất qua phía dưới cũng không thiếu trơn, nàng chỗ là ướt đẫm trạng thái, tuyệt không cảm thấy khó tiến, nàng cắn môi hừ một cái ngồi xuống, thuận thuận lợi lợi liền lại nuốt vào đi non nửa căn. Giống như, chính là vào miệng chỗ đau, thô nhất chỗ kia đi qua đến bên trong liền tốt hơn nhiều. Nàng na na chân, hoàn toàn ngồi xuống, đi theo trợn mắt, thở ra, có chút kinh ngạc nói, cảm giác. Giống như đội lên gì, thật sâu a. Không nên không nên, không thể ngồi rốt cuộc. Nàng vội vàng nâng lên một đoạn, quy đầu thịt đầu màu theo khang thịt chính là nhất quát, quát ra nàng một tiếng rên rỉ, cũng thoải mái Triệu Đào kêu một tiếng. Thường xuyên bơi lội ngoạn khiêu vũ cơ, Phương Đồng Đồng chân phòng chừng so với hắn còn muốn có lực, vừa mới hơi chút tìm được điểm môn đạo, nàng hứng thú dồn bừng bừng thí nghiệm, đi phía trước không cong, bộ hai cái, sau này quyệt quyệt mông, xoay hai cái, trái phải mài mài một cái, cao thấp lay một cái, một điểm không hiện mệt, trả lại cho nàng ngoạn nổi lên hưng, động được nhất mau, ướt rầm rề lỗ nhỏ cùng khuấy ở bên trong cứng rắn côn nhi liền phát ra òm ọp vang nhỏ. Dâm thủy càng ngày càng nhiều. Nàng cũng xoay được càng ngày càng nhanh, chỉ chốc lát sau, liền không nhịn được nằm xuống thân ở cái miệng của hắn, quang chồng mông lên cao thấp khuấy động, mang theo tế bọt dâm thủy cúi chảy xuống, thật sự là sinh động hình tượng giải thích cái gì gọi là đổ tưới ngọn nến. Hơi thở càng lúc càng nhanh, nàng giống như thở không nổi, lại còn không chịu tắt miệng, ngược lại đem đầu lưỡi của hắn càng toát càng chặt. Của hắn dục hỏa cũng đốt tới đỉnh, hai tay lung tung sờ, sờ lưng của nàng, sờ cái mông của nàng. Sờ bắp đùi của nàng, là thư không giải được vẻ này giấu ở Dương Vật căn nhi dặm sao động. Thẳng lưng, nâng mông, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được, từ dưới đi lên tùng lên. Nàng vốn vẫn cái miệng nhỏ nuốt lấy, ăn miệng đầy rác lưu chảy nước miếng, kết quả không nghĩ tới hắn bỗng nhiên trực tiếp nhét vào để, nơi đó dù sao không là thật miệng, không có cổ họng nhi khả đi xuống nuốt, trực tiếp cấp đổ cái mãn đương, tận lực bồi tiếp vừa kéo, kéo phấn thịt đều nhanh nhảy ra ra. Tiến tiến xuất xuất ấp a ấp úng, ôm nàng mông đàn treo lên không cho nhúc nhích, trừ bỏ cao thấp điên đảo, lại thành vừa rồi đè nặng nàng co lại mãnh liệt bộ dạng. Ai, ta, chậm, ta, nói hay lắm, chậm một chút, ta, ta, nàng miễn cưỡng khởi động đầu, né tránh hắn truy hôn miệng, đứt quãng nói xong, bị hắn đính đến một chữ tam chiến. Khả, khả ta sắp ra rồi, bắn, bắn, hắn nói xong liền đến cuối cùng thời điểm. Thân thể hướng lên trên rất được mạnh hơn, hận không thể đem nàng đội lên trần nhà lộ vẻ giống nhau. Bẹn đùi tê dần, cao trào đến đây. Hắn ôm sát Phương Đồng Đồng, đem nàng hung hăng áp tại trên người mình, tròn trĩa mông không thể không ngồi xuống để, mềm mại âm đạo đem ngay ngắn Dương Vật đều bao bọc ở trong, quỳ đầu dán từ cung hữu lực đập đều, có ở đây không có thể càng sâu vị trí, bắt đầu đêm nay lần thứ hai phun ra. Nhô ra cùng lõm xuống cơ hồ không có khe hở kết hợp với nhau. Qua một hồi lâu, bị trận ở bên trong tinh dịch mới chậm rãi theo mềm hóa Dương Vật tràn ra, cúi rơi xuống. Môi của bọn hắn tại xuất tinh khoảnh khắc không tự chủ hôn môi đến cùng nhau, cho tới giờ khắc này cũng không có buông ra. Dần dần, mệt mỏi cuốn tới, bọn họ hài lòng ôm lẫn nhau, người trần chuồng dán không ngờ như thế mỗi một chỗ có thể dán hợp làn da, tứ chi dây dưa, cái chán tương để, liền hô ra dòng khí, đều khó mà tránh khỏi lần lượt thay đổi cùng một chỗ. Cứ như vậy tại thân mật cảm mang tới ấm áp ở bên trong, câu được câu không tán gẫu, thẳng đến song song ngủ. Chương 44. Triệu Đào còn buồn ngủ khi tỉnh lại, bị ép tới run lên trên cánh tay, đã không có Phương Đồng Đồng bóng dáng. Hắn sửng sốt một chút, một cái giật mình ngồi dậy, e sợ cho chính mình kỳ thật vẫn là đang nằm mơ. May mắn, hết thảy đều là thật. Đây là hắn phòng ngủ của cha mẹ, không phải hắn bình thường ngủ giường đơn. Bên cạnh hắn kia bên hoàn nhíu, trên cánh tay sờ, liền xốc lên hai cây mềm mại dài nhỏ tóc đen. Hắn duỗi người, liếc mắt nhìn đối diện trên tường biểu, cũng mới hơn 7 giờ. Bình thường nghỉ lúc này hắn khẳng định không vui lên, nhưng hôm nay tinh thần hắn được trực tiếp lấy cái để bài khai luyện cũng không có vấn đề gì. Hôm qua cái Phương Đồng Đồng trước lau đầu sau đếm mông khăn mặt còn tại gối đầu biên đoàn lấy, hắn hắc a một tiếng bỏ qua đi, hoành ở trên giường lấy đến trong tay, nghe nghe, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tươi khí, bày ra nhìn xem, lau tinh dịch địa phương đã làm được phát cứng rắn, từng cục vuốt đều thứ tay, còn có chút tóc vàng. Kia mấy giờ máu liền dính ở cạnh biên địa phương, đã làm thấu, có điểm tái đi. Đây là lạc hồng a, hắn hỉ tư tư nhìn một hồi lâu, mặc bộ trong ngoài quần cộc, đem kia khăn mặt hảo hảo điệp thành một cái rô, cầm đi ra môn. Phòng bếp máy hút khói thanh âm của chính vang được hăng hái, hơn phân nửa Phương Đồng Đồng đang lộng điểm tâm. Trong lòng hắn ấm áp, nắm bắt khăn mặt đi đến chính mình trong phòng, mở ra tàng hoàng thư ngăn tủ, thận trọng bưng ra tận cùng bên trong một cái cất chứa thơ ấu món đồ chơi hộp thiết, khu khai bỏ vào, tỉ mỉ đắp kín, thế này mới thở ra, lớn tiếng hỏi Đồng Đồng, nấu cơm đâu này? Ân, nhìn ngươi ngủ cho ngon, không gọi ngươi. Điểm tâm làm như thế nào lên, xuống lầu mua nhiều tỉnh kính nhi. Hắn duỗi người, đi nhanh hướng phòng bếp đi đến. Không nghĩ chạy, nhìn hắn tiến vào, nàng quay đầu hôn hắn một chút, cười hì hì nói, bẹn đùi còn có chút khó, bước chân nhất đại còn có chút kéo hoảng. Sẽ theo liền làm ăn chút gì quên đi. Nấu mì ăn liền đâu này. Hắn từ phía sau lưng ôm nàng, thăm dò nhìn thoáng qua, như thế nào không để gia vị à. Như vậy ăn không khỏe mạnh, ta làm cho ngươi sao đấy, điều này cũng kêu mì xào. Bảo đảm không thể so tối hôm qua khó ăn. Nàng khoe khoang giống nhau chỉ bên cạnh trên tấm thất thiết tốt thịt đinh rau quả, trong bát hoàn đánh tốt lắm hai quả trứng. Đồng Đồng, người thật tốt. Hắn nghiêng đầu hướng nàng bên tai hôn một cái, thấy nàng là tối hôm qua trang phục, giật mình, ôm nàng thắt lưng hai tay của hướng lên trên vừa bò, quả nhiên, cách thật mỏng tay áo ngắn, một chút liền mò tới mềm mại cặp vú đầy đặn. Này, có thể đừng một bên buồn nôn một bên lại đây sờ meo meo sao? Nàng cười đẩy ra tay hắn, nhân ra nấu cơm đâu. Đừng quấy rối. Hắn ngoan ngoãn thả lại chỗ cũ, nên có được điều đã được đến về sau, của hắn vội vàng cuối cùng không mãnh liệt như vậy thân ái hâm nóng một chút liếc mắt đưa tình cũng nhiều chút không giống ngày xưa lạc thú. Bất quá như vậy ôm thật chặt, làm hắn bất động ý nghĩ kia hiển nhiên không thực tế, hắn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói đối với ngươi không đói bụng a, thật sự, tuyệt không đói, không muốn ăn cơm, đã nghĩ. Ăn ngươi. Đây là hắn trong giấc mộng đối với mình bộ mặt mơ hồ bạn gái diễn tập quá vô số lần lời mà nói, không nghĩ tới, đều lúc này nói ra, trên mặt vẫn có chút nóng lên. Không được, ăn cơm, đại sáng sớm đấy, đồ lưu manh, nàng vặn eo tránh ra, lấy ra nấu xong mặt, đổ sạch sẽ thủy, thuần thục cầm lấy du hồ, một bên bận việc vừa cười nói, cái gì ăn ta à, người vật kia rõ ràng là vào, đều đến ta như vậy bên trong địa phương, tính toán ra. Là ta ăn ngươi mới đúng. Liền này một cây, ăn sẽ không có. Hắn hướng nàng bên tai a khẩu khí, a được nàng rụt cổ lại. Ngươi lại không cho thực ăn, tiến vào lại đi ra ngoài, tiến vào lại đi ra ngoài, nếu thật là cái tham ăn, cho sớm ngươi cắn xuống. Nàng cười khanh khách, ca ca vừa lật trong nồi mặt, điểm vài giọt giấm chua đi xuống, một cỗ mùi nhất thời phun đi lên. Cô lỗ, thực không nể mặt đấy, bụng của hắn trực tiếp phát biểu kháng nghị. Được rồi, quả thật không thể một cây dương vật thích, mãn bụng tao ương. Hắn gãi gãi đầu, tiếp nhận hai mâm thịnh tốt sao mì ăn liền đoan vào trong nhà, quyết định ngoan ngoãn ăn cơm. Mở tivi, đem điện ảnh tiếp theo tối hôm qua Phương Đồng Đồng tắm thời điểm nhìn xuống, Triệu Đào ăn được chữ bát phân ăn no, nhỏ giọng hỏi hôm nay có tính toán gì không? Ta vốn kế hoạch được thật tốt, nàng ăn không hết, chọn một tia từ mặt đến hắn trong bát, trả lời nói, nhĩ lão không cùng bạn hữu đi chơi cũng không tiện. Ta chỉ muốn lấy buổi sáng chúng ta đi dạo phố, giữa trưa ăn cơm ta đi tìm địa phương làm ly tử năng, ngươi tìm Tôn Bác bọn họ chơi đi. Cho ta cái chìa khóa, ta quay đầu trong nhà chờ ngươi. Nha, hắn gật gật đầu, đi theo tò mò nói, vốn. Đúng vậy, hiện tại sửa lại, Nàng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ta ngay cả điểm tâm đều không vui đi xuống mua á, đương nhiên không nghĩ động a. Mặc kệ, ta ở nhà ổ một ngày nói sau, ngươi cũng theo giúp ta. Nhìn hắn vẻ mặt mừng rỡ biểu tình, nàng vội vàng bổ sung một câu thuần theo giúp ta, không được nhúc nhích chủ kia ý. Ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút, ta sáng sớm đi toilet, kia. Chỗ kia đều có điểm sưng lên, vừa đụng liền đau đâu. Hắn có hơi thất vọng a một tiếng, nhưng lập tức ý thức được này đúng là mình nên biểu hiện săn sóc thời điểm, vội vàng tỏ thái độ không thành vấn đề, ta. Ta cam đoan hôm nay không chạm vào chỗ, vậy hôm nay chúng ta, làm gì? Người bình thường mình ở ra làm sao sống hay sao? Ta cũng theo ngươi học học chứ sao? Nàng lưng qua tay, đem thật dài đuôi ngựa hướng cao đâm chát, bàn khởi sau chói lại tốt giống búi tóc vậy đầu hình. Ách, hắn nghĩ nghĩ, không phải không thừa nhận bình thường một mình sinh hoạt chán nản, chính là đánh chơi game, nhìn xem thư, viết làm bài tập. Ai, đúng rồi, người bình thường đi ra ngoài quang tại máy tính thính. Đi chính quy internet sao? Lên mạng không? Có tài khoản QQ không? Nhìn hắn gật đầu, nàng cao hứng nói, kia quay đầu giúp ta xin một cái, nhà của ta muốn trang băng thông rộng rồi, đến lúc đó có thể ở nhà lên mạng. Người ở đây internet thượng QQ, ta ở nhà có thể hàn huyên với ngươi thiên A. Hắn gật gật đầu, nhưng lập tức nói ta không thế nào lên, trước kia nói chuyện phiếm thất ta cũng không yêu tán gẫu. Liền nhìn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật sau chơi đùa một thời gian. Ta trực tiếp có thể gặp mặt. Đánh chữ tán gẫu làm gì? Đưa vào một câu sao cả buổi, không đủ phiền đấy. Nha, nàng vừa nghe, gật gật đầu, ăn xong sau cùng hai cái, lùi đến trên sofa duỗi chân một cái, dùng chân tiêm thọc hắn một chút, người thu thập a, ta không động rồi. Kỳ thật theo trước kia Triệu Đào liền biết mình là cái dục vọng tương đối mạnh nam sinh, một tuần ít nhất cũng phải thủ dâm 3-4 lần, mỗi ngày một lần ngày liên tục một năm không có áp lực chút nào. Lớn như vậy vốn không có xuất tinh trong mơ quá. Hắn vẫn muốn, đợi cho thoát chỗ, thật sự có thể làm đến một bước cuối cùng bạn gái, loại này khát cầu hẳn là sẽ yếu bớt không ít. Trải qua đêm qua, hắn bước đầu chứng thực một bộ phận suy đoán. Bắn súng ngắn thủ dâm hắn nhiều nhất thời điểm một ngày đã tới 6 lần, 5 lần tập trung ở buổi tối. Nhưng cùng Phương Đồng Đồng kịch liệt như vậy làm tình, lần thứ hai là nàng ở phía trên, xong việc hắn liền cảm thấy thập phần mỏi mệt. Tính một lần cường chống đỡ một chút một đêm đến 3 lượt phòng chừng liền cực hạn. Khả một phần khác hắn hoàn toàn đã đoán sai. Thật sự nếm được tư vị về sau, hắn thật giống như tiến nhập một cái thế giới mới tinh, nữ hài tử ấm áp mềm mại thân thì cũng không phải 5 ngón tay có thể sánh ngang, ôm, hôn môi, da thịt ma sát, mùi thơm của cơ thể, đỏ ửng, chóp mũi mồ hôi. Các loại các dạng kích thích thỏa mãn hắn tất cả cảm quan, toàn phương vị lập thể một chút cấu trúc ra cuối cùng cao trào. Biết tất cả thần bí về sau, chờ mong cảm ngược lại tăng vọt, hơn nữa, cụ thể rất nhiều. Trước kia hắn nhìn Phương Đồng Đồng rảo xinh đẹp thân thể, chỉ có thể cách quần áo trong tương tượng là cái dạng gì nữa trời, liền cả ảo tưởng ra chân chính cắm vào cảm thụ đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà bây giờ, hắn chỉ là nhìn nàng câu ở chung với nhau vậy đối với đi chân trần, trong đầu liền chui vào hắn tối hôm qua ngậm vào nàng mũi chân khi nghe được tuyệt vời rên rỉ. Thái Thanh thích rồi. Hắn cách quần đùi, có thể tại trong óc vẽ phác thảo ra trước mặt bao gồm mỡ u lồn cụ thể bộ dáng, bất quá quần lót nàng sáng sớm giặt sạch lượng tại toilet phòng chừng đổi mới rồi. Kết quả Phong Nguyệt Tiếu giai nhân kết cục hắn căn bản không nhớ kỹ, liền thừa dịp Phương Đồng Đồng rất cảm động bộ dáng ôm chạy nhanh hôn mấy cái, vụng trộm sờ sờ mông. Vì hồi tâm, tránh cho thật sự nhịn không được làm Phương Đồng Đồng không thoải mái, hắn tiếp theo chương điệp thả phim kinh dị, đại danh đỉnh đỉnh đêm khuya hung linh. Cuối cùng hình thái thân mật hoàn thành qua về sau, nam nữ quan hệ giữa xác thực sẽ phát sinh kỳ diệu biến hóa, đồng dạng là bị dọa đến lại đây ôm đến cùng nhau, Phương Đồng Đồng động tác bất chi bất giác liền có vẻ càng thêm tự nhiên, của hắn ôm cũng tùy tâm sở dục rất nhiều, tứ chi ăn ý một chút hiển lộ ra, giống như là giữa hai người có một đạo trong suốt lá mỏng, theo một khắc trương màng biến mất mà hoàn toàn không thấy. Xảo vô cùng, hắn đi qua chuẩn bị đổi mâm thời điểm, chuông điện thoại reo rồi. Phương Đồng Đồng nha hét lên một tiếng, chân trần chạy xuống sofa, một đường lẻn đến phía sau hắn, hãy cùng kia điện thoại nổ mạnh giống nhau. Ai nha, đó là điện ảnh, ta đi xem dãy số. Hắn cười quay đầu hôn nàng một ngụm, hướng điện thoại bên kia đi đến. Đến kẻ quyền thế là loạn mã nhưng không cho nhận a. Nàng trợn to hai mắt nhắc nhở nói. Đương nhiên không biết là loạn mã, càng không thể nào là Sơn Thôn Trinh Tử đánh tới quốc tế đường dài, hắn nhìn thoáng qua Hào không biết, do dự một chút nhận. Đi theo, hắn có chút khẩn trương hướng Phương Đồng Đồng sáng một cái phone, tìm được ngươi rồi, ngươi làm hỗ trợ đánh yểm trợ tiểu tỉ muội. Chương 45. Cái thanh kia Phương Đồng Đồng liền cả dọa hai khiêu điện thoại của sau cùng cũng là sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng không phải Phương Đồng Đồng mẹ chào các nàng hiện hành, trên thực tế các nàng an bài rất khá, cho dù gọi điện thoại đến tiểu thư kia muội trong nhà, cũng có thể dùng đi toilet tắm rửa các loại lấy cớ trước tha một chút, sau đó điện thoại thông chi Phương Đồng Đồng lâm thời đi qua. Nhà kia cách đây biên cũng không xa, lái xe từ 5 phút đi ra, đây cũng là Phương Đồng Đồng dám đến lo lắng. Nhân gia gọi điện thoại lại đây, chính là muốn cùng Phương Đồng Đồng tâm sự lần đầu qua đêm sau cảm tưởng, khả năng còn dùng người từng trải khẩu khí ở bên kia dậy một đống cái gì. Triệu Đào cũng không cụ thể nghe, xem Phương Đồng Đồng chỉ phòng nhỏ, hắn liền đứng dậy ngoan ngoãn đi vào mở máy vi tính ra chơi, không nhốt thêm tâm các nàng sau hàn huyên gì. Theo Phương Đồng Đồng bởi vì hắn cùng một cái tiểu tỉ muội đoạn giao bắt đầu, hắn sẽ không lại có bất kỳ dư thừa lo lắng. Hắn chỉ cần hào hào hưởng thụ Phương Đồng Đồng yêu, đồng thời thật tốt yêu Phương Đồng Đồng, cũng rất cũng đủ. Hắn cô độc, nhưng là không thích nhiều người, thế giới của hắn vừa vặn chỉ đủ nhiều dung kế tiếp nàng, hắn không cần cũng không có hứng thú nhốt thêm tâm những người khác. Trò chuyện thực lâu, hơn 10 phút sau, hắn xem Phương Đồng Đồng tiến vào, không có hỏi khác, chỉ nói là, hoàn xem phim không? Ta còn mướn khác phim kinh dị đâu. Phương Đồng Đồng liền cả vội khoát khoát tay. Không được không được, không sai biệt lắm đến giờ rồi, ta đi phòng bếp chậm rãi từ từ dọn dẹp đi nha. Chân gà được ướp ướp, bằng không không thể ăn, ta hôm nay động tác chậm, làm ta cọ sát đi thôi, ngươi ở đây nhi ngoạn, không dùng cùng rồi. Ta cũng đi à, trò chơi khi nào không thể ngoạn, hắn lập tức đứng lên, còn nhớ rõ chính mình đáp ứng rồi việc, ta giúp ngươi lấy này nọ, ngươi cũng không có thể thiếu đi hai bước sao. Không đau như vậy, nói được ta nhiều yếu ớt à. Nàng nở nụ cười, nhưng thật cao hứng hắn cùng đi qua. Kỳ thật nàng tại phòng bếp bận việc thời điểm thật không cần hắn làm cái gì, chính là cùng trò chuyện, động tác của nàng đều có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Thua thiệt ngày hôm qua mua nhiều, nàng gật một cái này nọ, đủ ta hôm nay ăn, có thể không ra khỏi cửa á. À, người đi mua một ít bánh bao à. Vạn nhất sáng sớm ngày mai ta lại không nghĩ động, cho ngươi tạc bánh bao phiên ăn. Hắn hai mắt tỏa sáng, nghe được ý của nàng, xem ra buổi tối cũng không tính tiếp tục bảo trì lệnh cấm. Cửa viện chính là thị trường, không đến 5 phút, hắn liền đem nóng hầm hập bánh bao ôm trở về. Xuất nhập cửa viện thời điểm, hắn có thể xác định, này toái miệng lão thái thái đã biết Phương Đồng Đồng ngủ lại khi hắn nhà, kia một đôi đục ngầu lão tặc mắt, liên tiếp tại trên người hắn trượt đi đảo quanh, có thể đoán được, tin đồn hôm nay buổi chiều có thể truyền khắp toàn viện tử. Không cái gọi là... Hắn vốn cũng không sợ này. Tối hôm qua trước khi ngủ, hắn liền đã hạ quyết tâm, nghỉ hè ba mẹ trở về, liền giới thiệu Phương Đồng Đồng cho bọn hắn nhận thức. Hắn không sợ ba mẹ ngại bọn họ quá nhỏ, hắn có quyết tâm, đêm này qua sớm bắt đầu yêu say đắm vẫn bảo hộ đến nở hoa kết trái. Bọn họ viện có đại ca, tiểu học sẽ có cái bạn học gái lão đeo bọc sách lẻn đến dưới lầu gọi hắn cùng tiến lên học, sơ chung đạp xe tại cửa viện đợi. Năm trước đại ca kia tốt nghiệp đại học trở về, cuối năm sẽ làm rượu mừng. Đó là hắn phương diện này thần tượng, cũng cho hắn miêu tả ra cụ thể nhất giấc mộng. Hắn không có nhỏ như vậy học đồng học, không quan hệ, cao tam cũng không tính là muộn. Trung học 1 năm 4 năm đại học, đợi cho kết hôn thời điểm, hắn nhất định phải cầm microphone lớn tiếng nói, chúng ta theo trung học liền ở cùng một chỗ, yêu suốt 5 năm. Cửa những lão bất tử kia nhất định phải sống cho đến lúc này. Khi oai miệng của bọn hắn. Đợi cho thơm nước dục chân gà mang lên bàn, ba món ăn một món canh chính thức sắp xếp, Phương Đồng Đồng đem cơm bát hướng Triệu Đào trước mặt vừa để xuống, nhỏ giọng nói Triệu Đào, ta. Hỏi ngươi chuyện này. À, cái gì? Nàng mấp máy miệng, ngồi vào bên cạnh hắn, cầm lấy chiếc đũa, làm bộ như thực tùy ý bộ dáng nói vừa rồi ngươi mua bánh bao, ta đi trong phòng nhìn thoáng qua, ngươi. Đem kia bẩn khăn mặt thu chỗ nào rồi? Vì sao không cho ta giặt sạch à? Không được, kia khăn mặt ta cất chứa. Hắn đắc ý cười gắp lên một cái đại chân gà đặt ở Phương Đồng Đồng trong bát, như vậy có kỷ niệm giá trị, làm sao có thể tắm. Đợi già 70-80 tuổi thân thiết bất động, ta liền lấy ra đến chúng ta nằm trên giường trở về chỗ cũ một chút tối hôm qua. À, này, chán ghét, Nàng đỏ mặt lên, nhéo hắn một phen, đợi già 70-80 tuổi, người cũng nhất định là cái già mà không đứng đắn đấy. Nhìn hắn vui, Phương Đồng Đồng cũng không sao cả kiên trì. Nhưng ăn cơm, vẫn là đem tối hôm qua bọn họ quay cuồng qua sàng đan rút ra đưa vào máy giặt, trên giường tân ra. Nhìn trên giường mới tinh ra, Triệu Đào có chút lo lắng nói không cần thay à. Vạn nhất, ngày mai còn phải tắm làm sao bây giờ? Phương Đồng Đồng tại tủ đứng lý tìm kiếm lấy cái gì, cười nói không dùng à, người buổi tối nhịn một chút chứ sao? À, hắn kéo dài âm, cố ý làm ra thất vọng chí cực biểu tình. Nàng theo dưới lấy ra một cái điểm nhỏ bên người ra, xoay người nhét vào trong ngực hắn, buổi tối trước cửa hàng này ngủ tiếp. Lần sau giường làm ta thu thập, nhưng đừng trực tiếp nằm đầy đủ được rồi. Ta tối hôm qua thẹn thùng không nhìn kỹ, người cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Thì phải là nói, buổi tối có thể, hắn nhất thời vui vẻ ra mặt, một bộ sờ thường quát ra lượng xe con đức hạnh. Chỉ ngươi lưu manh này kính nhi, ta nói không được, không thể biệt tử ngươi a. Nàng đem điệp tốt bên người ra đặt ở trên gối đầu, liền cả vội vàng ngẩng đầu nhắc nhở, ai, đến lúc đó ta vạn nhất còn đau, ngươi nhưng không cho không nên làm. Về sau thời điểm còn dài mà, ngươi đừng tịnh khi dễ ta. Hắn đột nhiên linh quang vừa hiện, ôm nàng ngồi ở mép giường, hôn một cái cổ của nàng, nhỏ giọng nói ngươi đau lời mà nói, vậy không làm, ngươi giúp ta thân ái được không? Ta, nàng có chút khó khăn kéo cái đại trường âm, nhưng thật ra không có trực tiếp cự tuyệt, nghiêng đầu một hồi lâu, mới hỏi, thư thái như vậy sao? Ta không biết a, hắn tội nghiệp nói, ta cũng không làm người ta hôn qua không phải. Khả năng, cùng ta thân ngươi phía dưới thời điểm không sai biệt lắm cảm giác a. Ngươi thoải mái sao? Bị hắn tràn ngập mong đợi biểu hiện biến thành có điểm giật mình, nàng quay đầu nhìn hắn, tò mò nói như thế nào cảm giác ngươi đối này so làm chuyện kia trả hết tâm à. Ăn ngươi đi tiểu địa phương có cái gì khả cao hứng à. Xem nàng không có ý tức giận, hắn đánh bạo nói đúng vậy à, ngươi xem, trên người ngươi chỗ nào ta đều nguyện ý thân, bởi vì có thể để cho ngươi thoải mái ta liền cao hứng, ta liền một chút cũng không chê bẩn. Nàng hơi hơi nhăn lại mi, lo lắng trong chốc lát, hay là nói quên đi. Buổi tối lúc ngủ hậu rồi nói sau. Chương 46. Hạ buổi trưa qua bay nhanh, bởi vì Phương Đồng Đồng muốn học lấy vọc máy vi tính trò chơi. Nghe ý của nàng, vì không chờ ngại Triệu Đào cần thiết xã giao hoạt động, máy tính tính online tụ hội, nàng quyết định để cho mình tìm được vọc máy vi tính lạc thú, lúc cần thiết cùng đi. Kết quả, nàng trầm mê tại kiếm tiên kỳ hiệp truyện lý không thể tự kiềm chế, tại chỉ điểm của hắn cùng sửa lưu trữ dưới sự trợ giúp. Tiêu tiền như nước chém dưa thái giao linh đan rượu dược đương đường đậu ăn dám đánh ngã thạch trưởng lão, thẳng đến nhấn chết độc nương tử mới phản ứng được nên ăn cơm chiều, không khéo gặp được mẩu y theo hồ điệp bom cay, lại nằm úp sấp trong ngực hắn khóc thêm vài phút đồng hồ. Đỏ hồng mắt món ăn nóng thời điểm, nàng còn tại nhắc tới, nếu Lý Tiêu Giao dám cô phụ Lâm Nguyệt Như, nàng khiến cho Triệu Đào sửa chữa trò chơi, đưa Lý Tiêu Giao đi cùng kim thiềm quỷ mẫu thành thân. Hắn không dám nói trò chơi sửa chữa không đến loại trình độ đó. Cũng không dám kịch thấu Lâm Nguyệt Như tại khóa yêu đáy thác kết cục, theo nàng vội vàng ăn cơm, khêu đèn đánh đêm. Lâm Nguyệt Như ngồi ở nơi nào hướng khởi cứu người, to lớn bát quái thạch từ trên trời giáng xuống thời điểm, Phương Đồng Đồng tay đặt ở trên bàn gõ, cả người đều sống ở nơi đó, tiếp theo, nước mắt ba đi liền rớt xuống. Nhớ rõ có ai nói qua, khóc có thể xếp độc, vậy nếu là thật sự, Phương Đồng Đồng trận này ít nhất hiểu cái độc long đàm. Đợi nàng khóc đủ tắt máy vi tính chạy tới tắm rửa, đều đã là hơn 10 giờ đêm. Qua mức chuyên chú trò chơi bạn gái chỉ tại Triệu Linh Nhi một đêm trôi qua thời điểm thưởng hắn một cái hôn, còn lại thời điểm liền cả hắn động thủ động cước không chuyên tâm chỉ huy đều không vui. Không sao cả ôn tồn, thật ra khiến hắn đem qua cửa mau mấy chục lần kiếm tiền ôn lại 10 giờ không thôi. Đến phiên hắn đi lúc rửa, hắn mới nhớ tới, con bà nó hoàn cất giấu một tấm Âu Mỹ đại hoàng mâm đâu rồi. Người nói mở ra hồng cảnh tinh tế tùy tiện người nào đem Phương Đồng Đồng biến thành không có hứng thú, không phải có cơ hội nhìn sao. Hắn đây là trúng cái gì gió, làm sao lại nhớ tới chỉ huy bạn gái đi tiên linh đảo nhìn lén Triệu Linh Nhi tắm đâu rồi, đã quên đồ chơi kia là máy tính tính lão bản tân thủ thôn lưu nhân tam đại pháp bảo một trong rồi hả. Giặt xong đi ra ngoài vừa thấy, đã qua 11 giờ, thức dậy sớm không giấc ngủ chưa, lúc này liền cả hắn đều có điểm mệt nhọc. Hắn nhưng thật ra có thể dựa vào lấy đầy mình hừng hực thiêu đốt dục hỏa chấn tác tinh thần, khả Phương Đồng Đồng đâu này. Không biết, đã ngủ à? Hắn vội vàng nói ra nói quần cộc, chạy chậm đi nhà lớn. May mắn, Phương Đồng Đồng còn chưa ngủ, bất quá nhìn qua cũng không tính tinh thần, chính ôm hắn buổi chiều chuyên môn lật đi ra ngoài ẩn giấu tạp chí đại chúng Nguyễn Kiện Software coi mặt trên kiếm tiên tiểu thuyết, hắn mới vừa vào cửa, lại vừa vặn nhìn thấy một cái thật to ngáp. Mệt nhọc, hắn tiểu tâm rực rực hỏi, đi vòng qua bên kia trên giường. Phương Đồng Đồng nhìn thoáng qua số trang, đem tạp chí phóng tới tủ đầu giường, thuận tay xoay mở màn đèn hướng, cười hì hì nhìn hắn, nói như thế nào, sợ ta muốn đi ngủ đêm nay thì không thể làm có phải hay không. Hắn thành thực gật gật đầu, ánh mắt đã không bị khống chế lưu hướng nàng tay áo ngắn hạ hung bộ ngực đầy đặn đường cong, đáng tiếc bởi vì chết tiệt nếp uốn, không có thể nhìn đến điểm lồi cảnh đẹp. Đúng rồi, Đồng Đồng, cái kia, người nói buổi tối nói sau, nghĩ xong chưa? Hắn tràn ngập chờ mong để sát vào bạn gái bên người, rất tự nhiên tiến vào nhất cái khăn lông mặt trong, ôm nàng tinh tế mềm mại hông của chi, thỏa mãn người trên người nàng dục sau thản nhiên mùi thơm ngát. Nàng có chút khó khăn nhíu nhíu mày, thân mình rụt một chút, đi theo sờ sờ tác tác đem bàn tay dưới đi, cũng không biết đang làm gì thế. Vẫn chưa được sao, hắn tận lực khắc chế thất vọng của mình, rộng rãi nói, không có việc gì, quên đi. Phương Đồng Đồng mấp máy miệng, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói nhưng là. Nhân ra sờ sờ, nơi đó đã hết đau à, hơn nữa chiều núp ních đấy, còn có chút. Có điểm nghĩ tới người tiểu kê kê nữa nha. Trong quần cơ hồ là lập tức liền cứng rắn một nửa, đột nhiên này tập kích trực tiếp làm Triệu Đào rối loạn đầu trận tuyến, bất quá nam tính trời sinh bản năng hãy để cho hắn nhanh chóng bắt được một cái tính sát thương mấu chốt từ, bất mãn hỏi lại tiểu. Nàng xì bật cười, đỏ mặt cắn bả vai hắn một ngụm, tốt, đại, khả đại cũng lớn, được chưa? Chán ghét, kia, có thể làm, hắn hỏi, tay liền đã không nhịn được chui vào tay áo ngắn vạt áo, trực tiếp xuyên trơn bóng non mịn làn ra một đường bò sát. Nắm vú tăng lên căn bộ. Người đều bắt lấy nhân ra meo meo rồi, còn dám không làm cho ngươi à? Không nín được ngươi cưỡng gian ta làm sao bây giờ? Nàng cắn một chút cánh môi, đôi mắt theo hắn xoa nắn đầu vú động tác nhanh chóng mông thượng một tầng nhàn nhạt hơi nước. Ngươi một cước là có thể đem ta đá dưới giường đầu. Ta nào dám à? Hắn tạm thời bỏ qua cầu nàng bú liếm tính toán, loại sự tình này tổng không tốt miễn cưỡng âu yếm cô nương. Nếu phía dưới cái miệng nhỏ nhắn cho đặc biệt cho phép giấy thông hành, vậy còn cọ sát cái rắm. Này, tay áo ngắn bị thôi đi lên thời điểm, nàng vuốt hắn áp ở trước ngực tham lam hút đầu vú đầu, thở hào hển nói, ngươi hoàn khiếm nhân ra gần nửa người không thân đâu rồi, nghĩ chướng à? Khá tốt chướng, cam đoan khá tốt, hắn toát một cái đã phát cứng rắn núm vú, theo trên đầu nàng cởi vướng bận áo, hưng phấn mà nói, phía trước không sai biệt lắm, chủ yếu là mặt sau, da. Ngươi lật qua a. Nàng cũng mười phần mong đợi bộ dạng, lập tức xoay người nằm xuống, chủ động đem chăn phủ giường vén qua một bên, một đôi bàn chân nhỏ trả hết hạ hoảng lên. Hắn lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng vừa rồi cũng đã thoát quần lót. Xem tạp chí thời điểm, chăn phủ giường phía dưới chính là nửa thân trần. Tốt lắm, này ít nhất nói rõ, đối làm tình hứng thú đã không chỉ là hắn. Thế đầu quang gánh một đầu khác, cái này nóng lên. Đối đèn bàn ánh sáng cảm thấy có chút bất mãn, hắn nhìn chằm chằm ngoan ngoãn nằm ở đó như địa phương Đồng Đồng, kia mềm mại bóng loáng đường cong thu hết vào mắt, khả tuyệt vời suối cốc, lại bị đáng ghét bóng ma bao phủ, thấy không rõ lắm. Hắn đơn giản nhảy xuống giường, chân trần đi mở đèn lớn. Ngươi làm gì thế? Phương Đồng Đồng hoảng sợ, vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, đóng, đây cũng quá sáng à. Không được, ta muốn xem thật kỹ một chút. Hắn chui lên giường, từng thanh nàng áp hồi nằm xuống, từ phía sau lưng ôm sát nàng, như vậy bạn gái xinh đẹp, ta nhất định phải tỉ mỉ nhận chân chân thấy rõ ràng, đem mỗi một chỗ đều chặt chẽ nhớ kỹ. Tính là tương lai ta lão niên si ngốc, cũng tuyệt đối sẽ không quên. Phi, thực lão niên ngây người, quên không quên hoàn tùy vào ngươi a. Nàng nở nụ cười, khi hắn hôn môi liếm láp hạ toan ngứa dẫy rụa cổ. Sáng quá rồi, xem đủ chạy nhanh quan. Ta, không có thói quen. Hắn hàm hồ ừ một tiếng, vội vã theo gáy hôn một cái, một tiết tiết liếm quá nàng mỏng manh dưới da nhô ra xương sống. Kỳ thật như vậy lượng hắn cũng có chút không thích ứng, nhưng so với vệ điểm này không khỏe, là ánh mắt trước nhìn càng thêm rõ ràng nói sau. Vai đều bị chăm sóc qua đi, hắn thôi cao cánh tay của nàng, theo bên cạnh liếm hướng nàng nách. Nơi đó chỉ có thưa thớt mấy cây thật nhỏ lông quan. Làn da so địa phương khác càng thêm mềm mại non mịn, chóp mũi tiến đến phụ cận về sau, hít vào không khí dính vào cùng nơi khác bất đồng thản nhiên mùi mồ hôi, không phải hương cũng không phải thối, càng nghe thấy càng cảm thấy hưng phấn. Khanh khách, đừng nhìn chằm chằm vào nách a, rất ngứa. Nàng cười duyên xoay lên, trần truồng thân mình khi hắn phía dưới qua lại cọ sát, mài đến hắn dục hỏa sắp theo thất khiếu lý phun ra ngoài. Hắn rời đi nách, thân xuống phía dưới phương đồng đồng thực gầy, môi có thể dễ dàng từng cây một sổ quá xương sườn, chuyển kiếp nội thu thắt lưng ổ, rốt cục đã tới cao ngất mượt mà cái mông. Hắn khinh khẽ cắn một chút xương cùng nhô ra, đầu lưỡi cố ý tại nàng bên kia một viên tiểu hồng ngật đáp thượng quét một chút, nghe nàng hừ một tiếng, mới chuyển hướng thấp chỗ trũng, hôn qua khẩn trương khép lại cặp mông, chợt xuống non nớt mông đàn, cố ý không nhìn nàng rõ ràng kháng cự, hai tay búng, hôn nhập sâu thẳm trong khe đít. Ai, không được đi xuống á. Nàng xoay tay lại đầy một cái hắn, nơi đó có như vậy không chê bẩn. Không bẩn, ta nói, đồng đồng, trên người ngươi ta chỗ nào cũng sẽ không ngại bẩn. Hắn thở hào hển trả lời một câu, đem cái mông của nàng đàn tách ra càng mở. Khe rãnh trở nên bằng phẳng, khéo léo hậu môn cũng bị dính dấp bầy ra, tế tế lông tơ thưa thất vờn quanh, bên cạnh nhan sắc rất sâu, nhưng nếp nhăn sau khi mở ra, tựa như nụ hoa nở rộ giống nhau lộ ra bên trong non mịn ánh sáng màu, nho nhỏ động nhãn nhắm chặt thành một đoàn, theo nàng thở gấp khẩn trương co rút lại. Đương nhiên, hắn cũng không có can đảm thực đem đầu lưỡi tiến vào trong lỗ đít, hắn chính là dùng đầu lưỡi ở chung quanh lông tơ khu vực dạo qua một vòng, tiếp theo hình đinh ốc hướng vào phía trong sự trượt, thẳng đến tại trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái, ngược lại trượt hướng càng phía dưới đáy chậu. Này xoay quanh vài vòng hiệu quả xác thực kinh người, nàng luôn luôn tại hơi run run, đợi cho trong lỗ đít cũng bị nhẹ nhàng hôn một cái về sau, toàn bộ hạ thân buộc chặt sức lực nhi hãy cùng bị rút xương cốt giống nhau mềm nhũn ra. Đường đầu lưỡi chui vào đáy chậu phía dưới mép lồn lớn trung gian lúc, hắn cảm giác giống như là dò vào một vũng ấm áp dính chợt ao nhỏ. Tắt đèn thừa nặc đốn khi bị quên đã đến cựu tiêu vân ngoại, hắn nắm cưng rắn lão nhị, cái gọi là định lực hy lý hoa lạp toái đầy đất. Hắn cúi người xâm nhập nàng giữa hai chân, tiến vào quá hai lần lỗ nhỏ, chính chấm dứt hay góc độ dẫn dụ của hắn cắm vào. Hắn lập tức đem cái mông dán đi qua, lấy tay áp chế quy đầu chỉ hướng. Cứ như vậy nằm cũng được sao, tìm được chuẩn không, nàng quay đầu nhìn hắn, tóc tản ra tại bên kia, kết cấu phi thường mê người. Nàng mới hỏi xong, hắn hay dùng hành động cho ra trực tiếp nhất trả lời. Kia căn chiều dài coi như không tệ dương vật, thành công chuyển tiếp nàng mượt mà cái mông trở ngại, cứ như vậy theo nàng hơi hơi tách ra đùi khe hở đang lúc, đâm vào đến no đủ nhiều chất lỏng trong khe lồn. Tập 10, chương 47. Kỳ thật bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn, Triệu Đào đã sớm đem tư thế cơ thể các loại tri thức quên mất không còn một mảnh, như vậy trực tiếp từ phía sau lưng cưỡi đến cắm đi vào. Hai chân mang theo phương đồng đồng trần chuồng chân, gần là bởi vì hắn thật sự không kịp đợi. Hắn không kịp chờ đợi tưởng xâm nhập, tưởng co rúm, tưởng tại nàng mềm mại chặt chẽ lỗ trong cơ thể lật khuấy, cảm thụ quy đầu cùng trong cơ thể nàng sở hữu mềm mại nội bộ ma sát. Không nghĩ tới, hiệu quả hết ý tốt. No đủ mông đệm ở dưới bụng của hắn, mỗi một lần hạ đè cũng có thể hoàn toàn hưởng thụ mông thịt thanh xuân buộc chặt lực đàn hồi, giống như liền cả ngoại quất động tác cũng dùng ít sức đi một tí. Đồng đồng, như vậy ép tới hoảng sao? Hắn thở hào hển, bụng lấy cái mông của nàng đàn vì điểm tựa, cầu bập bênh giống nhau làm phần hông không ngừng nhếch lên xuống dưới, giống như nông thôn lão gia dùng để mang nước áp thủy cầm, mà theo kia căn cây gậy ra vào, cũng quả thật có chất lỏng bị móc ra, đem nàng bẹn đùi kia gắp lên nhục phùng nhuộm được một mảnh trắng mịn. Hoàn, tạm được, nàng tiếng nói biến nhỏ không ít, mờ u bàn tay ở phía sau, nắm bắt hông của hắn lại kháp lại nhu, không chìm. Ta còn rất, thật thích ngươi như vậy đè nặng ta đấy. Trước mặt đâu này, trước mặt thích không, hắn liếm vai của nàng giáp, hôn qua nàng bột ổ, một bên thân lỗ tai của nàng, một bên phấn khởi hỏi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, kia mê người tiểu nhục động, so với hôm qua ướt át nhanh hơn, thủy lượng hoàn dư thừa rất nhiều. Thích, liền vừa mới bắt đầu kia hạ còn có chút đau, mặt sau. Liền cũng là thoải mái, khả thư thái, nàng dầm gì lấy. Tuyệt không che lấp trả lời, tế tế thắt lưng như có điểm nhịn không được, theo hắn chọc lộng được động tác hơi hơi cao thấp lắc lắc, không dám động tác quá lớn, giống như sợ kia cứng rắn dương vật trơn tuột đi ra. Ta còn sợ như vậy tiến không đủ sâu, ngươi không có cảm giác. Hắn cao hứng phủng nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liếm khóe miệng của nàng. Nàng đem đầu lưỡi thân đi ra bên ngoài, cố cùng hắn quấn quanh trong chốc lát, kéo ra một cái sáng trong tế ti, thở gấp nói ta không thích sâu như vậy, trước mặt đính đến hoảng, ta chỉ thích như vậy. Ta, đúng, cứ như vậy, đỉnh ta chỗ, như ngươi vậy dọc theo đằng trước áp đi vào, nghiền ta. Bẹn đùi đều chua, ừ, ta, tốt, thật tốt, Triệu Đào, Đào, thật thoải mái, ừ. Đây cũng kiều lại mị rên gì theo là học sinh trung học đệ nhị cấp bạn gái miệng liên tiếp dũng mãnh tiến ra, quả thực giống như là khi hắn trên cánh tay đến đây nhất châm cường hiệu xuân dược, quỳ đầu cùng bị dây thừng ghim chặt căn nhi giống nhau, nhất thời chướng đại một vòng, dương vật chung quanh nổi lên mạch máu nếu như bị chát cái mắt, máu phỏng chừng có thể lùi trên trần nhà. Hắn bắt tay chen vào nệm cùng Phương Đồng Đồng giữa người, dùng sức cầm nắm lấy đã hoàn toàn bị hắn chiếm cứ vú, mãnh liệt dục vọng rót đầy mỗi một con mạch máu. Làm hắn cả người cơ bắp đều khiếu hiu tiến lên, tiến lên, tiến lên. Này tư thế cơ thể Phương Đồng Đồng tặng lại tuy rằng kinh người tốt, nhưng lại không quá phương tiện hắn ra sức đột kích, tốc độ nhất mau, tiểu huynh đệ sẽ bởi vì du say xưa dâm thủy một chút trơn trượt đến xương mờ u phụ cận, cùng trước mặt đậu đỏ nhi thân cái miệng đảo thanh bình an. Đi vào trong một lần nữa lấp ba lượt về sau, hắn có điểm nôn nóng quỳ ngồi xuống, ôm hông của nàng nói Đồng Đồng, ra. Quyệt mà bắt đầu, như vậy ta không có phương tiện động, mau. Phương Đồng Đồng là thích vừa rồi như vậy không nhanh không chậm tư thế, hắn chợt ra đi thời điểm tuy rằng trong lỗ lồn vắng vẻ là có điểm không vui, nhưng tiểu đậu đậu bị đụng một cái còn rất thoải mái, hết thảy có thể bù lại lại đây. Khả hắn nếu tưởng, nàng cũng không có ý kiến gì, dù sao, đối với này hoàn toàn mới tiếp xúc lĩnh vực, nàng cũng đầy lòng hiếu kỳ cùng thí nghiệm dục vọng. Thấp điểm, hơi chút thấp điểm. Chân dài quỳ được cao, Triệu Đào bị hoa một chút, đè nặng nàng đem chân hướng hai bên phân phân, cuối cùng lại nhắm, giúp đỡ tràn ngập co giãn mông nhất tùng eo, liền lại trở về kia ướt át ấm áp, đối với hắn lão nhị thân mật ôm đi lên tuyệt vời lỗ trong cơ thể bên trong. Phấn khởi cảm đã chi phối toàn thân cơ bắp, hắn chỉ nhẫn nại lấy tại lối vào nhợt nhạt đút vào vài chục cái, liền không kịp chờ đợi đâm một cái rốt cuộc, đính đến Phương Đồng Đồng ôi một tiếng. Té nhào vào trên gối đầu, chỉ còn lại có sáng choang mông đàn thật cao vành lên. Thao, rất thư thái. Quá con mẹ nó thư thái. Hắn ôm lấy Phương Đồng Đồng hông của, cùng trên đường đã gặp công cầu giống nhau liều mạng lay động, thịt vỗ vào trên thịt, tích đùng ba, vang được tựu như cùng có không cảm thấy được người xem đang vỗ tay trợ uy. Cái tư thế này dương vật của hắn tiến phá lệ sâu, bên trong cùng lập tức đụng phải một cái hơi có chút phát cứng rắn thịt ngật đáp. Trong lòng hắn vui lên, chẳng lẽ đây là trong tiểu thuyết viết cái gì kia hoa tâm. Lúc này mông tăng sức mạnh, liền cả quất đều không bỏ được quất khai, đè nặng chỗ một chút mãnh đỉnh. Đừng, đừng, có đau một chút, đừng đỉnh sâu như vậy. Phương Đồng Đồng xoay tay lại khi hắn đè nặng mông bàn tay thượng vỗ hai cái, cao mày nói, không vừa rồi thư thái, ngươi hơi đi ra chút. Ôi chao, không phải nên mỗi lần bị đỉnh chỗ liền dục tiên dục tử sao? Hắn sừng sốt một chút, nhưng xem nét mặt của nàng xác thực đã không phải là vừa rồi cái loại này nhìn như thống khổ kỳ thực khoái hoạt quyến rũ, thật sự có điểm khó chịu, chỉ tốt gật gật đầu, cúi đầu nói tiếng xin lỗi, kéo đến thích hợp khoảng cách, xoa mông của nàng thịt, đem tốc độ cũng chậm lại một ít. Giống như có điểm sợ hắn mất hứng, Phương Đồng Đồng vặn eo dùng ướt nhẹp lỗ lồn mút của hắn lão nhị, mềm nhũn nói khả năng ta vừa mới bắt đầu không thích ứng, về sau lại để cho ngươi đi vào trong đỉnh thử xem, được chưa? Không có việc gì, ta chính là cũng tưởng cho ngươi thoải mái. Kỳ thật thật muốn chính mình thích, ta cũng tại tối bên ngoài khối kia nhi nhanh chút động thoải mái nhất. Hắn lau mồ hôi, vẫn có hai giọt sớt tại trắng bóng trên mông đít, hắn dùng ngón cái lau, thực thấy đủ nói. Phương Đồng Đồng cùng lấy thắt lưng xê dịch đầu gối, không ngờ như thế hắn cắm vào thiết tấu khẽ hừ nhẹ trong chốc lát, nói kỳ thật. Là vừa rồi như vậy nhi thoải mái, ngươi dán ta. Cảm giác đem ta toàn bộ nhi đều đè lại, vật kia ở đâu đầu vừa kéo đấy, lúc tiến vào chìa vào phía trước không biết chỗ nào, đính đến ta cùng qua điện dường như. Hơn nữa ngươi như vậy thời điểm gắt gao đè nặng mông, ép tới ta cả người đều ấm áp. Hắn đã mau muốn đến cuối cùng thời điểm, vừa nghe bạn gái nói như vậy, lập tức ôm nàng một lần nữa nằm đi xuống, tốt, ngươi thích, ta cứ làm như vậy. Trên mặt nàng đỏ lợi hại hơn. Cắn môi một cái, thấp giọng nói ân, liền. Cứ làm như vậy, ta thích ngươi cứ làm như vậy ta. Ân, thật thoải mái. Vì thế, hắn cứ như vậy vẫn duy trì đem Phương Đồng Đồng bao trùm dưới thân thể tư thế, ma sát trần trụi thân thể, dùng kia không nhanh không chậm nhịp, đem bộc phát cao vút tình dục, từng điểm thôi cao tới đỉnh phong. Hắn không có nghĩ tới là, tại đây dạo ấm áp có thừa kích tình không đủ hôn môi âu yếm kéo nhẹ chậm tùng ở bên trong, sau cùng xuất tinh khi cao trào lại cường liệt khó có thể tin. Phương Đồng Đồng hẳn là cùng hắn cùng nhau đạt tới ngọt cực lạc, thân thể của nàng đột nhiên khóa chặt hắn, vui vẻ thổ tức giống như thiên âm. Phảng phất là kỳ diệu cộng hưởng, hai người vui sướng cho nhau cuốn hút truyền lại, điều hòa sau, gấp bội tặng lại cấp lẫn nhau. Non mềm vắt nhanh, cứng rắn hòa tan. Từng viên một sa chất thành tháp, ở trên trời không dưới, ầm ầm sập. Chương 48. Triệu Đào mở mắt ra thời điểm, thiên tài bất quá hơi hơi trắng bệch. Hắn ách xì một cái, nghiêng người sang, thỏa mãn nhìn về phía gần trong gang tấc Phương Đồng Đồng. Nàng ngủ được rất ngọt, rất thơm, khóe môi chứa đựng mỉm cười, không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Kỳ thật một đêm trôi qua, như thế nào đi nữa thiên tiên vậy cô nương, cũng sẽ thoạt nhìn có chút phát du. Bất quá, tính là Phương Đồng Đồng vẻ mặt cũng là lớn bã dầu tử, hắn cũng chăm xem không chán. Để sát vào một ít, liền có thể cảm nhận được nàng cân xứng lâu dài hô hấp. Điều hòa thực tận trách, cô gái bình thường lại có vẻ sợ lạnh, vì thế hai người hợp đắp khăn lông lớn bị, hiện tại toàn cuốn tại nàng trên người một người, vẫn đắp đến cổ, chỉ lộ ra này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tưởng tượng trong chốc lát tương lai bọn họ sau khi kết hôn, mỗi ngày sớm rời giường đi làm trước có thể nhìn đến như vậy ngủ nhan cuộc sống, hắn nhịn không được bật cười, như một đầy đất lăn lộn khóc lóc om sòm hồ nháo sau cùng rốt cục lấy đến đường ăn đứa nhỏ. Thời gian còn sớm, đứng lên hắn cũng không biết nên làm gì, lo lắng trong chốc lát, hắn lặng lẽ tiến tới tại Phương Đồng Đồng môi thượng hôn một cái, đi theo nằm xuống, lại nhắm mắt lại tình. Sự thật chứng minh, hắn cấp Phương Đồng Đồng đấy, luôn có thể được đến mấy lần phía trên hồi báo. Lại theo mộng đẹp lúc rời đi, hắn nảy sinh cái mới nhân sinh một cái tân ghi lại, bị bạn gái nằm úp sấp ở trên người hôn tình. Đương nhiên không cần trợn mắt cũng biết là ai, xác nhận không còn là nằm mơ về sau, hắn trực tiếp ôm sát trên người giống như còn chưa kịp mặc quần áo địa Phương Đồng Đồng, dùng đầu lưỡi mãnh liệt phản kích trở về. Hôn nồng nhiệt thêm vài phút đồng hồ, bọn họ mới lưu luyến không rời tách ra. Hai tờ mỡ lợn mặt, Phương Đồng Đồng cắn hắn cầm một ngụm, cười hì hì nói, lúc này ta có phải hay không khả xấu à nha? Mặt cũng không tắm đâu. Không có, ta khi nào nhìn ngươi đều cảm thấy đẹp mắt không được. Có người đương bạn gái tuyệt đối là 300 sinh ra hạnh. Hắn nâng lên cổ thân chóp mũi của nàng, nàng cười nhất trốn, kết quả ngược lại lấy ra chăn phủ giường hạ vậy đối với nhi hoàng lý lắc lư tuyết trắng cái vú. Đối với mấy ngày liền thủ dâm còn sẽ ổn định thần bột cứng buổi sáng Triệu Đào mà nói, này rời giường kích thích thật sự có điểm quá, kéo cờ nghi thức lập tức chuẩn bị sắp xếp. Ôi chao, ngươi không phải đâu, mỡ lợn mặt còn không có tắm đây nè. Điểm tâm, ta còn. Ô, ta. Đi của hắn điểm tâm a. Mút lấy non nớt đầu lưỡi, xoa mềm bầu vú to, mang một ít ẩm ướt hơi thở lỗ lồn một chút đem hắn cất vào đi hơn phân nửa căn, đói mới có quỷ. Càng thần pháo, đem rời giường thời gian trực tiếp theo 7 giờ rưỡi kéo dài đến 8 giờ 20. Nghỉ quá mức nhi ra, Phương Đồng Đồng hướng trước ngực hắn hung hăng cắn một cái, theo đầu giường cầm lấy quần lót mặc bộ, cầm lấy quần áo đi tới cửa, chán ghét, đại sáng sớm ra một thân mồ hôi, người đi mua điểm tâm a, ta tắm rửa một cái. Hắn ngồi phịch ở chăn phủ giường bên trên, hài lòng gật gật đầu, thành, người muốn ăn gì? Sữa đậu nành a, sữa đậu nành thêm đường. Người khác nhìn mua a, ta, đúng rồi, nàng phản quá thân, bái lấy khung cửa nói, ta buổi sáng muốn đi làm tóc, thuận tiện tìm tiểu tìm muội đi dạo phố, người ở nhà hay là đi tìm tôn bác bọn họ ngoạn. Ở nhà a, mấy ngày nay không muốn đi ra ngoài rồi. Hắn sờ soạng một cái trong quần, tràn ngập ám chỉ ý tứ hàm xúc nói. Đồ lưu manh, thật không biết có ta phía trước phải đem ngươi nghẹn thành xá dạng. Nàng xì bật cười, giữa trưa phòng chừng không kịp làm. Ăn có sẵn a, ta trở về mang. Hành, ngươi nói tính. Hắn lười biếng híp mắt, hoàn đắm chìm trong bị hạnh phúc bao gồm trong cảm giác không nghĩ ra được. Đợi cho buồng vệ sinh thủy tiếng vang lên, hắn mới tại phòng bếp vội vàng rửa mặt, đi xuống mua điểm tâm. Trên đường có thể rõ ràng cảm giác được, trong viện cổng mấy cái lão nhân phi thường muốn hỏi hắn chút gì, nhưng hắn rất sáng suốt mãnh đặng mấy xuống xe tránh khỏi. Sau khi về nhà, Phương Đồng Đồng đã giặt xong. Thay đổi một thân đồ mặc ở nhà, chính ở trên ghế salon dùng khăn mặt phủi tóc. Không được, ta buổi chiều liền mua cái máy sấy a, ngươi tóc dài như vậy, làm đứng lên thật là phiền phức. Hắn buông điểm tâm, đề nghị nói. Phóng trong nhà, ngươi như thế nào cùng thúc thúc a di nói à? Nàng dương mắt, rất điểm chờ mong nhìn hắn. Bạn gái của ta đấy. Hắn cười nói, ngồi xuống ôm nàng, ta tất cả nói, bọn họ trở lại một cái, ta liền giới thiệu các ngươi quen nhau. Ta không làm hạ tình cảm lưu luyến, lén lút thì sao, ta sẽ quang minh chính đại hòa ngươi ở đây trong viện lôi kéo tay cùng đi. Thúc thúc a di khẳng định trách ta chậm trễ ngươi học tập, ta thành tích tại lớp học đếm ngược ai. Nàng chơi ngón tay, cố ý làm ra một bộ tiểu thức phụ bộ dáng, cũng không thể với ngươi kết đối cho nhau đề cao, thúc thúc a di chướng mắt ta đấy. Biết nàng lại đang trộm đạo châm chọc trước hắn đối Mạnh Hiểu Hàm tình kết, hắn rõ ràng từng thanh nàng đè xuống ghế salon, cưới vợ là thú cho mình đấy, ta cao hứng là tốt rồi. Sợ hắn lại nhân cơ hội ở trên ghế salon cao hứng một phen, Phương Đồng Đồng liền cả vội vươn tay đem hắn đẩy ra, quang làm hắn hôn một cái, hành hành hành, đến lúc đó thúc thúc A-di nếu không phản đối, ta phải đi tìm ta mẹ ngả bài, rõ ràng hai nhà trực tiếp đính hôn được rồi. Mẹ ngươi có thể đáp ứng không? Ta tài cao tam, hắn sửng sốt một chút, nghiêm túc suy tính tới cái khả năng này. Ta đùa giỡn, giả ngu, nàng vội vàng kêu la một câu, nói, ăn cơm đi, dù sao tại ngươi người này không dùng lén lút, ta liền chi túc. Mẹ ta cùng trường học bên kia, đợi ta tốt nghiệp rồi nói sau. Tốt nghiệp a, hắn cắn một cái bánh quẩy, uống tàu phớ tưởng tượng thấy cuộc sống tương lai, ai, ngươi chuẩn bị thi chỗ nào, đem tới làm chi à? Phương Đồng Đồng nuốt xuống miệng sữa đậu nành, nói ngươi thi chỗ nào, ta thì đi chỗ đó trước giáo dục trẻ em các loại chuyên khoa, trở về đương nhà trẻ lão sư, ta thích bồi tiểu hài tử ngoạn nhi, ca hát khiêu vũ cái gì. Ách, ngươi nếu có thể nuôi ta đương nhiên rất tốt, ta liền chuyên tâm ở nhà bồi chúng ta đứa nhỏ ngoạn nhi. Ta cũng chưa nghĩ ra thi chỗ nào, bất quá ta muốn thi ngành trung văn. Tương lai làm cái biên tập hoặc là tự do soạn cảo nhân các loại. Hiếu học giáo phải không trông cậy vào. Hắn nở nụ cười, không phải học tập khối kia liêu, trừ bỏ ngữ văn ta cũng liền tiếng Anh coi như được thông qua. Kỳ thật ngươi chính là lười, đầu óc ngươi rất tốt xử, rõ ràng. Nàng suy nghĩ một chút, khanh khách nở nụ cười, rõ ràng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học sau cùng nhất học kỳ, ngươi một tuần ôn tập không đủ thất 10 giờ ta cũng không cùng ngươi yêu yêu, phỏng chừng ngươi có thể thi một quyển. Ngươi nói, ta muốn thi không đến một chỗ làm sao bây giờ, một cái học kỳ chỉ thấy vài lần. Ngẫm lại liền khó chịu. Hắn cúi đầu, quá mức trước tiên lo lắng. Không có khả năng, trừ phi ngươi thi đi địa phương một gian giao tiền liền có thể lên phá trường học đều không có, nếu không ta chắc chắn sẽ không bị ngươi bỏ rơi đấy. Nàng cười he he nói, vạn nhất thật không có, ta sẽ không lên, trực tiếp đi ngươi đi học địa phương làm công, tại ngươi trong trường học phố hàng rong làm cái người bán hàng, không cần tiền lương, bao ăn là được. Lung tung trò chuyện tương lai các loại khả năng. Ăn xong điểm tâm, Phương Đồng Đồng đơn giản thu thập một chút, tại tủ quần áo trước gương dùng hơn 10 sao thượng trang, cùng hắn tại cửa ôm hôn một chút cáo biệt, mang theo bay lên chéo quần xuống lầu đi nha. Rõ ràng một người ở thật lâu, khả nàng đi rồi, Triệu Đào là cảm giác trong nhà mạnh không xuống dưới. Chơi một lát trò chơi, nhìn một lát tiếng Anh, làm nhất cái đề bài, hắn cảm giác trên người quyện đãi cảm càng phát ra nồng hậu, mới lưỡng giờ không đến. Hắn liền không nhịn được bắt đầu tưởng Phương Đồng Đồng rồi. Hắn đều có điểm hoài nghi, khóa tình chú có phải hay không lặng yên không tiếng động bắt đầu song hướng khởi hiệu. Hơn 11 giờ thời điểm, điện thoại vang lên, hắn liếc mắt nhìn dãy số, là Tiểu Di. Hẳn là theo thông lệ hỏi a, hắn không có tinh thần gì đem điện thoại rời đến tới gần sofa một bên, dựa vào ở phía trên cầm lên phone. Này, dậy sóng, là ngươi sao? Còn có thể là ai a? Tiểu Di, hắn lười biếng trả lời. Ta làm sao mà biết, vạn nhất là cái kia ở nhà ngươi tiểu nha đầu nhận đâu. Chương 49. Răng rắc một cái tiếng sấm vang ở trong lỗ tai, Triệu Đào trực tiếp sững sờ ở phone bên này, hoàn toàn không nghĩ tới nên trả lời thế nào, theo bản năng nói câu, Tiểu Di, ngươi. Làm sao ngươi biết? Ta thượng tuần mới nghe các ngươi trong viện lão thái thái nói ngươi có phúc phần, có xinh đẹp nữ hoa hoa mỗi ngày tới cho ngươi mang điểm tâm. Ta nghe nói ngươi nghỉ, hôm nay chuẩn bị ghé thăm ngươi một chút thuận tiện hỏi hỏi, kết quả sáng sớm lên lầu, vừa mới đi qua đi đã nhìn thấy ngươi và nàng tại cửa ôm cắn. Triệu Đào a Triệu Đào, tiểu tử ngươi trưởng bản lãnh à? Cao Tam dĩ nhiên cũng làm đem bạn gái mang trong nhà qua đêm rồi hả? Triệu Đào vẻ mặt là mồ hôi, cũng không dám phản bác cái gì, ấp úng nói ta thật vất vả, mới. Hắn Tiểu Di ngừng lại một chút, khẩu khí đột nhiên thay đổi, hỏi sân thượng treo giường lớn ra là người ra tắm hay sao? Ân. Hai ngày này ngươi ở nhà ăn cơm đồ ăn cũng là nhân ra làm. Ân. Hai ngươi, quá tuyến, ân. Ta, ta, ân, trong lòng hắn hư được không được, mau nói, Tiểu Di, ngươi trước đừng nói cho ba mẹ ta không dối gạt lấy, chờ bọn hắn trở về, ta mang đồng đồng cho bọn hắn nhận thức, được không? Ta thật sự đặc biệt thích nàng, nàng đối với ta cũng đặc biệt tốt. Tiểu Di, Hoàn, không có thế nào cô gái nhi như vậy thích quá ta đâu. Nhân ra ba mẹ biết không? Không biết, nàng là tính toán đợi tốt nghiệp trung học lại cùng trong nhà nói. Nàng kêu gì, trong nhà tình huống gì, học tập như thế nào đây? Tiểu Di lao thao hỏi, mẫu thân không tại bên người, làm cho Tiểu Di cùng hắn vẫn có loại cùng loại mẹ con cảm giác. Hắn không có ý định giấu giếm, liền nhất ngũ nhất thập nói một lần. Hàn huyên hơn 10 phút, Tiểu Di bên kia mới tạm thời buông tha hắn nói hành, ta tạm thời thay ngươi giữ bí mật. Tỷ cùng tỷ phu đã trở lại, chính ngươi nói với bọn họ. Đem thành tích hướng lên trên nói một chút, ngươi một đệ tử, cái gì cũng không bằng thành tích cuộc thi lo lắng chừng, ngươi nói ngươi yêu sớm ngược lại có động lực học tập, mẹ ngươi nói không chừng một cao hưng đừng nói gì. Nha, hắn không dám nói thêm cái gì, vội vàng đáp ứng ra, trong lòng tính toán những lời này cũng là có đạo lý, hắn duy nhất có thể cùng phụ mẫu đàm phán tiền vốn, có vẻ như cũng chỉ còn lại con này qua lại bất thiết nhất cố điểm rồi. Nàng học tập thiếu chút nữa không phải đại sự, nhân không xấu, bất loạn ngoạn làm loạn chính là tốt cô nương, tương lai kết hôn ngươi cũng không phải thú bài kiểm tra. Tiểu Di ở bên kia thở dài, dặn dò nói, đều đã như vậy, Tiểu Di cũng không nhiều lời rồi, các ngươi ở nhà đừng điên được quá mức đầu, chú ý an toàn. Tiểu cô nương thân mình không khỏi ép buộc, ngươi là số tiểu tử, nhưng chớ đem nhân ra tai họa rồi. Không biết rõ sao lại thế này. Triệu Đào nhớ tới Phương Đồng Đồng tiểu cữu nói cũng phải lời tương tự, lấy can đảm hỏi cái gì. An toàn, chúng ta yêu đương, đối với nàng rất nguy hiểm sao? Phôn kia một đầu trầm mặc một hồi, Tiểu Di giống như có chút ngượng ngùng, hơi lộ ra tức giận nói người lớn như vậy, yêu đương liền cả chú ý an hết thảy đều không biết. Chính mình tìm đi, mệt ngươi Hoàn cả ngày đọc sách, liền cả như thế nào đối cô gái an hết thảy đều không biết. Các ngươi này đó số tiểu tử a, không được. Ta nên xem trọng nhà của ta khuê nữ. Quay đầu ta đi nhìn ngươi, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Không biết có phải hay không là cảm thấy như vậy thật sự không tốt, Tiểu Di gác điện thoại trước, đá lại đây một câu kế sinh đồ dùng, chạy nhanh mua đi. Kế sinh đồ dùng, hắn cất xong điện thoại, đi theo, cả người cùng qua điện giống nhau mạnh một kích linh. Bao cao su, hắn lòng tràn đầy cao hứng, đem Phương Đồng Đồng lật qua phúc đi qua giữ cái thích. Lại mẹ nó đã quên trên đời này còn có mang thai chuyện này. Phương Đồng Đồng ngày đó tại siêu thị chẳng lẽ chính là nhìn đến bán mũ rồi hả? Nàng kia như thế nào không nhắc nhở một chút a? Trong đầu nhất thời bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin bản địa đài truyền hình cấp thấp quảng cáo, hắn gãi đầu, lo lắng thêm vài phút đồng hồ, nắm lên ví tiền đâu áo phục thoát ra môn. Thân nhân bọn họ viện phụ cận có tiểu siêu thị, hắn đi vào dạo qua một vòng, không có mũ bán, sau khi ra ngoài nghĩ nghĩ. Đi tiệm thuốc lý dạo qua một vòng, kết quả nhưng thật ra thấy được trưng bày trong tủ ngũ thải tân phân hòm, khả nhìn xa xa cái kia nhiều nhất chừng 20 tuổi nhân viên cửa hàng tỷ tỷ, trên mặt hắn liền liên tiếp nóng lên, nói cái gì cũng nghiêm chỉnh đi qua cùng người nói, xin chào, ta muốn một hộp áo mưa. Rồi rắm tứ 5 phút, hắn ly mở tiệm thuốc, lái xe thẳng đến hai con đường ngoài. Hắn tinh tường nhớ rõ, nơi đó có một nhà cửa mặt rất bí mật tiểu điếm. Cửa quảng cáo toàn là cái gì Ấn Độ thần du kim thương bất khuất hùng phong như trước, cửa thượng viết hai hàng chữ to, kế sinh đồ dùng, nam nữ bảo vệ sức khỏe. Chuyên môn gì đó, nên đi chuyên môn trong điếm mua. Khóa kỹ xe, hắn đợi cái trên đường không có người nào thời điểm, một đầu tiến vào kia hậu trong rèm. Sau đó, hắn liền chui vào một cái nho nhỏ tân trong thiên địa. Đợi cho lúc rời đi, ví tiền của hắn lý ước chừng thiếu hơn 200 khối, 4-5 bộ truyện tranh tiền. Đổi lấy xe khuôn trong kia cái giữ bí mật tính tốt hắc túi nylon. Trong túi đương nhiên là có mũ, kiệt sĩ băng hai đại hộp, hơn phân nửa đủ hắn tiêu xài đến tháng sau. Ngoài ra, chính là hai loại trước hắn chỉ tại tiểu thuyết cùng phim chéo lý gặp qua, thực vật vẫn là lần đầu tiên vật nhìn. một viên mang tuyến plastic khiêu đàn, cùng một cây tam đương đổi tốc độ chấn động ca tụng, phụ tặng pin. Xem lão bản kia đầy mảnh tiêu thụ thời điểm biểu tình, hắn cảm thấy mấy thứ này một năm phòng chừng cũng bán không ra hai kiện. Hai loại đạo cụ nhìn qua đều thực đơn sơ, thợ khéo cũng thực thô ráp, hắn lo lắng không thể dùng, đương trường đều mở ra đóng gói thử dùng một chút. Khiêu đàn tạp âm có chút lớn, chấn động hiệu quả nhưng thật ra thực tán. Nhưng này cái một cây cứng rắn lò so hợp với cao su đầu chấn động ca tụng, thấy thế nào đều càng giống như là lão nhân lấy ra nhu cổ đấy. Đại khái là hắn khách hàng lớn như vậy không nhiều lắm, lão bản hoàn phụ tặng một quyển sách nhỏ, đại khái lật một cái, trước vài tờ là tư thế cơ thể giảng giải, sau vài tờ là như thế nào làm nữ nhân của ngươi cao trào thay nhau nổi lên, trên cơ bản xem như luyến ái bên trong nam sinh muốn nhất lý luận chỉ đạo. Hơn nữa tranh minh họa chi tinh mỹ, miêu tả chi kể lại, độc thân đều có thể lấy ra bắn súng ngắn thủ dâm. Mang theo hắc túi ni lon bảo bối chui lên lâu, cắm đi vào cái chìa khóa, hắn mới phát hiện môn không phải khóa trái lấy được rồi. Trở ra, quả nhiên cầm cái chìa khóa địa phương đồng đồng đã trở về, chính hướng trên bàn cơm bãi này nọ, gà quay coca lưỡng nóng sao, còn rất phong phú. Nhưng kỳ quái là, sắc mặt của nàng có điểm kém, giống như tâm tình không phải quá tốt, thấy hắn trở về, mới cường đánh tinh thần cười cười. Nói mua gì đi. Như thế nào còn dùng loại này túi ni lon trang à? Không có gì, mua chút muốn dùng gì đó. Hắn trước tiên đem gói to ném tới trên sofa, có chút lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Với ai tức giận sao? Phương Đồng Đồng quệt mồm gật gật đầu, nàng không phải giấu ở nói tính tình, lập tức liền nói, ta cùng tiểu tỷ muội chuyển tới XX xem bên kia, xem nhân dù sao cũng không nhiều, phải đi xin xâm. Đến sạp chỗ cùng người nói tính tính toán toán cảm tình, bị cho là ta khá cao hứng, tốt nhất ký, nói hai ta nhất định cả cuộc đời đến chết cũng không đổi. Này không thật tốt sao? Trong lòng hắn ngọt ngọt, tiếp lời nói. Đúng vậy à, khả đi ra trên đường có lạnh lùng gian hàng coi bói, cái kia phong lão đầu xông tới không nên cằn nhằn, còn nói không lấy tiền, ta chỉ quản nghe, tuyệt đối không lấy tiền. Hắn nói cái gì rồi hả? Hắn nói, ta muốn không hay ho. Phương Đồng Đồng dầu dĩ không vui chống hai gò má, nhìn hắn nói, hắn huyên thuyên thì thầm một đống, dù sao chính là lừa tiền, nói cái gì có người vận dụng máu huyết đại chú, đoạt của ta tam hoa, chiếm của ta linh thức, số mệnh đại thương, sau này phải có huyết quang tai ương cái gì. Hắn không phải muốn cho ta tiêu tiền hỏi hắn như thế nào trả lời, thật sự là mất hứng. Triệu Đào trong lòng lục bục một chút, nghĩ rằng chẳng lẽ khóa tình chú bị người đã nhìn ra. May mắn. Phương Đồng Đồng thoạt nhìn không phải thực tin tưởng lão nhân kia, tức giận nói ta vốn chính là đổ cái cao hứng, liền hỏi hắn vậy ngươi nói như thế nào trả lời, phải bao nhiêu tiền khẳng nói. Lão nhân kia thế nhưng lắc đầu thở dài, theo ta phải chết giống nhau, nói cái gì máu huyết đại chú nhuệ khí thái thịnh, đối số mệnh thương tổn cần nhờ thường xuyên sử dụng tiêu ma yếu bớt, cổ nhân có thể tam thê tứ thiếp, không lo nữ tử làm người, dùng mới hoàn toàn không có gánh nặng, đại khả một đám thử đi, hiện tại dùng chính là nghiệp chướng. Ta phiền muốn chết, kết quả cùng hắn xào một trận. Triệu Đào miễn cưỡng không chế được vẻ mặt của mình đừng lộ ra sơ hở gì, miệng nói coi bói kẻ lừa đảo, liền thích như vậy lừa dối tiền. Người nhiều hơn nữa thêm tăng giá, hắn phỏng chừng đã nói. Hắn sau cùng nhưng thật ra nói có biện pháp có thể giải rơi trận này kiếp số, cũng không thu ta tiền, nhưng được ta có thể làm được mới được. Phương Đồng Đồng đem cơm đoan đến trước mặt hắn, thoạt nhìn càng tức giận hơn. Ách, là cái gì? Hắn tiểu tâm rực rực hỏi. Bảo ta chuyển nhà, lập tức chuyển nhà đến càng địa phương xa càng tốt, bên này mặc kệ có cái gì lo nghĩ nhân, trừ bỏ chí thân cũng phải buông, từ nay về sau không suy nghĩ thêm nữa mới được. Phương Đồng Đồng hừ một tiếng, nắm lên chân gà kéo xuống ra cho hắn phóng trong bát, cho ngươi, này ta không thích ăn. Tiếp theo, nàng mang theo điểm chơi liều nhi nói phi, vậy còn không như bảo ta đi tìm chết. Chương 50. Đừng luôn nói chết, nhiều điểm xấu a. Triệu Đào trong lòng càng phát giác khó chịu, vội vàng trách cứ nói, một cái phá coi bói, đừng coi ra gì rồi, ăn cơm ăn cơm. Phương Đồng Đồng ồ một tiếng, lấy tính tình của nàng, hơn phân nửa không đến tôi có thể hoàn toàn ném qua sau đầu. Nhưng Triệu Đào lại không có khả năng không để vào trong lòng, lão đầu kia lời mà nói, mỗi một câu đều giống như mực nước sắc mây đen, nhất đóa đóa chất đầy ngực của hắn. Hắn dùng khóa tình chú, thật chẳng lẽ sẽ cho Phương Đồng Đồng mang đến cái gì huyết quang tai ương sao? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có đối một đám cô gái sử dụng, làm cho bọn họ đối với mình rơi vào võng tình. Tiêu ma rơi này chú thuật nhuệ khí, mới có thể an an ổn ổn cùng sau cùng cái kia cùng dư sinh sao. Khả, thật là hại chết nhiều như vậy thích cô gái của mình lời mà nói, hắn làm sao hoàn có tâm tư an nhàn cuộc sống. Không tin, hắn nuốt hớp nước miếng, há mồm ăn luôn Phương Đồng Đồng giáp đến da gà, quyết định đem những lời này cũng làm kẻ lừa đảo lộ số để đối đãi. Đương nhiên, thà rằng tin là có, không thể tin là không, hắn đồng thời cũng muốn phòng hoạn chưa xảy ra, chỉ cần cùng một chỗ, liền nhất định phải nghĩ hết biện pháp bảo hộ Phương Đồng Đồng an toàn. Vừa nghĩ tới an toàn, hắn lập tức nhớ lại một chuyện khác, vội vàng nói đúng rồi, Đồng Đồng, buổi sáng. Ta tiểu di gọi điện thoại đến đây. Nàng, ân, biết chuyện của chúng ta rồi, cũng biết ngươi ở tại nơi này nhi không về nhà. Phương Đồng Đồng ngậm lấy một miếng cơm ngẩng đầu, ánh mắt trừng lưu viên, vội vàng nhai vài hớp cứng rắn nuốt xuống, khẩn trương hỏi vậy làm sao bây giờ? A Di có thể hay không rất tức giận, sẽ không cùng ngươi ba mẹ cáo trạng à? Nàng sẽ không cảm thấy ta lỗ mãng chán ghét ta à? Hắn bắt lấy tay nàng, suy nghĩ một chút, nói nàng đáp ứng ta tạm thời không cáo trạng, nhưng đề nghị ta học tập cho giỏi, giống cha mẫu chứng minh yêu sớm không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó, nàng hoàn nhắc tới một sự kiện, ta nghĩ, ngươi tiểu cữu lần đó cảnh cáo ta đấy, hẳn là cũng giống như nhau ý tứ. Cái gì à? Phương Đồng Đồng trừng mắt nhìn, rõ ràng đã nhẹ nhàng thở ra. Muốn chúng ta chú ý tránh thai. Trên mặt hắn có điểm nóng lên, chỉ cái kia hắc túi ni lon, ta vừa rồi chính là đi mua tìm cách rồi, ta cũng thế. Thăm lấy cao hứng, đều đã quên còn có thể xảy ra loại chuyện đó. Thực xin lỗi, Đồng Đồng, ta về sau chú ý. Phương Đồng Đồng nhìn hắn, xì một tiếng bật cười, tiến tới tại trên mặt hắn thân ra cái Inzoneo, thực xin lỗi cái gì kính nhi a, người không biết, ta cũng không phải không biết. Trong siêu thì ta đã nhìn thấy bán cái kia được rồi, ta cũng chưa nói mua, đương nhiên là không có việc gì a. Không có việc gì, hắn không biết rõ, nghi ngờ hỏi, khả vạn nhất thực sự cục cưng. Chúng ta cũng không thể trung học không tốt nghiệp liền kết hôn a. Phương Đồng Đồng dùng chiếc đũa gõ một cái chén của hắn, ta không phải ý đó, ta trước khi tới tiểu tỉ muội liền nhắc nhở qua ta, chúng ta hoàn vụng trộm tra xét không ít thứ đâu rồi, ta bây giờ là an, toàn, kỳ an toàn hiểu không? Ách, cái từ này ta nhưng thật ra biết, tính thế nào không lưu ý quá. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, Phương Đồng Đồng cười hì hì nói, ta kinh nguyệt khả đúng, tránh phụ không vượt quá một ngày, học bù ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba giải quyết, trước thất sau bát, ba ngày nay khẳng định tại kỳ an toàn nội. Nha, yên tâm đi. Hắn thật dài thở ra, trong lòng một tảng đá cuối cùng ẩm nhất tung tích. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Phương Đồng Đồng đột nhiên hỏi ngươi không thích tiểu hài tử à? Hắn liền vội vàng nói không phải, ta thích, bất quá đây cũng quá sớm. Như thế nào cũng phải đợi tốt nghiệp đại học chúng ta kết hôn rồi mới tốt muốn thu bảo vật bảo. Phía trước là ta bỏ quên, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Tâm tình của nàng bởi vì hắn tỏ thái độ khá hơn nhiều, quả nhiên rất dứt khoát đem lão đầu coi bói chuyện tình ném đến tận sau đầu. Vừa nghĩ tới còn lại một ngày rưỡi vẫn là có thể tận tình nội bắn chúng ra, Triệu Đào tâm tình cũng tốt được rối tinh rối mù, bất quá nhớ kỹ những lời này, hắn vẫn khuyên Đồng Đồng, những thần kia côn lời mà nói, thà rằng tin là có, ngươi về sau. Đừng nữa đi những, chấm kia địa phương nguy hiểm chơi được không? Ngươi nghĩ ngoạn cái gì, ta cùng ngươi, chúng ta tìm an toàn một chút địa phương. Cho dù có huyết quang tai ương, chúng ta cẩn thận một chút, nhất định có thể tránh đi. Hành, kia quay đầu hát karaoke ngoạn khiêu vũ cơ ngươi đều được theo giúp ta, không được xấu lắm. Ta bồi, ta nhất định bồi, ta tính là không ngoạn ở bên cạnh xem, cũng nhất định cùng. Hắn sợ lão nhân kia một lời thành sấm, vội vàng toàn đáp ứng. Hắn tâm tình bây giờ, quả thực hận không thể đem Phương Đồng Đồng nhỏ đi cất vào chính mình trong đũng quần trở thành một căn khác dương vật che chở. Kia trong chốc lát thu thập xong, trước theo giúp ta thanh tiên kiếm đánh xong a. Nàng mấp máy miệng, cho mình cổ khuyến khích, Lâm Nguyệt như chết chưa quan hệ, không phải còn có Triệu Linh Nhi ấy ư, tuy rằng ta không rất ưa thích nàng, nhưng xứng cái kia Lý Tiêu Giao cũng dư giả rồi. Ân, Triệu Đào suy nghĩ một chút, quyết đoán lựa chọn không kịch thấu. Bất quá Phương Đồng Đồng so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu sắc, còn dối trùng lấy hoàn đã cảm thấy có điểm không đúng. Đợi cho xuyên Việt về đi qua nhìn thủy ma thú bị hy sinh thức giải quyết, đẩy ra bàn phím ngoài cái đầu nghĩ một lát nhi sau, quyết đoán chạy tới nhảy ra mặt khác mấy quyển đại chúng Nguyễn Kiện Software, trực tiếp đi tìm trò chơi kết cục nhìn thoáng qua.